Chương 7381 thì ra ở trong mắt thuật gia tinh thông tính toán, lớn đến hạo nhiên thiên hạ, nhỏ đến bất cứ một tòa phúc địa nào, thiên địa linh khí, khí vận vương triều, tổng sản lượng đều là một định ngạch nào đó. Bởi vậy mỗi một vị võ phu trở thành giang hồ tông sư, tu sĩ thành tựu cảnh giới địa tiên, chính là ở trên thất gỗ cắt đậu phụ, tới trước được trước, cân lượng khối đậu phụ, chính là thành tựu cao thấp. Kế tiếp Lý Bảo Bình hỏi ngược lại, khiến Thôi Đông Sơn cả lơ phất phơ thế mà có chút trở tay không kịp, phải bỏ tiền mới có thể cắt đi một miếng đậu phụ sao? Bất luận kẻ nào cùng chủ quán mua đậu phụ, đều là đã định sẵn, có chiết khấu hay không? Trần Bình An hỏi vấn đề mấu chốt, tiền bối có biết hay không, trong tòa động thiên kia, ai định đoạt? Lữ Tu do dự một chút, nói, tổ sư tam giáo sớm nhất chỉ là ký kết một ít quy củ, cũng không nhúng tay vào sự vụ cụ thể, nghe nói chân chính quản sự, chỉ có mấy vị, đều có thần hiệu. Chiến dịch lên trời, thay trời đổi đất, trong đó một bộ phận thần linh viễn cổ, như Phong Di vân vân, có thể giữ lại thần vị, tu sĩ đỉnh núi hậu thế chỉ biết thông đạo những thần linh này lui tới nhân gian, phần nhiều là binh gia tổ đình đỉnh núi các châu, nhưng bọn họ nghỉ lại, hoặc là chuẩn xác nói bị nhốt ở chỗ nào, thủy chung chỉ có một số suy đoán, dù sao, tổ sư tam giáo, cũng không thể phớt lờ những thần linh đang tồn tại rải rác ở thiên ngoại, nếu không, trời sẽ bị bao phủ bởi sự hỗn loạn, khiến cho chư thần không còn nơi quy tụ, dẫn đến sự sụp đổ dần dần của các đại đạo. Nhân gian chắc chắn sẽ rơi vào cảnh đại loạn, không chỉ mưa thuận gió hòa trở thành điều xa vời, mà ngay cả những khoảng trời u minh xa xôi, cũng sẽ bị biến thành những hy vọng lạc lõng. Tổ sư tam giáo không chỉ phải đứng ra bảo vệ cánh cửa của ngoại thân, mà còn bị buộc phải tản đạo, vá lại những khoảng trống mà các đại đạo để lại. Mà đám thần linh viễn cổ này, còn có nhóm thần linh mới tinh đi theo bốn tòa thiên hạ cùng nhau thai nghén ra kia, kim thân đã bị cố định ở vân thượng nơi động thiên phúc địa nối tiếp. Cho nên Lữ Tu mới nói một câu bên kia quy củ nặng. Trần Bình An nói sang chuyện khác, hỏi, tiền bối từng du lịch Thanh Minh thiên hạ, cảm nhận lớn nhất là cái gì? Lữ Tu mỉm cười nói, bên kia thanh thiên bày biện ra nhan sắc, xứng đáng với cầu xanh tươi ướt át, giống như thật muốn nhỏ xuống mặt đất. Trần Bình An gật đầu nói, tựa như men sứ màu nào đó ở quê nhà ta. Có cơ hội là muốn đi xem phong cảnh khác biệt bên kia. Lữ Tu khẽ vung phất trần, cười nói, trước kia ở trong núi nào đó, gặp một dị nhân. Nói thời gian vô hình trong thiên địa này, đó là từ mảnh vỡ kim thân luyện ra. Trần Bình An hỏi, cái gì gọi là dung luyện? Lữ Tu nói, hương hỏa. Trần Bình An cân nhắc một lát, nói, kỳ tư diệu tưởng. Lữ Tu nói, người này lại nói là một trong những lư hương trong mộng cảnh. Trần Bình An lắc đầu nói, khó có thể tin. Lữ Tu từ trong tay áo lấy ra một cái túi bằng vàng không bắt mắt, đưa cho Trần Bình An, mơ hồ nói rõ tình huống bên trong cái túi, mười mấy món đồ. Mỗi món đều tự mang theo, trừ ngũ sắc thổ hạo nhiên, thanh minh đại nhạc, còn có mấy món pháp bảo không quý trọng lắm, nhưng cũng không được coi là thường thấy, quay về Trần Sơn chủ có thể tự mình kiểm kê. Coi như là thù lao cho trận hộ đạo kế tiếp, Trần Bình An đưa tay nhẹ nhàng đẩy cái túi kia về, uyển chuyển từ chối, vô công bất thụ lộc, đợi tương lai ngày nào đó hộ đạo công thành, tiền bối bàn lại việc này cũng không muộn. Chỉ là tiền đặt cọc. Sau này, đến lúc đó tính sau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lữ Tu giao cái túi kia cho Trần Bình An, mỉm cười nói, lúc trên đường đến, Hỏa Long chân nhân nói tặng lễ, nhất là tặng lễ cho Trần Sơn chủ, tốt nhất là tặng từng món một, tỏ ra lễ số càng đủ, tình ý nặng chút, bần đạo ngại phiền toái, thì miễn đi. Trần Bình An thu túi vào trong tay áo, chắp tay hành lễ với Thuần Dương chân nhân. Hỏa Long chân nhân cười ha ha nói, chỉ đếm tiền thôi, nhìn chằm chằm một thỏi bạc lẻ loi trên bàn, nào có vui vẻ khi thấy một đống lớn tiền đồng. Thôi Đông Sơn như gà con mổ thóc nói, đúng là cực kỳ, một đồng cốc vũ tiền, nào có một đống tuyết hoa tiền như núi nhỏ vui vẻ. Bùi Tiền nói, cốc vũ tiền và tiểu thử tiền đổi thành tuyết hoa tiền, là có giá cao, sư phụ thực không làm gì sai, khẳng định chọn cái trước. Thôi Đông Sơn ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, không biết từ nơi nào lấy ra một cái quạt xếp, vỗ vỗ lòng bàn tay, kỳ kém một nước, xem ra vẫn là đại sư tỷ hiểu tiên sinh hơn. Trong lúc nói chuyện, khóe mắt liếc về phía cái túi kia. Thôi Đông Sơn lấy tiếng lòng nhắc nhở tiên sinh nhà mình, thứ đáng giá nhất là cái túi đó. Hỏa Long chân nhân thì lấy tiếng lòng nói, vật bản mệnh ngũ hành ngươi đã có, phẩm chất đã không tầm thường, vị Thuần Dương đạo hữu này, thích nhất du lịch danh sơn đại xuyên, tặng vật cho mỗi người trong ngũ hành, đối chiếu với mỗi thứ, nói là đưa than trong tuyết, có thể hơi quá, nhưng nói là dệt hoa trên gấm, cũng nói nhẹ phần lễ vật này, quay trở lại đạo tràng trong núi, hãy dành tâm huyết để rèn luyện bản thân, tin tưởng rằng điều này sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Giúp bạn tiến bộ một bước trong tiên nhân cảnh một cách dễ dàng. Việc này được gọi là sự thấu hiểu ngay từ những người có kinh nghiệm. Hỏa Long chân nhân do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chưa tiết lộ điều gì. Thực tế, Trần Bình An nên yêu cầu thù lao bằng cách hỏi Thuần Dương, chân nhân về một số bí quyết tâm pháp của đạo gia. Gặp thuần dương đạo nhân, lại không luận bàn đạo pháp, tán gẫu vài câu kim đan đại đạo, so với vào núi bó tay không thì khác gì. Nói một ngàn nói một vạn, tiểu tử này buôn bán với người khác, kiêng kỵ cái này, đến cùng da mặt vẫn mỏng, một miếng đậu hủ non. Trần Bình An cùng Lữ Tu trở về bàn rượu. Tạ Cẩu vừa rồi đã nói với Thôi Đông Sơn chuyện vị phôi thai tu đạo kia, bảo Thôi Tông chủ tự quyết định muốn tiếp nàng lên núi hay không. Không ngờ Thôi Đông Sơn lại mang của cải, đạo hiệu, môn phái vị nữ tu kia cùng đạo hữu đồng hành kia, thuộc như lòng bàn tay, lần lượt nói ra. Tạ Cẩu nghi hoặc không thôi, hỏi hắn có phải đã sớm nhìn chúng tư chất căn cốt của cô gái kia hay không. Thôi Đông Sơn cười ha ha, nói mình nào có loại bản lãnh biết trước hoặc là khai thiên nhãn này, chỉ là coi như linh thông tin tức. Một hàng mười mấy người kia, so với người cùng tiên sinh còn đến kinh thành sớm hơn, mình nhàn rỗi không có việc gì, thường xuyên đi dạo các bộ nha môn, lật hồ sơ hình bộ quan điệp, quét vài lần liền nhớ kỹ, vốn không để bụng, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ cái lỗ hổng này. Tạ Thứ Tịch yên tâm, nếu là nhân tài Tạ Thứ Tịch tự mình tiến cử, mình cùng Thanh Bình Kiếm Tông nhất định trọng điểm tài bồi. Thôi Đông Sơn tò mò hỏi chuyện Tạ Cẩu, chẳng lẽ không nghĩ tới mình ngày nào đó khai sơn lập phái. Tạ Cẩu không hứng thú lắm. Nói có đệ tử thân truyền, một đám đồ tử đồ tôn lớn, tìm thấy khai sơn đạo tràng, sáng tạo môn phái, thành tông tự đầu, có hạ tông, thì như thế nào, tu hành không phải vẫn là tự mình tu hành, có thể để cho người khác làm thay sao? Thôi Đông Sơn gật đầu lia lịa, liên tục lẩm bẩm người có chí riêng, đều tốt cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Hỏa Long chân nhân trình diện, tựa như rót cho Phùng Tuyết Đào một chén canh giải rượu lớn. Phùng Tuyết Đào tuy khẩn trương, nhưng vẫn tính là cứng rắn, đến cùng cũng không có nói nửa câu mềm mỏng. Tốt xấu gì cũng là vị lão tự hào phi thăng, ngài ngài châu lại cùng Bắc Câu Lô châu quan hệ trở mặt, về tình về lý, đều không thích hợp lộ ra bất cứ tư thái nịnh nọt nào ở bên Hỏa Long chân nhân. Hơn nữa, làm dã tu, nắm lòng người, vẫn còn có chút hỏa hầu. Quả nhiên, lão chân nhân đối với điều này không để ý, ngược lại nhìn cao hơn Phùng Tuyết Đào, cười ngồi xuống, thật đúng là uống một chén rượu. Lau miệng, sắc mặt lão chân nhân hiền lành nói, Thanh Bí đạo hữu, bần đạo uống rượu phạt, nhưng chữ Bắc này, xem ra còn phải lưu lại. Tuy nói ngay ngay châu, Lưu Tài Thần cùng Vi Thiên Tài các ngươi, hôm nay quả thật có thêm hai vị 14 cảnh mới vào, nhưng mà các ngươi cái gì cũng tốt, bản lãnh kiếm tiền lại là đệ nhất cửu châu, nhưng mà một chút không tốt lắm, đánh nhau không được. Liên quan đến đấu pháp, Phùng Tuyết Đào không dám nói ra nói vào, ngay ngay châu Thanh Bí, cũng không ở trong hàng ngũ một dúm cường giả phi thăng của Hạo Nhiên. Nhất là đợi đến khi đích thân đi qua man hoang thiên hạ một chuyến, tâm khí của Phùng Tuyết Đào càng thấp. Thôi Đông Sơn lấy tiếng lòng nói, Phùng huynh, nhanh chóng thuận cột hỏi một câu, cũng là cảnh giới thập tứ, tiền bối thật sự có thể một đánh hai sao? Phùng Tuyết Đào ngoảnh mặt làm ngơ, lão tử cũng không phải kẻ lỗ mãng, dám hỏi loại lời này, một lòng muốn đánh sao? Tạ Cẩu liền không có gì băn khoăn, trực tiếp hỏi, hợp đạo, thiên địa trong mắt các ngươi, là một phen cảnh tượng như thế nào? Hỏa Long chân nhân vân vê râu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nơi đây huyền diệu, không thể nhiều lời, chỉ có thể nói một điểm trong đó, trong mắt bần đạo, thiên địa làm bếp, về phần các ngươi, đều là củi. Tạ Cẩu hỏi, linh khí vô hình lưu chuyển trong thiên địa, chính là hỏa tinh có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra dùng. Hỏa Long chân nhân từ chối cho ý kiến, mỉm cười nói, đạo hữu thế nhưng không có tễ thân thập tứ cảnh, ngược lại là một chuyện quái sự không nhỏ. Làm thứ tịch cung phụng, khuất tài. Tạ Cẩu thuận cột hỏi, nằm sấp địa phong thiếu thủ tịch. Hỏa Long chân nhân được công nhận là loại cao thủ nói chuyện phiếm không thể nói ra lời. Lời gì cũng có thể tiếp, tẻ nhạt gì đó đều có thể ấm. Nếu Trần Sơn chủ không ngại bần đạo đào góc tường, làm thủ tịch cung phụng trên danh nghĩa, có gì không thể. Tạ Cẩu nhếch miệng cười nói, thôi, một nữ nhi không gả nhị lang. Hỏa Long chân nhân lập tức dùng tiếng lòng nói, Bạch Cảnh đạo hữu chỉ cần làm cung phụng nằm úp sấp thủ tịch địa phong, là có thể cùng bần đạo quang minh chính đại đi một chuyến ngay ngay châu. Đi gặp Lưu Tài Thần và Vi Thiên Tài một lát, hai đánh hai, không thể công bằng hơn nữa sư phụ có tiếng, chỉ cần đừng nổi giận, văn miếu bên kia sẽ không tiện nói cái gì. Nghe được ánh mắt Tạ Cẩu sáng lên, đổ đầu trận, để ta thử xem trước một chút có thể một trọi hai hay không, thấy thời cơ không ổn, ngươi lại phụ một tay. Bây giờ những người mới 14 này, có mấy cân mấy lượng, Tạ Cẩu hết sức tò mò. Hỏa Long chân nhân đặt bát rượu xuống, lau miệng cười nói, có một số việc, nghĩ thôi đã thấy vui rồi, vui vẻ rồi là được. Ước chừng là cảm thấy khó được tối nay bàn rượu không tục nhân, lão chân nhân hứng thú nói chuyện rất đậm, từ từ nói ra một ít tâm đắc tu hành của mình, mặc kệ nước chảy thành sông, hay là chỉ là may mắn, tu sĩ chỉ cần thành công trên thân cảnh giới thứ 14, chẳng khác nào tìm được một con đường lớn tiếp cận trường sinh vô hạn. Kế tiếp thì chậm rãi chịu đựng đi, võ phu thuần túy, còn có cách nói quyền sợ thiếu trắng kia. Nhưng người tu đạo, tới gần đỉnh núi, vẫn là phải giảng một chút đạo tuổi càng dài, đạo pháp càng cao. Tân thập tứ trở thành lão thập tứ, đợi cho tức phụ vất vả thành mẹ chồng, tự nhiên sẽ có tư cách xem thường nhóm 14 mới tiếp theo. Rất nhiều hình thần lão hủ phi thăng cảnh, năm tháng rằng rặc, thường thường đều sẽ nghĩ lầm là tu đạo, cũng chỉ là chuyện như vậy. Bần đạo cũng từng có một đoạn năm tháng ảm đạm đạo tâm lui chuyển như vậy. Có thể chen thân phi thăng, ai mà không phải thiên chi kiêu tử, lúc mới bắt đầu chứng đạo phi thăng, người nào mà không có dũng mãnh tinh tiến chi tâm. Đáng tiếc thời gian lâu dần, tu hành bị ngăn trở, khó tránh khỏi lòng sinh lười biếng, tiếp đó tự nhận đại đạo vô vọng, hoàn toàn nản lòng thoái chí. Nào ngờ tu đạo tổng cộng 15 cảnh, tựa như ba bộ sách thượng trung hạ, nguyên anh cảnh phá cảnh tế thân ngũ cảnh, liền tự cho là đã đi tới bộ thứ ba, đợi đến tiên nhân cảnh, lại sẽ kinh hãi phát hiện, hẳn là mình mới ở bộ thứ hai. Nghe đến đó, Phùng Tuyết Đào tiếp lời, chỗ đáng sợ hơn, là do bản thân đã bước lên phi thăng cảnh, sợ mình sẽ ở bộ thứ nhất. Lữ Tu mỉm cười nói, cứ như vậy, sau khi hợp đạo, sẽ sợ kiếp sống tu đạo của mình chỉ là một phần lời nói đầu tiên thôi sao? Hỏa Long chân nhân sang sảng cười to, chỉ là giơ lên bát rượu, vạn sự không bằng chén trong tay, ngoài chén hoàn toàn không có chuyện phiền lòng. Tạ Cẩu phụ họa một câu, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, ngủ đến khi cơm chín nhân gian. Thôi Đông Sơn tán thưởng, thơ hay, cách luật của vô bình, rất thú vị, chỉ có Bùi Tiền mắt không nhìn nghiêng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên lặng uống rượu. Đám người còn lại, theo bản năng đều nhìn về phía vị Trần Sơn chủ nghe đồn mới tình tràn lan, tên thơ lan xa mấy tòa thiên hạ kia, thừa dịp Thuần Dương đạo nhân và Hỏa Long chân nhân đều ở đây, Phùng Tuyết Đào cũng cảm thấy bầu không khí trên bàn rượu không tệ, rượu làm người can đảm, theo chủ đề lúc trước, hỏi một vấn đề tương đối tục khí. Phi thăng cảnh liền nhất định không cách nào vượt qua thập tứ cảnh sao? Theo hắn biết, A Lương ở Thiên Ngoại Thiên Thanh Minh Thiên Hạ, cùng chân vô địch dư đấu có hai trận luận bàn. Đây là đấu pháp giữa kiếm tu phi thăng cảnh cùng cảnh giới thứ 14, người xem cuộc chiến chỉ có Hóa Ngoại Thiên Ma. Ở Hải Ngoại Nam Bà Sa Châu, Trần Thuần An chặn đường man hoang lưu xoa. Đây là một vị thuần nho phi thăng cảnh viên mãn, liều mạng chém giết cùng một vị kiếm tu mới tấn thăng 14 cảnh, chiến trường Lão Long Thành Bào Bình Châu. Chân Long Vương Chu cùng Phi Phi của Man Hoang Vương Tọa, Chu Yểm từng có một hồi giao thủ đến điểm là rừng. Địa giới Thác Nguyệt Sơn, ẩn quan trẻ tuổi và thủ hạ của Man Hoang Đại Tổ là thủ phạm, thuộc về hai vị 14 cảnh. Chỉ là hai bên đều không phải là kiếm tu thuần túy về mặt ý nghĩa. Có chút kết quả, hợp tình lý. Có chút thắng bại, ngoài dự liệu. Hỏa Long chân nhân cười ha hả nói, cái gì gọi là thắng được, là đánh ngang tay thấp một cảnh, hoặc là đánh đuổi, hay là chém giết. Thanh Bí đạo hữu tìm từ. Cần phải chuẩn xác chút, nếu không sẽ rất khó nói rõ ràng. Phùng Tuyết Đào nghi ngờ nói, chẳng lẽ một vị phi thăng cảnh còn có cơ hội chém giết cảnh giới thứ 14? Hỏa Long chân nhân vuốt râu trầm ngâm một lát, trước năm nay, đừng nói nửa phần thắng, chênh lệch một cảnh chính là cách biệt một trời. Sau năm nay, thì không nói chắc được, trước kia tán gẫu với bằng hữu việc này, đạt thành một cái nhận thức chung, phi thăng cảnh đối mặt cảnh giới thứ 14, người trước có thể toàn thân trở ra, không thương tổn đạo bản, coi như thắng. Hỏa Long chân nhân trầm mặc một lát, nói, ví dụ như Thuần Dương đạo hữu, đi trên đường, cùng một tòa thiên hạ nào đó, vị tân thập tứ nào đó nổi lên tranh chấp, đạo lý giảng không thông, phải đánh nhau một trận lớn, Thuần Dương đạo hữu đánh ra chân hỏa, liền có phần thắng không nhỏ. Lữ Tu bật cười khanh khách, chậm rãi lắc đầu, loại giả thiết này, không thể coi là thật được. Tạ Cẩu cười đến không khép được miệng, ha ha, giả thiết Bạch cũng là một vị kiếm tu thuần túy, nếu Hòa Thượng Kê Thang có được một loại chí bảo công phạt tương tự bốn thanh tiên kiếm. Nếu lão ngủ lúc trước luyện ra một hai chữ bản mạng, lại nếu Chu Mật lại ăn vụng 2-3-14 cảnh, lại ví dụ như 13-14 đại yêu của man hoang thiên hạ đã chết hơn phân nửa, nếu tiểu phu tử không bị quy củ trói buộc, nếu như Bích Tiêu động chủ gặp được thế đạo cóc không ăn nước, nhân gian thái bình vạn vạn năm, nếu như bị ta chen thân cảnh giới thứ 14, quy tụ 20 con đường lớn nhỏ, như biển rộng lục thông, một con kiếm khí mênh mông như độc, ha ha ha. Hỏa Long chân nhân nhìn dung mạo thiếu nữ đội mũ lông chồn của Bạch Cảnh. Nàng thật sự có thể đủ một thân kiêm đủ 20 mấy đạo pháp mạch lạc cao thâm. Dù đã sớm biết tư chất của nàng chắc tuyệt, nội tình thâm hậu, nhưng đợi đến khi chính miệng Bạch Cảnh nói ra chân tướng, Hỏa Long chân nhân vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc vài phần. Đã thấy qua sóng to gió lớn, thiên tài tu đạo trong mắt Hỏa Long chân nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, xa như vi xá, gần như hai bên. Trần Bình An cười lấy tiếng lòng nhắc nhở, nói chuyện này làm gì, hành tẩu giang hồ, tài không để lộ ra ngoài. Tạ Cẩu đúng lý hợp tình đáp, Sơn chủ, ngươi có điều không biết, bây giờ ta nói chuyện làm việc, phải nói là tâm cơ thâm trầm, lòng dạ thật đáng sợ, lời này thủ thuật che mắt, dùng tới binh pháp, đây chính là dùng 36 kế bày ra yếu thế trong địch. Trần Bình An nửa tin nửa ngờ đối với điều này. Kiếm tu viễn cổ Bạch Cảnh có phủ không thành, lòng dạ sâu cạn như thế nào, khó mà nói. Đơn thuần tiệc cảm ơn của Lạc Phách Sơn, một người chịu đặt biệt hiệu cho mình chó con. Trần Bình An tìm một cái tham chiếu, hỏi, Bạch Đế Thành Hàn Tiếu sắc tu đạo Pháp, trong đó có mấy loại có thể vào Pháp nhãn của ngươi. Tạ Cẩu gượng cười vài tiếng, hàm hồ nói một câu, sau lưng không nói xấu đạo hữu. Lão Trần Nhân vuốt râu suy nghĩ một lát, cảnh tượng trước mưa, thật sự phải so đo, quả thật có chút nói chơi, ví dụ như chữ Diêu và Man Hoang kia nổi bật, làm chủ chung của thiên hạ, lúc trước bọn họ phi thăng cảnh, chính là độc nhất, cho nên cho dù là tu sĩ thập tứ cảnh, có thể không trêu chọc bọn họ thì tuyệt không trêu chọc, nếu không cho dù thập tứ cảnh thắng bọn họ, về lâu dài mà nói, vẫn sẽ rơi vào cảnh giới lưỡng bại câu thương, dù sao hành động này gần như là đối địch với cả tòa thiên địa, đương nhiên hậu hoạn vô cùng, đại đạo hao mòn là điều dễ dàng. Kỳ thật cấp bậc này còn có sự vất vả của Loan Nguyệt Phong, các loại hình như Man Hoang Quỹ Khắc, năm tòa thiên hạ vừa vặn một tay, tiếp theo chính là Thuần Dương đạo hữu và Trịnh Thành chủ, những người này muốn hợp đạo như thế nào thì hợp đạo như thế đó. Lại kém hơn một chút, chính là Triệu Thiên Sư, Diêu Thanh bọn họ, sớm đã có khí vận, công đức viên mãn, chuyện hợp đạo, đúng là ăn dưa chín mùi. Lại xuống tầng tiếp theo, chính là Tạ đạo hữu cùng đạo hữu xa lạ, cùng với đám người hào tố, kiếm tâm thuần túy, thân là kiếm tu. Chiếm cứ ưu thế trời sinh, sát lực cực lớn, nhưng quan ải càng thêm khó phá. Cảnh tượng sau cơn mưa lần này như thế nào, chính là chứng minh, có mấy vị kiếm tu, nâng cao một bước rồi. Tiếp sau đó là những người am hiểu chém giết ở Man Hoang Đào Đình, phi thăng cảnh. Số lượng sẽ nhiều hơn. Còn về sau này thì không có gì để nói nữa. Bốn loại người tu đạo này, chính là cường phi thăng mà đỉnh núi đã nói chung, chống lại 14 cảnh, hai tầng trước đủ để tự bảo vệ mình. Hai cái sau, còn có sức đánh một trận. Nhưng kết quả cụ thể như thế nào, là phân thắng bại hay là phân sinh tử, trình độ rất lớn vẫn là nắm giữ ở trong tay cảnh giới thứ 14, phải xem cảnh giới thứ 14 không hạ tử thủ, cảnh giới phi thăng có chịu liều mạng hay không, bỏ qua không thể lấy tính mạng chân thân đổi lấy đạo hạnh hao tổn của đối phương. Trong lúc này, lại có một số trường hợp đặc biệt, đủ để cho 14 cảnh đều cảm thấy khó giải quyết, ví dụ như một trong những phi kiếm bản mạng của Lục Chi, có thể khiến cho 14 cảnh vốn nên đứng ở thế bất bại, đều phải cẩn thận suy nghĩ trả giá lớn nhỏ. Bùi Tiền khá bất ngờ, bởi vì nó không ngờ, Hỏa Long chân nhân sẽ đặt Tạ Cẩu, Tiểu Mạch tiên sinh ở phía sau bọn Triệu Thiên Sư. Lão chân nhân vuốt râu mà cười, về phần giữa cảnh giới thứ 14, bần đạo cũng là mới vào nghề, một người trẻ tuổi, không tiện nói hưu nói vượn. Ngô Xương Hàng, vì sao khổ tâm cô nghệ, mưu đồ cực lâu, chỉ vì luyện chế 4 thanh tiên kiếm giả tạo, mới chịu mở ra khí tượng loạn thế, dẫn đầu khởi nghĩa vũ trang. Chính là Ngô Xương cảm thấy thập tứ cảnh của hắn, sát lực có chỗ khiếm khuyết. Trịnh Cư Trung cùng Bạch Đế Thành làm khách dư đấu, từng có một hồi luận bàn hỏa khí không nhỏ. Trịnh Cư Trung một người ba vị 14 cảnh, dư đấu cũng không ở Bạch Ngọc Kinh, nhưng Trịnh Cư Trung vẫn thua một bậc. Hỏa Long chân nhân đột nhiên đứng lên, đưa mắt ra hiệu, Trần Bình An yên lặng đứng dậy, đi theo phía sau. Lão chân nhân đi lên tầng cao nhất của chiếc thuyền, hai tay đỡ lấy, cười hỏi, Trần Sơn Chủ, năm đó từ biệt trên đảo, bây giờ có cảm tưởng gì? Trên đường leo núi, gió 4 tập 8 tầng, Nguyên Anh trên thân Ngọc Phác. Cần qua tâm quan, gặp tâm ma, then chốt là đạo tâm không sợ. Từ phi thăng lại hợp đạo, quan ải ở chỗ kỹ năng dài, có thể cùng thiên địa đại đạo tương hợp hay không? Đến đỉnh núi, riêng cây khẽ giật mình. Bên kia bàn rượu, Bùi Tiền lặng lẽ hỏi, tiểu sư huynh, sư phụ hình như thấy lão chân nhân, có chút khẩn trương. Thôi Đông Sơn giả ngu nói, ảo giác à? Lão chân nhân hỗ trợ đưa ra một câu trả lời, thiên đầu vạn tự, bách cảm ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Trần Bình An thành thành thật thật nói, nhất thời nửa khắc, nói không rõ ràng. Lão chân nhân ngẩng đầu nhìn trời, cười nói, muốn trả thiên hạ cho thiên hạ, liền muốn một thân một mình. Không vội, từ từ suy nghĩ. Trần Bình An nằm úp sấp ở trên lan can, lâm vào trầm ngâm. Trăng sáng nhô lên cao, lão chân nhân đưa tay chỉ lên màn trời, nói một câu nói như nói nhảm. Nếu như nhớ không lầm, thiên đỉnh viễn cổ có 4 tòa thiên môn. Trần Bình An giống như lấy lại tinh thần. Đưa ra một cái cách nói đơn giản rõ ràng tóm tắt, xuất sơn. Lão chân nhân ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, có chút thú vị. Hôm nay trăng sáng trong lòng. Lữ Nham là người đầu tiên cáo từ rời đi, Trần Bình An gửi lời chúc mừng đến vị kim đan đệ nhất Thuần Dương chân nhân này, mong rằng người sẽ có một quá trình rèn luyện suôn sẻ. Trần Sơn chủ còn thêm vào một câu may mắn, hy vọng tiền bối sẽ có đạo tâm tròn đầy, giống như ánh trăng rằm. Phùng Tuyết Đào tỏ vẻ nghi ngờ. Nàng không hiểu tại sao lại nói trăng có khuyết điểm, theo lý mà nói, nếu tròn thì sẽ thiệt thòi, thật sự câu này có ích lợi gì? Thôi Đông Sơn liếc nhìn và phải giải thích cho đại ca Phùng rằng, trong tục ngữ có câu 15 ánh trăng 16 tròn. Phùng Tuyết Đào không biết nói gì, cảm thấy Trần Sơn chủ thật sự có kiến thức độc đáo. Trần Bình An đến gặp Hình Vân và Liễu Thủy, hai người kiếm tu của bản thổ, để trò chuyện về những điều xảy ra ở vùng man hoang. Thôi Đông Sơn, do không có nhiều thời gian, đã nhanh chóng dẫn Phùng Tuyết Đào xuống đồng ấm để thảo luận về việc nàng có hứng thú tham gia kế hoạch của Thanh Bình Kiếm Tông, coi như là một cách giúp đỡ các anh em. Nếu tình cảm giữa họ đủ sâu sắc, có lẽ việc uống rượu vui vẻ sẽ không cần bàn đến chuyện tiền bạc, nhằm tránh làm tổn thương đến tình nghĩa huynh đệ. Phùng Tuyết Đào từng trải qua những thiệt thòi tại Khương Thượng Chân nên đã từ chối một cách lịch sự. Hơn nữa, nàng không cảm thấy mình và Thôi Tông Chủ có mối quan hệ thân thiết lắm, cả hai chỉ đi cùng một con đường đôi chút, còn trên phố lớn đèn đuốc sáng trưng, nàng thấy hắn rơi hai tay áo kêu keng keng. Bùi Tiền dọn dẹp bàn rượu rồi về phòng luyện tập trong im lặng. Hỏa Long Chân Nhân đã tìm thấy cô gái có chiếc mũ lông chồn, ngay lập tức đi vào vấn đề và hỏi, xin hỏi Bạch Cảnh đạo hữu, không biết cảnh tượng trên trời như thế nào? Tạ Cẩu bĩu môi, không có gì đặc biệt lắm. Hỏa Long Chân Nhân hơi ngạc nhiên, nhớ rằng câu này hình như là giọng địa phương ở Trần Bình An, trầm ngâm một lát rồi cười nói, phải thấy mới có tư cách nói ra những lời này. Tạ Cẩu đưa tay kéo chiếc mũ lông chồn, các ngươi đều cho rằng ta có tư chất tu đạo rất tốt, nhưng thực tế ta lại thấy bình thường, không phải là hàng đầu. Ta chỉ là may mắn gặp được một số nhân vật có thực lực lớn, giống như theo bài Phật nói, thuộc về nghĩa hẹp của sự nghe thấy vậy. Không sai chứ, ta nhanh chóng điểm qua, từng gặp, từng hỏi, từng bàn luận, từng thua cuộc, đều có khoảng trăm nhân vật, những lão đạo sĩ cổ xưa này, chỉ cần đặt một trong số họ vào thời đại hôm nay, khẳng định là bậc cao nhân. Trước kia ta thường không xem trọng, chỉ thấy bình thường, nhưng đến giờ bên cạnh này, thường dưới chân núi loay hoay, gặp gỡ các nhân vật tu hành, buồn bực, chết sống không có cách nào để giải thích ta. Hỏa Long Chân Nhân đang chờ bên dưới, Tạ Cẩu vuốt hai má hồng, nhẫn nhịn một hồi lâu mới đưa ra câu trả lời hợp lý, muốn khóc. Hỏa Long Chân Nhân nghe thấy vậy, bất ngờ cười to, đồng thời cũng tán đồng mà nói, rất chính xác. Tạ Cẩu có vẻ mặt đầy suy tư, Chu lão tiên sinh chính là người bạn có thể khuyên can, ông ấy cũng từng phê bình ta, bảo rằng ta chỉ là may mắn gặp thời, tích góp từng chút đạo lực mà không tự biết lòng mình, cảnh giới cao thì lại khiến đại đạo tâm của ta lùi lại. Vì vậy chỉ có được chứng nhận nhỏ, khoảng cách đến đạo quen thuộc còn xa lắm. Do đó, trước đây ta đã ra ngoài để giải khuây, đã có một chuyến đến Thập Vạn Đại Sơn. Cách nhìn của lão mù đối với ta và của Chu lão tiên sinh cũng tương tự. Truy cập vào halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỏa Long Chân Nhân không thể nhịn được cười. Chu lão tiên sinh, người đến từ Ngẫu Hoa Phúc Địa, Chu Liễm. Đây là một nhân vật hiếm có, vậy mà Tạ Cẩu lại dám gọi ông ấy là lão. Tạ Cẩu liếc nhìn lão chân nhân và nói, trong mắt ta, ngươi cũng đã rất già. Hỏa Long chân nhân vuốt râu cười, lời nói này thật thú vị, mang lại cảm giác thoải mái cho người nghe. Tạ Cẩu còn nhắc đến đạo hiệu Thanh Bí Phùng Tuyết Đào, đó là vãn bối giữa những vãn bối, ngay cả Lữ Nham, đạo hiệu Thuần Dương, cũng chỉ tương đương với tư cách chênh lệch nhau trên con đường tu hành, đối đãi nhau gọi là đạo hữu. Chỉ có điều giữa lão đầu bếp trong núi Lạc Phách và lão chân nhân này, có một loại kỳ tài kỳ quái, khiến người khác cảm thấy họ chính là loại trưởng bối trong tâm tưởng của mình. Họ nói chuyện như là dạy bảo, như là chỉ dẫn cho ngươi một vài điều sâu sắc từ kinh nghiệm. Trong mọi việc, Trần Sơn Chủ có lẽ là người thích giảng đạo lý nhất, gần như cũng muốn chạm tới một chút đạo hạnh. Hỏa Long Chân Nhân cười nói, đã từng là bạn của tư nhân, duyên phận với ánh sáng nơi mặt trời bị rơi, khiến Kim Ô ngủ say vạn năm lâu, thật sự là ở Bảo Bình Châu. Đạo hữu như vậy, thật sự là đã chiếm ưu thế rồi. Còn nhượng bộ thêm một bước, quả thật ngoài sự dự đoán của mọi người. Nếu thông tin ở núi không sai, thì Bạch Cảnh đã thuê địa điểm này cho Đại Ly triều đình. Tạ Cẩu bĩu môi, vừa đến Cường Long không cả đè đầu xà, mà giờ Sơn Chủ lại sắp trở thành quốc sư Đại Ly rồi, người trong nhà không nói hai nhà lời nha. Nhưng nàng nhanh chóng thêm một câu, nếu kéo đến man hoang, xem ta có dám nói chuyện không, cho dù là ai, cũng không dễ dàng thuyết phục, kể cả Bạch lão gia cũng vậy. Hỏa Long Chân Nhân gật đầu, bần đạo thật sự thích nghe những lời chân thành này từ ngươi. Về lý do mối quan hệ của Tạ Cẩu với những người có đạo hạnh, cả Khương Thượng Chân cũng rất tò mò, đã âm thầm hỏi Trần Bình An rằng, không biết Tạ cô nương liệu có phải có xuất thân thần đạo hay không? Có suy đoán này, rất dễ hiểu, bởi vì đỉnh núi đều biết Bạch Cảnh đạo tràng, nằm trong vùng đất gò cao, nàng đã từng xây dựng một tòa hỏa tinh cung làm nơi cư trú. Chỉ có điều theo những thông tin nội bộ từ Thanh Đồng, Bạch Cảnh thật ra xuất thân từ yêu tộc trên mặt đất. Không phải là thần dị thuộc về thiên đình cổ xưa. Bởi vì tiểu mạch, khi trước Tạ Cẩu và Trần Bình An đã từng trò chuyện qua lại thoải mái, nàng không phủ nhận rằng mình từng muốn chiếm đoạt chiếc mặt trời xuất thân tốt hơn, để thử nghiệm làm cho nàng thành vật bản mạng. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra mặt trời đã sinh ra linh trí, đại đạo hiện hóa trở thành một con kim ô, Bạch Cảnh cũng vì thế mà thay đổi nguyện vọng ban đầu để bảo vệ đạo. Và thế là Tạ Cẩu sau đó đề xuất một chuyến đi qua Hạo Nhiên Thiên Hạ, Bạch Trạch dù biết rằng man hoang sẽ mất đi một phần sức mạnh chiến đấu hàng đầu, cũng không ngăn cản, đó là lý do rất quan trọng. không chỉ đơn giản vì việc Tạ Cẩu muốn tìm Tiểu Mạch. Theo quy định với man hoang, đối với những người tu đạo, thông thường một chút lợi ích cũng cần nhường lại cho họ. Hơn nữa, Bạch Cảnh còn là người được Bạch Trạch kỳ vọng trở thành kiếm tu 14 cảnh dự khuyết. Hỏa Long chân nhân cười và nói, nếu phải nói thêm, Bần Đạo và Bạch Cảnh, Thuần Dương chân nhân đều có chút liên hệ trong đạo thống pháp mạch, nên việc xưng hô là đạo hữu hoàn toàn hợp lý. Tạ Cẩu gật đầu mạnh, sau này ta sẽ thường xuyên ghé thăm, nếu như gặp phải ai có thái độ cứng rắn, giữa chúng ta hãy nói một tiếng, đảm bảo một nhánh Xuyên Vân Tiễn Thiên Quân Vạn Mã sẽ đến gặp nhau, ha ha. Hỏa Long chân nhân vỗ tay cười nói, dễ nói dễ nói. Trong không gian bát ngát bên ngoài, hàng tỷ ánh sáng mặt trời lơ lửng. Hơn nữa mỗi một vòng mặt trời đều giống như một bến đò, đều có thể lấy đi thông qua chiếc đan tiêu thao khuyết hỏa mặt trời cung, nơi vinh dự trên trời của các đạo sĩ. Lữ Nham, người cũng từng nhiều lần ở trong tòa di chỉ cổ xưa này, thuyết giảng hỏa pháp, năm đó trong những buổi giảng đạo khiêm tốn, phần lớn là những thân phận tôn quý thuộc về giao long cổ xưa. Bất ngờ, Hỏa Long chân nhân hỏi, giống như Bạch Cảnh với Bùi Tiền rất thân thiết phải không? Tạ Cẩu cười một cách lúng túng. Ở trên núi kết nối bè phái, giống như trẻ con gặp ông già, chơi đùa thôi. Dưới sự khuyến khích của người tóc trắng, cùng với minh chủ Quách Trúc Tử, Bùi Tiền đã tự lập được vị trí cho mình. Hỏa Long chân nhân cười thầm, ồ. Tạ Cẩu cười khô nói. Hỏa Long chân nhân chuyển đề tài, không biết ai là người đầu tiên dùng hương vị ngọt ngào để hình dung giấc mơ, thật tuyệt. Tạ Cẩu hiểu ý của ông, nàng ngủ say vạn năm, trong khi Hỏa Long chân nhân cũng luôn nổi tiếng với việc ngủ, lòng người phức tạp bên trên cuộc đời này. Lại gặp được vài người đơn giản dễ dàng, như rượu ngon gặp rượu ngon. Tạ Cẩu mỉm cười nói, lão chân nhân, nếu như vạn năm trước gặp nhau trên con đường tu đạo, chắc chắn chúng ta đã trở thành bạn tốt của nhau. Hỏa Long chân nhân gật đầu, đồng cảm. Tạ Cẩu hỏi tiếp, lão chân nhân tiếp theo định làm gì? Hỏa Long chân nhân cười nói, trở về man hoang, tìm vài người thực sự có thể luận bàn đạo pháp. Khi Trần Bình An và Tạ Cẩu lên thuyền, họ không cố tình giấu giếm tung tích. Nên Vân Nham Quốc ở Ngư Lân bỗng chốc bị các tai mắt chú ý, không dám xem thường, ngay lập tức truyền tin đến triều đình. Mặc dù lãnh thổ Vân Nham Quốc nhỏ bé, nhưng vẫn đang có nắm đấm của bản thổ khí sĩ. Một nhóm thanh niên đứng trên tầng cao nhất của bến tàu, nhìn về phía chiếc đồng ấm đang lướt tới. Họ như thường ngày làm điều mình thích, chỉ là liên tục quan sát động tĩnh của cả tòa Ngư Lân, không phải không sợ, mà họ e ngại việc mâu thuẫn giữa tiên sư ngoại bang và người địa phương. Nghe đồn rằng lễ bộ thượng thư mỗi ngày đều lo lắng chờ đợi. Cứ vài ngày lại phải đi chùa thắp hương. Thật may mắn, cho đến thời điểm hiện tại, khu vực này vẫn chưa rơi vào tình huống không thể cứu vãn. Chỉ có hoàng đế cùng một nhóm hoàng thân quốc thích đang tìm kiếm một đối tượng nào đó, để mời gặp mặt một lần. Nhưng nói đến điều thú vị, ban đầu Vân Nham Quốc, hoàng đế bệ hạ trong kinh thành đã có kim đan địa tiên, sẽ tự mình thiết yến khoản đãi, sau đó chỉ khi là nguyên anh mới được, kim đan chưa đủ để nhìn, càng về sau lại nghe nói đến tiên nhân. Hoàng đế bệ hạ dường như cũng không còn mấy hào hứng. Dù sao những người thanh bí phi thăng cũng đã gặp mặt cả rồi. Một thiếu niên với lông mày rậm và đôi mắt to ngồi xếp bằng, ngang kiếm trên đầu gối, nhíu mày hỏi, có phải là hắn không? Một thiếu nữ hơi có vẻ đặc biệt đứng bên cạnh, nàng nhìn về phía chiếc thuyền, yên tâm, khó mà nói. Trước đó, họ đã nhận được một tin tức mật từ triều đình, Thanh Bình Kiếm Tông Thượng Tông đích thân tới Đồng Diệp Châu, Mễ Đại Kiếm Tiên rất nhanh đã triển khai công việc, đã tìm thấy một vài kẻ sát nhân tàn ác còn sót lại từ yêu tộc man hoang. Và phong ba đang nổi lên khắp bốn phía. Cuối cùng mọi chuyện có thể thuận lợi được tiến hành. Nếu không có thông tin quan trọng đó, họ sẽ không có lý do gì để kết nối cô gái trong chiếc mũ lông chồn với chàng trai trẻ tuổi đầy vẻ huyền bí bên ngoài. Thiếu niên này là kiếm tu duy nhất của Vân Nham Quốc, tâm cảnh tu đạo khó tránh khỏi có phần kiêu hãnh. Từ khi mở mắt chào đón ánh sáng, hắn đã cảm nhận được áp lực, do đó thường trở nên ít nói. Trong kinh thành nơi tụ hội những bậc kỳ nhân dị sĩ, không ít người từng suy ngẫm về ý nghĩa của việc suốt đời theo đuổi một địa tiên. Điều này đã khiến cho thiếu niên kiếm tu gần đây cảm thấy như đang thực hành ngậm miệng thiền. Nếu như Đồng Diệp Châu trước đây cũng như hiện tại, với thiên phú tu đạo cùng thân phận kiếm tu của mình, thì việc hắn được đào tạo tại một tông phái lớn nào đó sẽ không hề là điều bất ngờ. Thiếu niên khó chịu, nói với giọng thấp, những người đã thành công trong việc tu đạo, khi đi qua Vân Nham Quốc, liệu họ có xem chúng ta như một tổ kiến hay không? Trước đây, thông tin từ Đồng Diệp Châu bị kiểm soát, những khí sĩ thường có cái nhìn cao ngạo, hoàn toàn không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Hôm nay, sự thay đổi không phải vì họ đã từ bỏ sự kiêu ngạo của mình. Thiếu nữ nghe vậy thì kinh ngạc, thu hồi ánh mắt từ chiếc đồng ấm, dịu dàng nói, nhiều cái đại môn phái khác đến đây, dùng tên chơi đùa. Đối diện với những con quái vật khổng lồ này, chúng ta chỉ cần đứng xa mà nhìn. Tên thiếu niên lẩm bẩm, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Hắn không tin Thanh Bình Kiếm Tông là một tông phái thiện lương thực sự. Thế giới này có những người tu đạo thật sự, sao lại quan tâm đến những gì bên ngoài vẻ đẹp của đạo tốt xấu? hắn lo sợ một ngày nào đó, khi Thanh Bình Kiếm Tông đứng vững ở Đồng Diệp Châu, sông lớn chảy ra biển sẽ biến thành một cái rối ren. Một võ sư có sức mạnh cao cường, đi đến tầng cao nhất, tiện đường mua một vò rượu từ cửa hiệu lâu đời, thân hình lật qua lan can, người trung niên có vẻ mặt giống thiếu niên kia một chút. Thiếu nữ che miệng cười nói, thúc, lại cưỡng chế di rời một chiếc thuyền vi phạm lệnh cấm à. Ta thấy thật anh hùng, người đó cười lớn, đúng vậy, mà còn cùng hai vị dị sĩ trên đồng ấm đánh một trận, hẹn uống rượu nữa chứ. Một thiếu niên cao lớn dựa vào tường lười biếng hỏi, khó mà nói là cái tên áo xanh đó. Hắn có giới thiệu danh tính với ngươi không? Có phải họ Trần không? Người đàn ông không chuẩn bị gì, nghiêm túc nói, gặp gỡ chỉ là để cùng nhau uống rượu, không cần phải biết tính danh. Ở đằng kia, Trần Bình An nằm xuống, nhách chân bắt chéo, trong khi Phùng Tuyết Đào cảm thấy thật vô vị, khi chạy tới uống gió Tây Bắc, nghe các nhóc nói chuyện, không biết đến cùng có ý nghĩa gì. Thiếu niên kia tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu thật sự là người đó, thì lúc này đã trèo lên quan hệ, để cho ngươi phát đạt rồi. Người đàn ông cười ha hả nói, người trẻ tuổi không nên chờ đợi để gặp quý nhân, một khi gặp được thì có thể lên như diều gặp gió. Ngón tay vỗ lên trán thiếu niên, người đàn ông trêu chọc, tiểu tử thối. Có biết không, ở đằng kia có ít người có tiền có quyền, trong mắt họ, những kẻ như ngươi chỉ là những sinh dưa viên bên trán chứ có giá trị gì. Ở nóc nhà bên kia, Phùng Tuyết Đào cười nói, những lời này có chút ý nghĩa. Thôi Đông Sơn tựa đầu lên mu bàn tay, chân thì đi qua đi lại, quả thật là một câu nói thấu tình đạt lý. Phùng Tuyết Đào hỏi, Thôi Tông Chủ có dự định thu hút ai không? Thanh Bình Kiếm Tông và núi Lạc Phách không hoàn toàn giống nhau, trong khi người ta tuyên bố không muốn mở rộng thế lực, thì Thôi Đông Sơn vẫn tiếp tục chiêu mộ nhân tài. Thôi Đông Sơn mỉm cười đáp, Phùng Huynh, đừng nghĩ ta là kẻ nịnh hót, chỉ là những người bạn có cùng chí hướng, cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của trăng thôi. Sau đó, Thôi Đông Sơn giải thích, ta chỉ là một quá độ tông chủ, chỉ cần chịu trách nhiệm đánh tốt nội tình, xây dựng giàn giáo vững chắc, lại cố ý để lại một số thiếu sót, thì không cần lo lắng tình huống thật giả lẫn lộn. Sau này, Thanh Bình Kiếm Tông chắc chắn sẽ phải giao cho Tào sư đệ, đến lúc đó Tào Tình Lãng tiếp nhận, hắn thì có thể tự tay làm việc, ít nhất không cần bị bó tay bó chân, nhắm mắt theo đuôi. Phùng Tuyết Đào gật gật đầu, nếu như Thanh Bình Kiếm Tông theo phong cách của Thôi Thị, thì Tào Tình Lãng sẽ gặp khó khăn. Thôi Đông Sơn đồng ý, lời này có chút ý nghĩa. Phùng Tuyết Đào không biết làm thế nào. Ở hành lang bên kia, dù rằng cảm thấy lời của người đàn ông có chút lý, có thể bọn họ trước kia chưa từng phục. Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, mặt trăng có âm tinh tròn khuyết, từng thiếu niên đều trưởng thành theo thời gian. Trong kinh thành cũng không cấm đi lại ngoài đường ban đêm, người trẻ tuổi mang trong túi tiền và tinh lực dồi dào, cùng sức sống của người tu đạo, thường thường thì vẫn là cú mèo. Nhiều cửa hàng vì việc làm ăn, thường thuê người chăm sóc cửa hàng, để có thể kiếm thêm chút lợi nhuận mỗi ngày, sao lại không làm. Một đôi vợ chồng tạm thời kết thân cũng đã tới Vân Nham Quốc, người đàn ông có khuôn mặt như giấy trắng, dung mạo hung ác, bên cạnh là một người phụ nữ nhanh nhẹn, họ hoàn toàn đi dạo để mở mang kiến thức. Có lý do để có thể đi khắp thiên hạ hay không, nhưng có tiền thì xác thực có thể đi khắp nơi. Trước đây, họ có một số tiền bất ngờ, tâm trí đã không còn nhớ đến việc phải kiếm ăn ở mấy ngọn núi thần phủ. Họ chính là Phạm Đồng và Tạ Tam Nương. Trên đường đi cũng ít nhiều nghe được một vài việc lớn từ xa, như là một vị đại kiếm tiên từ kiếm khí trường thành đã ra tay, bắt giữ một số đầu sóng gió, phá loạn sách bùa của yêu tộc. Hay như Ngọc Khuê Tông xuất hiện một nhân vật thông thiên, đạo hiệu là Thanh Bí, lão thần tiên trong phi thăng cảnh. Phạm Đồng và Tạ Tam Nương không thực sự nắm bắt được những vấn đề đó, nhưng điều khiến họ dừng lại chính là cặp đôi trẻ tuổi mà họ đã tình cờ gặp trong một ngôi miếu tồi tàn. Khi Phạm Đồng thắc mắc về danh tính vị đại kiếm tiên ấy, anh chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ những người xung quanh, kèm theo phản ứng thờ ơ. Phạm Đồng thực sự khao khát tìm kiếm một quán trọ hay cửa hàng nào đó ở Ngư Lân, để hỏi về một người có tên Trần Bình An, hoặc mua vài tờ công báo nhằm xem có cơ hội nào để tìm ra cái tên này. Tuy nhiên, anh đã bị người phụ nữ bên cạnh ném cho một câu châm chọc, người có tiền thì tự đi mà tìm, khiến anh từ bỏ ý định trong đầu. Mặc dù thực tế là anh có tiền riêng, nhưng không đáng để vì sự tò mò mà lộ diện. Họ vẫn đang ở trong một quán trọ bình thường tại Kinh Thành. Hôm trước, khi ở bến đò bên cạnh đi dạo, họ thấy một chiếc thuyền lớn đậu tại đó, bên trên là một số thiếu nữ xinh đẹp tiên tử đang chỉ trỏ về phía nọ. Họ ôm ấp đầm đìa, đều là một số tiểu thư con nhà danh giá, Phạm Đồng, một lão gia có huyết khí phương cương, tất nhiên không kiềm chế được ánh mắt nhìn theo, nên đã bị người phụ nữ bên cạnh cho một cú nhéo vào đùi, khiến hắn đau đến chảy mồ hôi, dù đau nhưng vẫn không thể không ngắm nhìn. Phạm Đồng tin rằng nếu vị Trần tiên sư kia kết bạn với họ, chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Thế nhưng, hắn không hiểu nổi vì sao vị Trần tiên sư tự xưng là kiếm tiên này lại đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người, về một đại kiếm tiên tên Mễ, không biết liệu có phải do ai đó cảm thấy sợ hãi. Tối nay, cặp vợ chồng lại rời khỏi thành phố, hướng đến Ngư Lân Độ để thưởng thức bữa tối. Họ đã tích lũy được một số tiền từ những viên tuyết hoa. Trước đây, người phụ nữ rất thích đi dạo các cửa hàng mỹ phẩm. Khi đến đây thì thậm chí còn khoa trương hơn. Phạm Đồng thắc mắc vì sao nàng chỉ chọn mà không mua, làm vui vẻ không đáng chi chút sức lực. Tạ Tam Nương chọn một tiệm ăn, dự định ăn lẩu. Chỉ vừa ngồi xuống, lão bản đã lo lắng rằng cặp vợ chồng này có thể sẽ ăn chùa. Nhưng nghĩ lại, hôm nay quan phủ không có gì cứng rắn đến mức đó. Bên cạnh bàn là một nhóm người vừa từ trên núi xuống. Họ chưa sử dụng tiếng lòng ngôn ngữ, nhưng nội dung câu chuyện đều là về tiên gia. Phạm Đồng thầm nghĩ, nếu không có lý do thì thật sự đúng là ở bên cạnh mấy người trang điểm đậm, phục sức lộng lẫy này. Một số nữ tử nhìn thấy Phạm Đồng thì có phần xem thường, nhưng ngay khi ánh mắt của họ chuyển sang người đàn ông hung hãn bên Tạ Tam Nương, họ bỗng hiểu nghĩa hơn một chút. Sắc mặt Tạ Tam Nương tỏ rõ vẻ đắc ý, hôm nay nàng đang là một người phụ nữ nghiêm chỉnh đàng hoàng, còn những người khác thì sao, chỉ biết kiếm tiền trên giường ngủ. Phạm Đồng không thể hiểu được điều gì đang xảy ra bên dưới bề mặt, lại càng thêm hứng thú, đang nghe những tiểu thư này khoe khoang những câu chuyện bên lề. Họ đang giải thích về những thứ tiên gia nội tình trong núi, rằng trang phục của các khí sĩ có thể phân chia thành nhiều kiểu khác nhau, trong đó có một kiểu là có thể thu phục tiên cầm và dị thú làm tọa kỵ, còn có một kiểu khác là những ai sở hữu những bảo vật tiên gia xa xỉ. Phạm Đồng cười vang, thốt lên rằng ba kiểu phong thái thần tiên này, mình e rằng cả đời cũng khó lòng đạt được, chỉ có thể mơ mộng mà thôi. Tất cả những nữ tử đều hướng ánh mắt về một chàng thanh niên trẻ tuổi, chỉ nhâm nhi rượu mà không có bạn gái bên cạnh. Người đàn ông ấy, với lời lẽ trôi chảy, tự giới thiệu họ Hồng, và kể rằng một tổ sư đã gửi lời chúc mừng vì hắn đã bước vào cảnh giới động phủ. Người thanh niên Hồng cười nhạt, nhấp một ngụm rượu nói, điều đó không quan trọng, đạo hạnh của mình thực ra không tính là gì, so với những thiên tài thực sự thì mình còn kém xa vạn dặm. Hắn càng khiêm tốn, những nữ tử ngồi cùng bàn càng thèm thuồng. Họ sẵn lòng tô vẽ cho chàng thanh niên họ Hồng. Một người nói, hắn cũng rất tốt, thực sự có một tư gia bến đò. Khi ăn lẩu, Tạ Tam Nương thỉnh thoảng trợn trắng mắt, trong khi Phạm Đồng chỉ cảm thấy rượu này, vị thì mềm mại, nhưng khí không được mạnh mẽ. Tuy nhiên vào lúc này, người phụ nữ liếc thấy một hình dáng quen thuộc ở cánh cửa, vội vàng đứng dậy, thấy người chồng bên cạnh vẫn đang ăn như hổ đói thì đạp một cái. Phạm Đồng mờ mịt, thấy người đàn ông đang cười rực rỡ, thật sự chính là gặp lại vị Trần Tiên Sư kia ở đây. Trần Bình An cười ngồi đối diện với họ, ngươi mặt dày mà lại còn đi cọ bữa ăn, các ngươi mời khách, ta đến tính tiền. Phạm Đồng lau miệng, rốt cuộc không còn chuyện gì để nói. Ở đây mà cũng không biết xấu hổ. Tạ Tam Nương cười khúc khích nói, chúng ta cùng Trần Tiên Sư không cần khách khí điều gì. Phạm Đồng bạo dạn hỏi, Trần Tiên Sư, xin hỏi một câu, rốt cuộc ngài làm nghề gì vậy? Trần Bình An cười nói, nghề nào cũng có chuyên gia. Phạm Đồng bỗng đỏ mặt, người phụ nữ bên cạnh thì buồn cười. Nàng thực sự muốn để Trần Bình An gắp thức ăn giúp nàng, nhưng lại do dự, cuối cùng một câu không sao đã quyết định nàng không làm nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên bàn thêm bát đũa, Trần Bình An không nói nhiều, lặng lẽ ăn uống, quy củ là nồi lẩu rượu, thế giới này của ta. Vừa nghe đến Trần Tiên Sư, mấy người bên bàn không hẹn mà cùng liếc mắt về phía nam tử áo xanh, nhưng họ cũng chỉ chớp mắt đưa qua rồi thôi. Phạm Đồng hạ thấp giọng hỏi, Trần Tiên Sư đến đây làm gì? Trần Bình An nâng bát rượu cùng cặp vợ chồng va chạm một cái, uống một hơi cạn sạch, rồi lấy thìa vớt vài miếng dạ dày từ nồi, chia cho bàn của họ một phần, sau đó cười giải thích, vừa vặn có người quen ở đây, tôi đến giải quyết một số việc. Phạm Đồng ồ một tiếng, không quá để tâm. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn dạ dày trong đĩa, đợi khi hồi phục tinh thần thì đã quay đầu nói với lão bản xin thêm một cân rượu. Diễn biến bên ngoài trong ngõ nhỏ, Vân Nham quốc hoàng đế cải trang vi hành, đứng nín thở tại góc tường, tập trung tư tưởng nghĩ ngợi. Ngồi bên bờ đồng ấm, Tạ Cẩu hai tay chống nạnh, đang đắc ý mỉm cười, hiện tại nàng càng mong đợi Tiểu Mạch trở về quê. Khi gia chủ nhà nàng nói muốn gặp hai người bạn, Tạ Cẩu đã bảo hắn chờ một chút, nói có việc cần nhờ, đi bàn một chút chuyện học thuật, học vấn một điều, Trần Bình An từ nhỏ đã yêu thích, không thể nào quên, dễ nhớ còn hơn viết ra giấy, trên đường đi thường miêu tả các cảnh sắc sông núi, đường phố và các kiến trúc trên bản thảo. Có lẽ do bị Trần gia chủ ảnh hưởng, hoặc đơn giản chỉ là tìm chút vui vẻ. Tạ Cẩu giờ đây cũng có ý định học theo hình dáng, lúc nghỉ ngơi bên đường thường xuyên lấy ra một quyển sách để ghi chép. Trần Bình An cũng không hỏi gì thêm về việc này, chỉ vô tình thấy Tạ Cẩu ở bên kia lén lút lấy vào đầu bứt tai, cảm thấy khá thú vị. Nếu là việc tu hành, chắc chắn Tạ Cẩu không đến nỗi phải lo lắng như vậy. Lúc ấy, Tạ Cẩu vuốt ve mũ lông chồn, lộ ra vài phần thẹn thùng, thăm dò hỏi. Sơn chủ, nghe nói ngươi có thói quen ghi chép về Sơn Thủy Du Ký phải không? Trần Bình An lập tức cảnh giác, ở đỉnh núi nhà mình không thể để bất kỳ việc gì bị phát hiện, nên quay lại ngăn chặn, có gì nói thẳng ra, đừng quanh co lòng vòng, chớ học theo Thôi Đông Sơn. Tạ Cẩu nhẹ giọng nói, Ha ha, ta không phải là người đam mê kiến thức đâu nha. Trên đường du lịch qua non sông, đã nghĩ phải ghi lại và làm bản sao để cùng Tiểu Mạch nói chuyện. Hắc, trong sách không phải có một cách nói rằng, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, miêu tả trạng thái vật chất và hình dung tình cảnh rất sống động sao? Ta đang nghĩ mời Sơn Chủ giúp đỡ trau chuốt một phen. Giống như cái lão mù lòa, trước đây đọc sách nhiều đến nỗi không viết nổi chữ nào. Khó trách lại coi trọng Sơn Chủ của chúng ta hơn. Trần Bình An hơi nghi hoặc, thốt lên một tiếng, nghe xong đã thấy hứng thú, bản thảo cho ta xem một chút đi. Tạ Cẩu từ tay áo lấy ra một quyển sách, hai tay dâng cao quá đầu, thật xấu hổ, thật xấu hổ. Trần Bình An nhận lấy sách, mở ra nhìn qua thì thấy chữ viết khá to, một trang giấy cũng chỉ viết được vài chữ. Như vậy thì tốt, có thể tránh được cảnh phải chú ý xem hình dáng. Có một số ngày, ở đâu đó đã không rõ, gặp một tòa núi cao, thật sự rất cao. Đến được đỉnh núi, nhìn xuống thành trấn, đã cảm thấy thật nhỏ bé. Một mảng mây biển, trắng như tuyết, tựa như bông. Có mấy cái chùa miếu bên cạnh, có một cây không biết gọi là gì, nhìn thấy rõ ràng có tuổi đời không nhỏ, sắp thành tinh rồi. Có một lần, đi ngang qua một trạm dịch rách nát, phát hiện trên tường đã viết vài câu thơ, sao chép như sau. Tạ Cẩu nhẹ giọng hỏi, Sơn Chủ, sau khi xem qua, cảm giác như thế nào? Trần Bình An vẫn giữ thần sắc tự nhiên, nhưng trong lòng đã nhanh chóng hồi phục lại, vô cùng vất vả mới tìm được câu trả lời hợp lý, văn tự tương đối chất phác, mặc dù đã định thêm một câu vừa thô thiển vừa đáng yêu, nhưng có lẽ không thể diễn đạt thành lời, cảm giác như đang phải giấu giếm lương tâm. Nàng không thể vì muốn tránh làm tổn thương Tạ Cẩu, mà lại đánh mất niềm tự hào về tài năng văn chương của mình, nên liệu có thể mở miệng nói những điều dối trá hay không? Tạ Cẩu gật đầu đồng tình, quả thật, văn chương tựa như con người, dù có bóp nát ống bút cũng không thể tạo ra những nội dung rực rỡ đó. Trần Bình An lờ đi lời nói ấy và hỏi, tại sao lại không rõ ràng về ngày tháng, hay là có điều gì không rõ ràng? Tạ Cẩu trừng lớn mắt trả lời, ngày và địa điểm, sao lại phải viết rõ từng cái? Ta không muốn dựa vào cái này để kiếm tiền, chỉ muốn viết thật ngắn gọn, chỉ viết những điểm chính. Trần Bình An cố gắng giữ nụ cười, điểm chính thì lại rất nặng nề. Tạ Cẩu tò mò hỏi, còn có chỗ nào cần cải tiến, đúng không? Trần Bình An đành phải ngồi rõ ràng trên mặt đất, từ trong túi lấy ra giấy bút, tại chỗ giúp trau chuốt lại văn tự, chỉ hơi sửa chữa, không ý kiến gì chứ. Tạ Cẩu cười nói, chỉ cần để ý ghi chú, chỉ có mục tiêu là Sơn Chủ viết cho ta thật tốt về chuyến du lịch này là được. Nàng ngồi xổm bên cạnh, thấy Sơn Chủ chỉ cần nghĩ một lát là hạ bút như bay, phần mở đầu chính là câu để lại chuyến đi tốt đẹp. Cô gái đội mũ lông chồn thấy vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hài lòng lắm. Cái chủ yếu là nội dung rất chất phác, xem ra ta và Sơn Chủ có tài năng tương đương, không cần tốn tiền bản quyền. Hai ngày sau, cùng bạn bè kết bạn xuống núi, một người đội nón lá, chân đi giày rơm, hỏi về đạo tâm kiên định, mây nước mờ mịt, du lịch tự tại. 20 dặm qua khu vực Thanh Bình Phủ, bên đường cột mốc biên giới sụp đổ, một vùng núi sông chìm đắm, gần 20 năm bị các nước lớn chịu đựng lũ lụt, hạn hán, và nạn châu chấu, quân đội kéo qua không ngừng. Dân chúng dưới núi sống trong cảnh cơ cực vẫn còn không bằng có được một bụng rơm, mà trong núi cũng khó mà diễn tả ra cảnh thái bình. Hơn 20 năm thời gian đã qua, như đá phát điện, chiếu sáng một cách chớp nhoáng, chúng ta dám không trân trọng đạo hạnh, dám không tích lũy từng chút đạo lực sao? Trong thành phố, cuộc sống người dân khó khăn, phố phường vắng vẻ, trên đường người qua lại mặt mày thiếu sức sống, ra khỏi thành 10 dặm, đến một vài trạm dịch nghỉ chân, 30 dặm, theo bờ hồ đi, dương liễu xanh rợp bóng, đi trong bóng cây xanh mát. Quá khỏi ranh giới, theo đường thần đạo lên núi, trong núi có đạo quán thất bại, vào mượn lửa nấu ăn, rồi trèo lên đỉnh nhìn ra xa, thấy hồ lớn mênh mông, Thanh Bình Phủ ở ngay dưới mắt, trong khoảnh khắc gió dục mây vần, tràn ngập không thấy. Xa xưa nhớ năm đó, vân du khắp nơi có phần khổ cực, thường không gặp người gian khói lửa, mắt thấy bầy sói báo, kỳ cầm dị thú, đều thành chuyện thường. Sáng sớm ngày thứ ba, đi xuống núi, hơn 100 dặm, dừng lại ở nhà Dương gia, nghỉ ngơi hồi phục một chút, mua sắm lương khô. Tổn thất 8 phần tiền bạc, qua gặp tiên cầu, trời bỗng đổ mưa, con đường lầy lội, đi ra 15 dặm, đến nơi câm điếc vẫn than thở, mưa ngừng lại, đi thuyền dạ hành, trong đò khách thích nói chuyện quái dị, nhưng không biết rằng người chèo thuyền chính là Hà Bá biến thành. Rời tàu đi tiếp 80 dặm, trên hoa cúc lũng, bên đường cây quế nối tiếp, tiếc rằng không phải mùa thu đến tận đây, gặp nhóm người dâng hương về khách, nơi đây là một ngọn núi không có chủ, mọi người vi hành. Đi lên ngọn núi ngồi một đêm. Thấy mặt trời đỏ thăng thiên, sông lớn như mang, lòng dạ rộng rãi. Đầu năm, đến Liễu Hà Trấn, nơi có địa phương nổi dậy cướp bóc tài sản, 2 lượng tiền bạc, 70 dặm, thấy một gã núi, khí vượng không tản ra, cùng bạn bè đi theo khe nước trong núi, cá bơi rất rõ ràng. Chỗ giữa sườn núi có một con đường hẹp, từ giờ về sau lên núi chỉ có con đường chật hẹp, rất hiểm trở, uốn lượn mà lên, không có nơi nào yên ổn, chỉ có thể men theo vách đá mà đi. Trên đường thấy một cổ tùng, lão càn giống như cái dù, đàn khỉ thở ra nhảy với cành lá. Tận cùng phía trên là bình lục, trong có một hồ, bụi cỏ lau bên cạnh có vài chỗ được chăm sóc, đều là những đạo sĩ hành đạo, dù vẻ mặt chất phác, thân hình tiểu tụy, nhưng thực ra đôi con người trầm tĩnh lại có ánh sáng. Đến hỏi về đạo, tâm tỉnh trong núi có các thời kỳ tiên Phật chân nhân, kỳ tích thần diệu, cực kỳ rõ ràng, phát tâm muốn biên soạn hẳn một cuốn sách về núi. Tạ Trợ ánh trăng, gặp sườn dốc ngắm cảnh, bắt đầu nhận biết núi sông mặt đất, toàn bộ biểu hiện của Pháp Vương thân. Ban đầu 7 ngày, trời trở lạnh nhanh, tái nhập núi lớn, nơi xưa có khai quốc hoàng đế đọc sách chỗ, cao chân tê ẩn địa phương. Trên sườn núi, khí hậu như mùa đông, rất nhiều di tích lịch sử đều bị vùi trong tuyết, tiếc rằng không thể nhìn thấy. Sơ cửu, qua chiến trường di chỉ, với một sườn núi nhỏ, thấy một cao quan đạo nhân, nhắm mắt ngồi trên bồ đoàn, mũi có hai sợi trắng hòa vào mây mù, bầu không khí rung chuyển, vẫn còn ngưng không tiêu tan. Không dám mạo muội quấy dày, dừng lại 20 bước ngoài, đạo nhân mở mắt chủ động lên tiếng, câu chuyện rất hay. Đạo nhân thật lòng nhân ái, khi chia ly, ông dặn dò ngược lại, chúng ta là người học đạo, nhất định phải xa lánh danh lợi như tránh xa cỏ khô khi có lửa. Tiên phàm trần không giống, biết sai có thể sửa đổi, như bệnh bị đổ mồ hôi, từ từ sẽ khỏi bệnh. Phải nhất tâm hướng đạo, nỗ lực tu hành, tuyệt đối không thể bị danh lợi làm cho chuyển. Nhớ lấy, 12 ngày sau. Mặt trời chói chang, giống như mùa hè nóng nực, vào núi nghỉ mát, trong núi trúc bách rậm rạp, xanh ngắt và ẩm ướt, che lấp ánh sáng thiên nhiên, trên đường nghe thấy tiếng trống vang xa, mới biết có tự ở trong đó. Có tiên triều sắc kiến cổ tháp, hương khói tàn lụi, trong chùa có hai tăng nhân, đều giống La Hán, có đạo hạnh khá cao. Trong núi thì cằn cỗi, sống nghèo khó, toàn bộ lương thực đều nhờ xuống núi mà có duyên. Hai tăng nhân thường nói về thiền, nói tới những điều mạt pháp bên trong. Chỉ có đất lành một phương, cực kỳ ổn định và nhanh chóng. 15 ngày, trên đường gặp những lưu dân khác, kết bạn đi hơn 100 dặm, gặp phố bán cháo mà chia tay. 20 dặm, sắc trời tối đen, ban ngày như đêm, cùng hai huyện biên giới ăn một quán rượu vào buổi trưa, trong tiệm gặp một hiệp sĩ mang đao, dáng người khôi ngô, có khí chất phi phàm, mời ngồi chung bàn uống rượu, nhắc nhở hôm nay trên đường rất nguy hiểm, cần phải vòng đi. Hiệp sĩ tự xưng là người của bốn biển, dẫn một con ngựa gầy yếu đi xa, dáng vẻ hào sảng. Lúc thanh toán, mới biết hiệp sĩ rất khen bạn bè, không để tâm tới chuyện bỏ chạy, để lại cùng hào hữu nhìn nhau cười cười. 16 ngày, trời tối đen, qua cửa ải đến nước khác, phố phường phồn thịnh, người đông đúc, hàng hóa phong phú, so với trước đây có khác biệt. Tạm trú trong nội thành Đàm Hoa, chủ nhà tiếp khách rất nhiệt tình, tự mình dẫn tới nhiều điện thờ, ngôn ngữ khẩn thiết, nói vọng đến như những làn sóng biển cả rộng lớn, muốn sống như lửa lớn lan ra đồng cỏ. Chúng ta người tu hành không thể không xem xét lý luận này. Còn nói vài câu cặn kẽ, rằng điều dễ nhất nhưng hành động thì lại rất khó khăn. Trong thành lưu lại một ngày, 18 ngày, tiếp tục vân du bốn phương, núi non sông nước, đi một chút ngừng một chút. Tại một ngọn núi lớn không có tên, thấy ba thiếu niên, lời thề son sắt, không được quyết định không về quê. Sau đó thấy một nòng nọc bia, khắc đá phai mờ, bi văn mờ nhạt, dừng lại mà mở mang. Đỉnh núi có đá như lão tăng đột ngột đứng, nơi cổ xưa có những giống cây dại, hôm nay cỏ hoang tràn ngập. Chỉ còn lại cổ tích cái giếng nước, bên cạnh vẫn còn màu xanh trồi non veo, dài đằng đẵng biển mây đùn ra một ngọn núi độc lập, cột trụ vững chắc, như một ngọn núi động mà mây không nổi. Bùi Tiền Tẩu thung hoàn tất, đi ra khỏi phòng, ánh trăng sáng tỏ, thấy Tạ Cẩu vẫn còn đứng ở đầu thuyền bên kia, đang phối hợp cười trộm. Tạ Cẩu quay lại nhìn cô gái trẻ, làm mặt quỷ về phía người khác. Bùi Tiền lơ đãng, thói quen rất tốt. Tạ Cẩu rón rén tiến đến trước mặt nàng, làm tư thế giống như đang uống rượu. Cười hì hì hỏi, Bùi Tiền, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện nhé, có một số việc, đến lúc cho ngươi biết rồi. Bùi Tiền dường như cố ý tránh nhẹ nhàng, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, vừa mới chúng ta không phải đã uống rượu sao? Tạ Cẩu học theo sơn chủ thốt một tiếng, thứ hai bày đi. Bùi Tiền lắc đầu, miễn đi. Tạ Cẩu còn muốn nói gì đó, nhưng Bùi Tiền đã quay lưng hướng về phòng mình. Tạ Cẩu đang muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không mở miệng giữ lại, nàng nhảy lên mạn thuyền, vung chân. Lầm bầm, những lời nói lẩn quẩn, giống như đang nói về việc say rượu, không thể không nhớ tới thời kỳ lớn lao trong nhân gian. Tạ Cẩu quay đầu nhìn về phía bóng lưng đó, hỏi, ta có một vấn đề, ngươi có thể không cần trả lời. Những năm này trôi qua còn tốt chứ? Bùi Tiền quay đầu, đôi mắt sáng trong, tựa hồ đã có đáp án. Gặp được sư phụ trước, cuộc sống như thế nào, không cần phải nói nữa, nhưng gặp được sư phụ sau, chính là điều tốt nhất rồi. Hoa đào là biểu tượng tuyệt vời để đi thuyền ngắm trăng. Chỉ cần ánh trăng sáng, ta đã muốn nằm trên nóc nhà để thưởng thức. Đó chính là lời bào chữa của Thôi Đông Sơn. Phùng Tuyết Đào như bị biến thành một khối kẹo vừng, đành phải đi theo thiếu niên áo trắng, lang thang khắp nơi. Thực ra, Phùng Tuyết Đào vốn dĩ không kiên nhẫn và có tính khí không tốt, nhưng trước sự xuất hiện của Thôi Đông Sơn nhân vật nổi bật, chàng không còn cách nào khác. Thực tế, Thôi Đông Sơn lại còn là một người nói nhiều khiến người ta phiền lòng. Trên thuyền trước đây, chàng đã không uống đủ rượu để thấy thoải mái, nhưng lời nói của hắn lại như làm người ta no bụng. Thôi Đông Sơn chưa từng lừa dối Tạ Cẩu, hắn đã tham khảo từ hồ sơ hình bộ, đưa ra tất cả những người đã vượt qua kỳ kiểm tra luyện khí sĩ, dù rằng chúng chỉ qua một lần sơ lược. Trong núi, việc lựa chọn những tài năng không thiếu gì hoàn mỹ, nhưng điều này lại dẫn đến việc thiếu hụt nhân lực trong việc quản lý, so với gia phả tu sĩ thì còn nhiều hơn. Thanh Bình Kiếm Tông thực sự đang thiếu người. Phải trách thì phải trách vị tông chủ này chưa đủ uy vọng, không thể vung tay kêu gọi quần hùng. May mắn thay, trước đó tại Đồng Ấm, Tiên Sinh và Tạ Cẩu đã đề cử một gã luyện khí sĩ. Lý do thì khác nhau, Tạ Cẩu chỉ nói đó là một cô gái nhỏ, có tư chất khá tốt, trong khi Tiên Sinh lại nhận xét rằng y cũng có tâm tính không tệ. Sau khi kéo Phùng Tuyết Đào đi dạo một vòng, Thôi Đông Sơn đã quyết định thu nhận cô nữ tu có tàn nhang kia vào dưới trướng mình, bất kể đến nàng có tên là Giản Thêu cô nương xinh đẹp. Thôi Đông Sơn thần bí hỏi, Phùng huynh, ngươi cảm thấy huống quỳ như thế nào về tư chất? Phùng Tuyết Đào nghi ngờ về nhận định của mình, rồi liếc nhìn huống quỳ, xác nhận rằng đúng là không sai, sau đó đưa ra một đánh giá tương đối mềm mỏng, 10 phần bình thường. Thôi Đông Sơn nói, Phùng huynh không nhận ra rằng tiểu tử này có gia thế sâu xa, biết cách thao túng vọng khí sao? Phùng Tuyết Đào thực tế trả lời, không nhìn ra, dù đã nhận thức rõ ràng, nhưng nếu một luyện khí sĩ có tài năng về vọng khí như Phùng Tuyết Đào, người ở phi thăng cảnh, thì thực lực của huống quỳ quả thực không đáng kể. Thôi Đông Sơn tiếp tục đặt câu hỏi, có phải không hỏi Phùng huynh có đệ tử không? Phùng Tuyết Đào đáp, tôi chỉ có một vài người không chính thức là đệ tử, hơn nửa trong số đó đã qua đời, còn lại thì lâu không có tin tức, bản thân tôi cũng không có ý định đi tìm họ. Thôi tông chủ hỏi điều này để làm gì? Thôi Đông Sơn nhấc cằm lên, thay đệ tử nhận đệ tử, câu chuyện mọi người ca tụng. Phùng Tuyết Đào lắc đầu, cảm thấy mọi chuyện thật bừa bãi. Thôi Đông Sơn ngạc nhiên nói, hẳn là Phùng huynh muốn thay mặt sư phụ thu đệ tử. Phùng Tuyết Đào mặt cứng đờ, trầm giọng nói, thôi tông chủ không cần nói đùa. Thôi Đông Sơn cười hắc hắc, trà sát tay. Phùng Tuyết Đào hỏi, thôi tông chủ, có thể nói cho ta vài điều rõ ràng không? Thôi Đông Sơn vỗ tay một cái, đúng rồi, Phùng huynh không muốn đoán ý của ta, chỉ cần hỏi thẳng là được. Phùng Tuyết Đào nói, rửa tai lắng nghe. Thôi Đông Sơn thường ít khi nghiêm túc, nói ra, huống quỳ có tâm tính tốt, đó là lời bình của tiên sinh nhà ta. Phùng Tuyết Đào, ngươi nên biết, tiên sinh nhìn người, khi nói tâm tính tốt, đó thật sự là một đánh giá rất cao rồi. Còn lời khó nghe, thì ngươi không được đánh giá như vậy, ít nhất là tạm thời. Đương nhiên, cảm nhận của ngươi về thái độ của tiên sinh cũng không sai biệt lắm. Tiếp theo, ta chắc chắn sẽ đưa huống quỳ vào Thanh Bình Kiếm Tông để tu hành, nhưng về vấn đề thân phận thì ta sẽ có ý định riêng. Nếu không nhớ nhầm, Phùng huynh có một đệ tử không danh phận tên là Ân Nghệ, ở Ngai Ngai Châu có một đỉnh núi gọi là Giới Sơn. Hôm nay là Ngọc Pháp, chí hướng cao xa, nhưng khổ nỗi chiến công chưa đủ, mãi không thể lập tông. Ngoài ra, hắn còn có một cô con gái, là một người tu đạo mặc còn trẻ, nhưng nàng đã định hướng tới kiếm khí trưởng thành. Nhưng Ân Nghệ thương xót con gái, không nỡ để nàng sang bên đó rèn luyện. Hai lần Ân Oanh rời nhà trốn đi đều bị phụ thân Ân Nghệ mang về núi. Do đó, mối quan hệ giữa họ đã trải qua nhiều năm tháng đầy căng thẳng. Khi kiếm khí trưởng thành, trong khi cả thành phố đều dục dịch chuẩn bị cho cuộc thăng thiên, Ân Oanh thấu hiểu rằng mình sẽ không thể tham gia vào chiến trường giết yêu cùng hai vị kiếm tiên bản châu bình thường. Sự thất vọng này khiến nàng quyết định từ bỏ con đường kiếm đạo tu hành, điều này đã làm Ân Nghệ đau đầu. Tất nhiên, để tháo gỡ những khúc mắc này, chỉ có Ân Nghệ mới có thể đứng ra giải quyết. Vào thời điểm Ân Nghệ nhận ra huống quỳ là một đệ tử thân thiết, một mối quan hệ đã được thiết lập. Chúng ta có thể giới thiệu cho Ân Oanh một người từ kiếm khí, người đã trưởng thành và sẵn sàng nhận làm sư phụ. Bạn hãy truy cập vào halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tuy nhiên, Ân Nghệ sẽ phải đánh đổi một điều, không phải là một cái giá quá lớn, mà là hắn và Giới Sơn sẽ phải gia nhập Thanh Bình Kiếm Tông. Còn cái lớn không có cơ hội, chỉ dựa vào năng lực của hắn, hắn không thể nào trở thành tổ sư để lập tông. Cái nhỏ, lại dựa vào thế lực và quan hệ của Ân Nghệ, thực ra chỉ là một ước vọng xa vời mà thôi. Đương nhiên, nếu chúng ta gặp nhau, ta có thể làm cho hắn hết hy vọng một cách triệt để, và khiến hắn phục tùng. Ân Nghệ có thể không có mệnh lập tông, nhưng con gái của hắn lại sở hữu rất nhiều cơ hội. Tại Ngai Ngai Châu, cách đây 2.000 năm, Đại Phá Thiên Hoàng đã thiết lập tòa kiếm đạo tông môn đầu tiên. Ta và Thanh Bình Kiếm Tông đều rất kỳ vọng vào điều này. Nếu Thanh Bình Kiếm Tông tham gia, liệu có phải đây chính là điểm giao thoa giữa Bắc Câu Lô Châu và Ngai Ngai Châu đã được tha thứ hay không? Cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng về việc này. Không biết tiên sinh nhà ta hay Ô Lạc Phách đã nhận thức được điều này hay chưa? trong khoảng thời gian không ngắn không dài giữa chúng ta, nếu ngươi, Phùng Tuyết Đào, thật sự là ân nghệ, thì sẽ dễ dàng bỏ qua. Trước đây khi ta và ngươi tâm sự, ta đã nói mình chỉ là một tông chủ qua đường, chẳng lẽ ngươi không phải là Ngọc Khuê Tông tông chủ nhất thời sao? Khương Thượng Chân xem ngươi là bạn bè chính thức, rất rõ ràng thói quen nhàn vân dã hạc tại Thanh Bí, mà lại không phù hợp với Ngọc Khuê Tông. Hắn tự nhiên sẽ không muốn trói buộc ngươi tại Ngọc Khuê Tông. Tiên sinh nhà ta sẽ giúp Thanh Bình Kiếm Tông tìm một nhân vật âm thầm hộ đạo, tên là Thanh Đồng. Ta sẽ thu nhận Tào Tình Lãng làm tiểu sư đệ, cũng tìm một người tin cậy để làm hộ đạo cho tông chủ tiếp theo. Nghe đến đây, Phùng huynh có phải đã sáng tỏ mọi điều rồi không? Quay vòng lại, cuối cùng, ta rất thích ngươi, Thanh Bí đạo hữu. Phùng Tuyết Đào ngơ ngác không nói gì, như thể hắn đang nhận thức lại người thiếu niên áo trắng bên cạnh lần đầu tiên. Thôi Đông Sơn tiếp tục nói, ngươi đại khái đã nghe qua một ít tin tức nho nhỏ. Hạo Nhiên Thiên Hạ Miếu Thành Hoàng đã lén lút mở một phần danh sách, dùng để ghi chép công đức của những người tâm phúc. Giống như đại sư của ta, tên hiện diện trong đó, vì vậy nàng có thể đi thong thả giữa các miếu thành hoàng, sẽ nhận được những đãi ngộ đặc biệt. Đến Phùng Tuyết Đào, có lẽ ngươi chưa có phần đãi ngộ này, nhưng mà tại Văn Miếu vẫn chưa có hình dáng gì, đơn giản là đã từng dã tu Thanh Bí, không tiếc tính mạng, từng theo A Lương đi vào man hoang, và đã hợp tác với Khương Thượng Chân, làm hộ đạo cho Tào Từ trong số những người trẻ tuổi đó. Họ đã gặp nhau trong một hẻm nhỏ và đã có một trận chiến, nhưng mà Phùng Tuyết Đào không biết cách nào lợi dụng những điều như danh tiếng, mà ta biết rõ cách để chuyển hóa những cái có lợi, hơn nữa còn dùng một phương thức hợp lý theo khuôn phép, không phải là lo lắng về việc làm tổn hại. Tiên sinh là người đọc sách, ta là người làm ăn. Tiên sinh nghiên cứu học vấn, tu thân đều nghiêm túc, còn ta chỉ truy cầu công lao sự nghiệp, vì vậy khi ta còn là tông chủ của Thanh Bình Kiếm Tông, ngươi muốn quý trọng cơ hội ngàn năm một thuở trôi qua này, Phùng Tuyết Đào. Ta đã làm rõ giá trị trao đổi, cọc buôn bán này, ngươi có làm hay không? Ta sẽ đếm tới 10, quá hạn thì không đợi. Khi Phùng Tuyết Đào nghe Thôi Đông Sơn đếm tới 10, đã muốn mở miệng nói, ta chỉ có một vấn đề về hiệu quả và lợi ích của dã tu muốn hỏi. Thôi Đông Sơn ngăn lại cuộc nói chuyện, mỉm cười gật đầu nói, ta rất mong chờ những lời này của ngươi, yên tâm, ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường hợp đạo, có thành công hay không thì cần phải cùng nhau phỏng đoán, 50-50. Phùng Tuyết Đào ổn định tâm tư, hỏi, thật vậy không? Thôi Đông Sơn đáp, nói thẳng ra, ngươi nhất định sẽ tốn thời gian rất lâu, ít thì 800 năm, nhiều thì mấy nghìn năm, cái nào cũng có khả năng. Phùng Tuyết Đào trầm giọng nói, một lời đã định. Thôi Đông Sơn hỏi, loại hẹn ước bình thường giữa quân tử này, chẳng cần thề thốt hay đứng chữ theo sao? Phùng Tuyết Đào đáp, bằng hữu thì là bằng hữu, buôn bán thì là buôn bán, chúng ta cần tìm người trung gian để giúp chứng kiến việc này. Thôi Đông Sơn tỉ mỉ hỏi, ví dụ như ai? Phùng Tuyết Đào cười ha hả nói, Thôi tông chủ học cứu thiên nhân am hiểu đoán lòng người, ta và ngươi đều rõ ý nhau, nào cần phức tạp hóa vấn đề lên. Thôi Đông Sơn dậm chân nói, ta và Đức Cao Vọng Trọng Hỏa Long chân nhân có quan hệ bình thường a. Phùng Tuyết Đào tiến đến gần, ta nói Trần Bình An. Thôi Đông Sơn ngẫm nghĩ chút, sau đó như chút được gánh nặng, thề thốt nói, khuyên can mãi, cuối cùng tiên sinh nhà ta cũng đã đáp ứng. Phùng Tuyết Đào lộ vẻ mỉa mai, Thôi tông chủ, liệu có thể phải có chút thành ý, đừng làm như ta là kẻ ngu ngốc sao? Thôi Đông Sơn vung tay áo, cười tủm tỉm nói, được rồi, ta sẽ công bằng, thật sự muốn nói với ngươi một điều cao cả hơn. Trong buôn bán, nào có sự bất trắc không xảy ra. Dẫu ta có thành ý tốt đẹp nhắc nhở ngươi một câu, nếu dám cầm uy hiếp ta, ta sẽ không ngần ngại mà giết ngươi. Cũng được đấy, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Giờ phút này, Phùng Tuyết Đào cảm thấy rằng thiếu niên áo trắng không phải là người hay đùa giỡn. Trong khoảnh khắc, Thôi Đông Sơn như ngựa đứt cương, định trốn chạy. Tuy nhiên, hắn vẫn bị người khác đè lại, bên cạnh còn cười tủm tỉm mà nói, Thôi tông chủ thật khó lường à, chắc hẳn là đang hảo ý làm ăn với người đây. Phùng Tuyết Đào nhìn mà cảm thấy hài lòng, cười lớn không ngớt. Quả nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hóa ra, khi Thôi Đông Sơn giả vờ trò chuyện với tiên sinh, thực chất Phùng Tuyết Đào lại đang thảo luận với Trần Bình An về vấn đề này. Nàng chỉ lướt qua việc đã đạt thỏa thuận với Thôi tông chủ, sẵn sàng từ bỏ Ngọc Khuê Tông để phục vụ. Và sau đó sẽ tìm đến Thanh Bình Kiếm Tông để ký hợp đồng dài hạn. Mặc dù Trần Bình An không rõ Thôi Đông Sơn sẽ phục vụ một người tu chân ở Phi Thăng, cảnh như thế nào, nhưng cuối cùng đây cũng là một cơ hội tốt, không có lý do gì để từ chối. Kết quả, khi tâm tư vừa đến đây, đã nghe thấy Thôi Đông Sơn bên kia nói những lời thật sự, như muốn giết chết ai đó. Thôi Đông Sơn có cổ lại, lớn tiếng mắng Phùng Tuyết Đào là đồ chó hoang dã tu. Hắn gõ đầu thiếu niên áo trắng rồi lại chê trách. Đều là người trong nhà, sao lại không biết cách nói chuyện với nhau vậy? Trần Bình An ôm quyền cười nói, Thanh Bí đạo hữu sau này hãy rộng lượng một chút. Phùng Tuyết Đào ôm quyền chào đáp, dễ nói thôi. Trần Bình An mỉm cười nói tiếp, lần tới ghé thăm Thanh Bình Kiếm Tông, có thể thường đến núi Lạc Phách uống trà, uống rượu. Nghe vậy, Phùng Tuyết Đào nhận ra ý tứ, cười nói, rồi sẽ báo cáo, ta tin rằng Thôi tông chủ có cách làm ăn. Trần Bình An gật đầu, Đông Sơn thường ngày nói năng không cẩn thận, nhưng phần lớn thời gian vẫn rất đáng tin. Phùng Tuyết Đào do dự đôi chút, rồi lên tiếng, tôi vẫn còn nghi vấn. Trần Bình An bật cười, hóa ra Phùng Huynh đã không coi mình là người ngoài, thật là tốt. Chẳng hiểu sao, Phùng Tuyết Đào nhận thấy rằng sau khi Trần Bình An xuất hiện, Thôi Đông Sơn cũng như hai người trở thành một. Đúng hơn là hai người học sinh thầy cùng nhau ở đây. Ví dụ như trước đây, trong lúc uống rượu ở đồng Ấm Độ, Thôi Đông Sơn cũng không còn khí thế, không có chút gì không tự nhiên, giống như một loại tâm ý tương thông, cứ tự nhiên thế thôi, khó mà có thể nói rõ. Trần Bình An nói, Đông Sơn không cần phải quan tâm tới hắn. Bên Thanh Bình Kiếm Tông, theo ta, vị đó nhìn có vẻ như tiên sinh hơn ta, muốn thật sự giống như một người đọc sách chính thống, mà còn tìm kiếm con đường vững vàng hơn. Hy vọng rằng Phùng Huynh sau này sẽ chăm sóc và chỉ dẫn nhiều hơn. Ta ở đây xin cảm ơn trước. Phùng Tuyết Đào ừ một tiếng, ở Kinh Thành, ta đã tiếp xúc với Tào Tình Lãng vài lần, và ấn tượng không tệ. Nhìn Trần Bình An và Thôi Đông Sơn, Phùng Tuyết Đào không khỏi cảm thấy lòng mình xao xuyến, suy tư và trăn trở về việc. Liệu mình có nên đến ngay Ngai Châu để gặp gỡ vị đệ tử ân nghệ, người mà chỉ cần mình không xuất hiện, hắn cũng chẳng dám tìm đến. Giữa một đám đệ tử không tên tuổi, với tài năng chênh lệch và tâm tư không đồng điệu, có những kẻ nâng đỡ nhau, do đó dần trở nên kiêu ngạo và xa lạ với những người khác. Nếu ngươi không coi trọng Phùng Tuyết Đào, thì ta cũng chẳng cần phải để tâm đến ngươi. Thực tế, với ân nghệ như vậy, mọi người đều mong muốn nỗ lực tu luyện, phát triển môn phái, và rồi sẽ có một ngày đứng bên cạnh sư phụ để chứng minh đủ tư cách truyền thụ cho đệ tử. Như đã nghe rằng ân nghệ đang có ý định mời Tạ Tùng Hoa làm sư phụ cho môn kiếm thuật của mình, nhớ đến điều này, Phùng Tuyết Đào liền hỏi, tại sao Tạ Tùng Hoa không phục vụ cho Thanh Bình Kiếm Tông? Thôi Đông Sơn cười hắc hắc đứng dậy. Trần Bình An, với vẻ bất đắc dĩ, nói, có lẽ Tạ Kiếm Tiên yêu thích tự do, không muốn bị ràng buộc bởi tông môn. Tôi đoán rằng nàng chỉ chấp nhận phục vụ cho gia tộc Lưu Thị tại Ngai Ngai, châu vì một phần tình cảm đồng hương. Mặc dù Thôi Đông Sơn vẫn cười hắc hắc bên cạnh, nhưng lại bị đánh vào đầu một lần nữa. Phùng Tuyết Đào như lạc vào cõi mộng, thật sự không biết vì sao mình phải miệt mài chạy theo nguyên nhân kỳ lạ đó. Hóa ra, Trần Bình An thật sự rất sợ Tạ Tùng Hoa, mỗi lần gặp mặt đều rất e ngại. Nữ kiếm tiên đến từ Ngai Ngai châu này không phải người thường có ngôn từ không kiêng dè, uống rượu nói lời thô tục, mà thật sự là một tay cao thủ. Lão nương thật sự muốn tìm không ra sự quý mến trong lòng của đạo lữ, kỳ thật Trần Ẩn cũng có thể thích hợp một chút, yên tâm, ta không cần danh tôn gì, chỉ cần tự do thôi. Ngươi đừng thấy Tống Xính như vậy, ở trước mặt người khác là người cao ngạo, kỳ thật trong những cuộc trò chuyện bí mật khuê phòng đều là những lời to tiếng, ngay cả ta cũng không thể chịu nổi, chậc chậc chậc. Trần Bình An coi như lớn gan hơn nữa, nào dám dẫn dắt sói vào nhà. Thôi Đông Sơn cười hì hì hỏi, vị hoàng đế Vân Nham quốc kia ra sao, lại dẫn theo một đám quan lớn vào ngõ hẻm này hả? Trần Bình An tức giận nói, ngõ hẻm thì làm sao mà không mát mẻ bằng tiệm ăn. Thôi Đông Sơn cười hô hố, hay hay hay, được, được, được. Phùng Tuyết Đào chỉ biết cười trừ. Trần Bình An thu hồi tâm tư, trở lại quán ăn, cùng Phạm Đồng và Tạ Tam Nương tiếp tục uống rượu ăn lẩu. Khi bọn họ đứng dậy tính tiền và ra khỏi quán ăn, rất nhanh phát hiện ra tình huống bất thường bên ngoài ngõ hẻm. Trong một ngõ nhỏ không rộng lắm, khoảng 3 phân chia ra thành 3 tiểu sơn đầu. Ngồi bên cạnh là một trung niên người đàn ông tận hưởng cuộc sống, lưng đeo chiếc ngọc bội hoa văn rồng. Bên cạnh ông ta có hai vị lão nhân khí thế uy nghiêm, một người mặt trắng không có râu, tay cắm vào tay áo, thói quen cúi đầu khom lưng, một người còn lại thì cao quý, khí chất đầy người, ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp theo là 7-8 người lính viện quân trang nghiêm, tuổi tác cách xa người đàn ông, họ đều mặc trang phục hàng ngày. Xa hơn, nơi gần chỗ dễ giao lộ trong ngõ nhỏ, những người dáng dấp khôi ngô, đeo triều đình chế kiếm, dưới ánh trăng, trong số họ có người áo giáp màu sáng xuất hiện. Sau khi rời khỏi tiệm ăn, nhóm người thấy cảnh tượng như vậy, đành phải quay người đi qua con đường khác của ngõ hẻm, bước chân không nhanh. Họ vẫn chưa rời khỏi ngõ hẻm, thì trong đội ngũ đã có một vị nữ tử cực kỳ kích động, rung giọng nói, tôi nhận ra có hai vị quốc công già ở trong ngõ này. Người khác cũng ngay lập tức trở nên tỉnh táo, thấp giọng nói, chắc hẳn cũng có lễ bộ thượng thư đại nhân ở đây. Đến lượt một số luyện khí sĩ, liền trao đổi nhau, người đàn ông trung niên đứng kia, hình như chính là vị quốc sư mới nhiệm của Vân Nham quốc. Vậy có nghĩa là hoàng đế đích thân tới đây? Không thể là đám người sao? Thật sự nếu như thế, không thể ngờ, hôm nay ai có thể có lớn như vậy mặt mũi? Chẳng lẽ là tông chủ Ngọc Khuê sản nghiệp Vi Huỳnh, Vi đại kiếm tiên rảnh rỗi như thế, theo chúng ta một chỗ ăn lẩu trong quán ăn? Một vị tông chủ như vậy, không phải là tức thì, nghe nói vị đó có thuật phù trì, thiếu niên dung mạo, yêu thích mặc áo trắng sao? dù sao bọn họ chính là phỏng đoán không ngừng, vẫn không có cách nào giải thích rõ ràng. Trong quán ăn, Trần Bình An hỏi một cách tự nhiên, Phạm Đồng, các ngươi đang nghĩ về việc chọn chân núi nào, ví dụ như cái nào tiểu quốc bên quan phủ bên cạnh mà vớt bát sắt, hay là lên núi tìm thích hợp tu đạo tiên gia môn phái. Phạm Đồng tùy ý nói, gánh cái gì, khẳng định đều được ạ, vấn đề chỉ là ai chịu nhận chúng ta, Trần Tiên Sư, đúng không? Tạ Tam Nương suy nghĩ một chút nói, Trần Tiên Sư, nói trong lòng, chúng ta vẫn là muốn lên núi tìm một phần tiên duyên pháp. Trần Bình An gật đầu, đã rõ. Đứng lên, Trần Bình An ôm quyền cáo biệt, cười nói, cơm nước no nê, núi cao sông dài, hữu duyên gặp lại. Trần Bình An giơ tay ra hiệu rằng không cần phải khách sáo, chúng ta đã quen nhau rồi, đừng có kính trọng khách khí. Phạm Đồng nhớ đến một chuyện, vừa định mở miệng nói, nhắc nhở Trần Tiên Sư bỏ quên tiền, rằng bọn mình đã mời khách thì tính tiền, nhưng lại bị phụ nhân dùng chân dẫm lên giày, hung hăng trừng mắt nhìn. Người đàn ông ấy không hiểu ý nghĩa lắm, Trần Tiên Sư đâu có thiếu tiền mấy. Lần này hắn mời khách, lần sau bọn mình lại mời lại, như vậy có thể được. Trần Tiên Sư nói tất cả, chỉ là người quen không cần khách sáo thôi. Trong ngõ hẻm yên tĩnh, đi ở cuối đội ngũ một nữ tử kinh thành, tự dưng quay đầu nhìn về phía ngõ nhỏ. Nàng đã trà trộn vào nơi này nhiều năm, mắt đã thấy rất nhiều thị phi, nhưng vẫn không thể quên được một cảnh tượng khó mà tưởng tượng nổi. Nhớ lại trước đây, vì hàng xóm, nàng đã ngồi vào vị trí bên cạnh một người đàn ông, còn có lần nàng mời rượu cho những vị tiên sư khác, cảm thấy chỗ ngồi nhỏ hẹp. Nàng đã định nhắc nhở người đàn ông đó, không biết có thể dựa sát một chút hay không, nhưng quay lại thì thấy hắn đã tình nguyện dịch ghế ra. Nhưng mà, khi ra khỏi quán, người đàn ông mặc bộ đồ rách mạc ấy chợt chắp tay hành lễ. Đồng thời, mọi người đều chắp tay hoặc cúi đầu, âm thầm có tiếng giáp loảng xoảng. Đan Tỉnh Phái, trưởng luật Triệu Thiết Nghiễn, là một luyện khí sĩ đạt động phủ cảnh. Hơn 100 năm đạo tuổi, hán tử dáng người thấp bé, đôi mắt tỏa ánh sáng. Mặc áo vải, giày rơm, bên hông đeo một chiếc bùa chú làm sức mạnh bảo vệ. Triệu Thiết Nghiễn cùng đồng hành đã đến Vân Nham Quốc Kinh Thành, nhưng không khác nào đi dạo bên khe suối, không hề gây ra chút tiếng động nào. Không giống như ở những tiểu quốc xa xôi. Họ thậm chí còn được người ta gọi bằng thần tiên. Triệu Thiết Nghiễn ở đây có một cơ sở sư môn, mở một tiệm tạp hóa ở Ngư Lân Độ, ngõ cụt hơi khó tìm, cần hỏi đường. Nếu để ý doanh thu, chắc có lẽ còn thua một tiệm ăn bình dân bán cá nướng gần đó. Thấy mặt mày ủ rũ của đồng môn, hắn cũng chỉ biết an ủi nhóm người đó rằng, buôn bán trên núi vốn dĩ đã khó khăn như thế, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. 2 tốp đồng hành luyện khí sĩ, bọn họ tưởng rằng có thể dính được chút ánh sáng. Nhưng không ngờ lại phải tự mình tìm khách sạn. Thực ra cả hai bên đều có chút lúng túng. Nếu cứ phải giả vờ không lúng túng thì lại càng lúng túng hơn. Vài năm trước, sư huynh đệ gặp nhau, thương tộ đã nói ngay trên bàn rượu rằng những quan to tại kinh thành, từ hoàng thân hòa cửu khanh cho đến tầm nhìn đều rất hạn hẹp, đã có cả những lăng quan, cửa ngõ vẫn khó mà vượt qua. Bọn họ miễn cưỡng không thực sự coi trọng những tu sĩ dưới cảnh giới năm. Nói đi nói lại, thương tộ chỉ muốn trở về môn phái, trốn lên núi, lần nữa nắm bắt việc tu hành. Triệu Thiết Nghiễn không thể tránh được tâm tư này, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu không được thì mình sẽ ở lại bên cạnh, khiến thương lượng sư đệ mang theo người đệ tử mới thu nhận trở về. Trong thời thế hiện nay, những người tu đạo trên núi không mấy gấm vóc, trong khi bên dưới lại được sống xa hoa, đều phải thắt lưng buộc bụng. Lần này, đi theo xuống núi rèn luyện sẽ có vài tiểu bối, nhưng họ lại tu đạo muộn, xuất thân còn nông cạn, cho nên đối với điều này không có quá nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy ra ngoài tu đạo thì thường xuyên phải chịu khổ. Trưởng luật Triệu Thiết Nghiễn đã từng trải qua, nhớ rõ lần đầu tiên theo sư phụ xuống núi rèn luyện, lúc còn trẻ trong đạo thư từng nói vạn trượng hồng trần, danh lợi quấn quanh người, cuối cùng tất cả đều lâm vào vô nghĩa. Khi những người tu chân bước xuống núi, họ sẽ gia nhập vào thế giới phồn hoa. Các bậc tiền bối từng dạy rằng, cách nói chuyện trên núi và dưới núi là khác nhau, không phải vì cổ hủ hay bảo thủ, mà để giúp họ có thêm tự do. Những quy tắc trên núi thực ra không cần phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt, chỉ cần nhớ rằng, khi ở dưới núi, cần phải giữ gìn lời nói để tránh cho trưởng luật bên cạnh nghe thấy, và lợi dụng cơ hội để thổi phồng vấn đề. Thương tộ ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm, Triệu sư huynh, lẽ ra nên tĩnh tâm tu đạo trên núi, sao lại trở thành môn sinh của những chuyện này? Uống một bát rượu nhạt, thương tộ giật giật cổ áo, run rẩy tay áo, tự diễu, đầy dẫy mùi tiền, tẩy rửa cũng không sạch. Triệu Thiết Nghiễn cười nói, lần này ta xuống núi, chính là trưởng môn sư huynh giao nhiệm vụ cho ta thay thế ngươi. Thương tộ nhìn trưởng luật sư huynh, vẫy tay, đừng lừa gạt ta bằng những lý do kiểu này. Không có môn phái nào lại để trưởng môn phải mở cửa kiếm tiền giữa phố phường suốt cả năm tháng. Cả hai chúng ta đều đã chán nản, không phải chỉ muốn trở về tìm chút yên tĩnh hay sao? Thời gian trôi qua thật ngột ngạt, những vấn đề cứ mãi không thể giải quyết. Ngươi cũng không thể để ta gánh chịu một mình như vậy. Triệu Thiết Nghiễn cảm thấy lòng mình càng thêm chua xót, nhưng vẫn cố nở nụ cười và nói, sau này sẽ tốt đẹp hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi đến khi trưởng môn sư huynh trở thành một vị kim đan địa tiên, môn phái chúng ta sẽ chính thức có chỗ đứng trên đồng Diệp Châu. Thương Tộ buồn rầu uống một chén rượu, thần sắc đầy u ám nói, không lâu trước đây, ta nhìn thấy một gốc cây tốt với hạt giống cực phẩm. Tư chất của nó thật sự không kém trưởng môn sư huynh, nhưng tiếc là chưa kịp đoạt lấy đã bị người khác chiếm mất. Ta thậm chí không dám nói ra, Triệu Thiết Nghiễn không phản bác được, do dự một chút, hỏi, còn đang ở kinh thành. Có ai hòa giải vị trí đó không? Thương Tộ lắc đầu, người ta cướp đi rồi, là một đứa trẻ còn trẻ tuổi ở Nguyên Anh cảnh. Thực tế, đối phương còn khá phúc hậu và lịch sự. Hơn nữa, thằng bé đó đã chính thức bái sư, nó còn đến xin lỗi ta. Nó bảo sẽ nhắn lại lời xin lỗi giúp sư phụ, hứa rằng sau này có cơ hội nhất định sẽ hoàn lại chút đạo duyên cho đan tỉnh phái. Triệu Thiết Nghiễn thở dài, năm đó môn phái trong thời kỳ thịnh vượng, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có một vị Nguyên Anh. Chỉ là lần trước đồng Diệp Châu đại kiếp nạn, cả tòa sư môn đều mang theo linh vị đến ngũ thải thiên hạ. Một số người như Triệu Thiết Nghiễn và Thương Tộ, mặc dù không muốn rời bỏ nhưng đã chủ động ở lại. Ngoài trưởng môn sư huynh và quản lý sư tỷ hiện tại, còn lại như Triệu Thiết Nghiễn và Thương Tộ, chỉ là các hậu bối không được chính thức công nhận. Nghe nói sau 80 năm, ngũ thải thiên hạ sẽ mở cửa trở lại, không biết sau đó sẽ ra sao. Triệu Thiết Nghiễn nói, xuống núi trước, trưởng môn sư huynh và hoàng sư tỷ đã kêu gọi ta, họ đã có quyết định. Ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Thương Tộ xé một viên đậu phộng ngâm nước muối, nhai nhỏ, thần sắc đau thương nhưng ngữ khí rất kiên định. Dù các ngươi bàn bạc thế nào, ta đã sớm suy nghĩ rõ ràng. Cho dù họ có quay lại đồng Diệp Châu sau 80 năm, ta cũng không công nhận họ làm tổ sư. Nếu ba người các ngươi muốn trở về nhận tổ quy tông, hãy giúp ta tiêu hủy ra phả đan tỉnh phái, ta sẽ không quay về núi chịu nhục. Dù có ta hay không, cũng chẳng khác gì nhau. Đó là điều đã xảy ra, và sau này cũng sẽ vậy. Triệu Thiết Nghiễn cười nói, ngươi suy nghĩ sai rồi. Mấy người chúng ta đều có cách nhìn giống ngươi. Trong lúc uống rượu giải sầu, Thương Tộ bỗng có một đệ tử đến báo tin, nói rằng trong cửa hàng có người tìm tài lộ luyện khí sĩ, trình bày thiếp mời. Người đó nói mình có một môn phái nhỏ, tinh thông cơ quan kiến tạo và kinh tế, xem có cơ hội hợp tác với quý phái hay không. Triệu Thiết Nghiễn mở thiếp ra, xem qua nội dung rồi đưa cho Thương Tộ. Hai người nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là tìm một khoản tiền lót đường, sao lại không tính toán lại nhỉ? Thương Tộ phân phó đệ tử, nói những lời hay ho, đuổi họ đi là vừa, đừng để xảy ra tranh chấp vô bổ. Chưa kịp nghĩ ngợi thì vị khách không mời mà đến đã đi vào từ cửa hàng, cười tươi, gọi, Triệu Trưởng Luật, Thương huynh đệ, đã lâu không gặp. Người này rất thân thiện, tựa như hai bạn bè lâu ngày gặp lại. Triệu Thiết Nghiễn và Thương Tộ nhìn nhau, đều nghĩ rằng có lẽ là bạn của đối phương. Hơn cả kỳ quặc, nhưng lại chưa bao giờ thấy ai như vậy. Thiếu niên áo trắng hình như không nhận ra sự vụng về, ánh mắt chân thành, đứng bên trong sân lẩm bẩm. Nghe nói đan tỉnh phái trong núi có 24 ao, được đặt tên theo thời tiết. Thật sự là một nơi non xanh nước biếc, rất thích hợp để tu đạo, vừa đẹp lại vừa dưỡng tâm. Theo như ý ta, không có nhân vật nào ở ngũ cảnh cao thượng mà không thể xuất hiện ở đó. Thiếu niên tiếp tục, ta còn nghe nói, khai sơn tổ sư của các ngươi là một lang trung lang thang, ở giữa núi rừng buôn bán dược liệu, vô tình gặp được dị nhân, vì lòng nhân hậu mà đạt được một con đường tu hành. Sau đó kỳ ngộ liên tiếp, quả không phải tầm thường. Cứ như vậy cho đến thế hệ trưởng môn hiện nay, câu chuyện có lẽ không thể nào nói hết được. Cửa ra vào, một người đàn ông khoanh tay nghe vậy, nhẹ nhàng kêu lên. Thương Tộ sắc mặt không vui, nói, có chuyện thì nói thẳng. Thiếu niên đáp, ta đây cũng có một phái gia phả tu sĩ chính thức, chỉ là môn phái mới mở, nội tình chưa đủ, cũng chỉ có thể tự kiếm tiền. Ngoài việc ta là cao thủ kiến tạo, còn có vài người nông dân, dược sĩ, những người giỏi về kiến tạo và quản lý vườn. Tài bồi các loại kỳ hoa dị thảo, cấy ghép cổ thụ, chọn lựa phong thủy đá, nhất là làm thêm thanh hạc bạch lộc trong nghề phi ngư gì đó cũng không khó khăn lắm. Chỉ cần các ngươi nghĩ ra điều gì, ta đều biết, không phải nói khoác lác đâu, mà là về thực lực mà kiếm tiền thôi. Thiếu niên giơ ngón tay cái chỉ vào người nào đó phía sau, ví dụ như vị bạn đó, là một tay cực giỏi trong giới luyện khí sĩ. Phùng Tuyết Đào cười, tay nghề cũng được. Trở thành địa tiên trước, Phùng Tuyết Đào quả thật rất có tài. Triệu Thiết Nghiễn nhịn cười, vậy giá cả cụ thể sẽ tính như thế nào? Thiếu niên áo trắng nói, có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc. Thương Tộ nhắc nhở, Triệu sư huynh, cẩn thận kẻ đó đến đây với mục đích không tốt. Không chừng họ đã âm thầm tìm đến đây rồi, đang chờ ngươi xuất hiện. Dù sao, đan tỉnh phái hiện tại thứ quý giá nhất chính là chỗ này, bảo bối núi này. Triệu Thiết Nghiễn nói, thực ra nên như vậy, ta không thể không đề phòng người lạ. Ta càng e ngại người này có hận thù với đan tỉnh phái. Thiếu niên kiễng chân, ngước cổ lên, nhìn vào trong phòng, hay là chúng ta uống chút rượu, làm vài món ăn nhắm. Dù sao thì buôn bán không thành cũng có thể kết giao bạn bè. Thương Tộ ánh mắt sắc bén hỏi, Vị tiên sư này trên người mặc pháp bào, chắc chắn không phải điều bình thường. Thiếu niên áo trắng hai tay chống nạnh, chuyện đó thì nhất định rồi. Đừng quên, con người phụ thuộc vào cách ăn mặc, người sạch sẽ thường gây thiện cảm hơn, nhất là trong giới tu đạo, ra ngoài chẳng may lại gặp phải ánh mắt soi mói, vì vậy vẫn cần có chút hình thức và phô trương nhất định. Đệ tử của Thương Tộ Kiêm Luân Tiểu Nhị nghe được lời này, lập tức góp chuyện, người này vừa rồi ở ngoài cửa đã luyên thuyên không dứt, cứ ngồi xổm ở đó nói chuyện với ta một lúc, có khi nào là lừa đảo không? Nhưng mà tính tình của hắn cũng tốt lắm. Thiếu niên đơn thuần không dám nói đến bạn đồng trang lứa, nhưng lại thấy mặt thì khen ngợi bản thân mình, là tài năng hiếm có trong trăm năm ấy, sao lại ở phố phường mà không trở về núi tìm đường thăng tiến. Nếu không phải quản cả thật giả, nghe thì vẫn thấy khoan khoái. Trong kinh thành mấy bậc quý tộc gần đây đều mang theo những người trẻ thông minh lanh lợi, đã gặp rất nhiều sư phụ, Thương Tộ cũng muốn nhận mấy đồ đệ không tên tuổi, nhưng không biết giờ Đan Tỉnh phái ra sao, không dám tra xét, chỉ cần tra là lòi đuôi ngay. Chứ không giống như những thế hệ trước đây, chỉ cần đến cửa, ai đến cũng không từ chối, truyền cho họ một môn thuật pháp đơn giản, hay dạy một quyển sách lung tung với chút đan dược, cũng đủ kiếm lời. Còn vị thiếu niên này vừa mới thu nhận đồ đệ, dù tư chất không tốt lắm, nhưng vẫn có thể tu luyện thuật pháp tiên gia, nhất định cũng có thể tự mình tìm được, Thương Tộ cảm thấy mãn nguyện, đúng là một niềm vui bất ngờ. Dù Triệu Thiết Nghiễn có kiên nhẫn đến mấy, trong lòng cũng đã có ý định đuổi khách. Thôi Đông Sơn cười, đừng vội đuổi người, thực ra ta đến đây để cầu kiến, bên ngoài còn có một đoạn duyên pháp có thể nói chuyện với các ngươi. Triệu Thiết Nghiễn hỏi, xin chỉ giáo. Thôi Đông Sơn nói, trước đây tiên sinh của ta đã dẫn theo một người nữ tử đội mũ lông chồn, tại vùng đất mang thí thần, đã từng gặp các ngươi. Tiên sinh đã nhắc đến chuyện này, nói rằng các ngươi núi Quy Môn Phong đều rất ổn. Triệu Thiết Nghiễn hơi an tâm một chút, người thiếu nữ đội mũ lông chồn ấy tiết lộ một phần tiên gia thủ đoạn, đạo hạnh không tầm thường. So với câu chuyện không thể nhắc đến bên cạnh, quả thực khá nghiêm túc. Nếu như nàng cùng người nam tử áo xanh không hề trò chuyện, mà chỉ coi trọng rũa sắt chính mình, trong rừng núi hoang vắng, họ muốn chiếm đoạt cũng không khó, không cần thiết phải có kế hoạch rắc rối như vậy. Đạo lý đơn giản là, có khả năng mạnh mẽ thì không cần phải giả vờ. Triệu Thiết Nghiễn ném thiếp trở lại cho thiếu niên áo trắng, nói, nếu có gì cần cầu, xin nói thẳng ra. Thôi Đông Sơn cười nói, chùa miếu có hạ viện, tiên phủ có thượng tông. Có phải đây là lý do không? Theo lý thuyết, các ngươi những người thuộc Đan Tỉnh phái bỏ đi, dù bị ủy khuất hay phải chịu nhục, vẫn kiên trì trông coi cái xác không tổ nghiệp. Sau này khi bọn họ quay lại ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Chỉ là Hạo Nhiên Văn Miếu xếp hạng lão tứ A Thánh, đã nói về người phụ tử thần thần. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Á Thánh không dạy người đọc sách trở nên ngu trung ngu hiếu thuận. Quân không quân, thần cũng có thể không phù hợp quy tắc, đó mới là đúng lẽ, có thứ tự trước sau, cần biết rằng. Người tu hành sợ nhất là đi sai đường, loạn bái sơn đầu, nhận giặc làm cha. Người tu đạo, thất tình lục dục tán loạn, không có thành tâm chính ý, như sư tử trên mình trùng. Tự nhiên phải sửa sang lại núi quy, trọng trấn gia phong. Sóng lớn đào xa, đào chậu xa toàn bộ thời điểm, tức là thấy chân kim. Ta thấy các ngươi cũng không tệ, trên xà nhà bất chính lại ngược lại chẳng lệch, thật tốt. Tu hành cầu tiên, tu hành hướng đạo, vẫn có chút không giống nhau. Người ta luôn tràn ngập mùi tiền, không phải là người tu đạo. Không phải là hạt bụi nhỏ, chưa từng nhiễm chữ tiên nhân. Thương Tộ thở dài, nói, Triệu sư huynh, ta chẳng bằng hắn. Cái thằng kia say mềm, nói mê sảng à? Cứ như không phải vậy. Nhai từ từ đứng lên, có phần lý lẽ đấy chứ. Triệu Thiết Nghiễn lên tiếng, có lẽ hắn đã có trò chuyện cùng trưởng môn sư huynh. Thôi Đông Sơn chớp mắt vài cái, nhìn về phía cái tiểu nhị, thiếu niên lang, ta thấy ngươi có nhiều điểm hợp ý, ta phải giúp ngươi viết một câu chuyện một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Thiếu niên phấn khởi, không dám tin, nhút nhát hỏi, ta thật có thể tu hành đắc đạo, trở thành tiên nhân sao? Thôi Đông Sơn cười đùa, ngươi thuộc về một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Thiếu niên không nghe ra lời nói từ người xa lạ, sắc mặt ngây thơ, cái gì? Thôi Đông Sơn vỗ vỗ bả vai thiếu niên, thông minh như vậy, không ngạc nhiên hai ta thấy hợp ý. Triệu Thiết Nghiễn suy nghĩ một chút, hỏi, có thể nói giản dị hơn một chút không? Thôi Đông Sơn lớn tiếng nói. Nếu như chúng ta đều là những người hiểu chuyện rộng rãi, ta sẽ nói rõ. Hôm nay ta tự mình đến đây là muốn kết minh với Đan Tỉnh phái, tòa phái rực rỡ này. Triệu Thiết Nghiễn càng không hiểu, tò mò hỏi thiếu niên áo trắng, xin hỏi quý phái tên là gì? Thiếu niên áo trắng mỉm cười, mới thành lập, gọi là Thanh Bình Kiếm Tông. Thương Tộ thở dài, nói, sư huynh, ta thật không thể chịu nổi tiểu tử này. Triệu Thiết Nghiễn nói, xin hỏi vị tiên sư này, ngươi có phải họ Thôi tên Đông Sơn không? Thiếu niên áo trắng gật đầu, đúng vậy, ta là Thôi Đông Sơn. Triệu Thiết Nghiễn hít sâu một hơi, cút. Thôi Đông Sơn quay đầu nói, Thanh Bí đạo hữu, thấy không, mọi người đều đoán ra thân phận của ta, trí óc so với người thật linh hoạt, Phùng Tuyết Đào cười gật đầu, hình như đúng vậy. Thanh Mỹ, Ngọc Khuê Tông vừa mới cung phụng, ngài ngài châu phi thăng cảnh tu sĩ sao? Nghe nói vị lão thần tiên này hiện đang ở kinh thành. Thương Tộ tức giận quát, mọi người hãy xéo đi. Thôi Đông Sơn giơ ngón tay cái lên, kính trọng các ngươi là bọn hán tử, ta sẽ không tính toán với các ngươi, vậy chúng ta khi nào bắt đầu uống rượu? Thôi Đông Sơn quay đầu hỏi, Thanh Mỹ đạo hữu, có vẻ như thương thảo không thành, vậy nói gì đây? Phùng Tuyết Đào cười nói, ta không để ý, lưu lại uống rượu cũng được, lăn cũng được. Thôi Đông Sơn ôm quyền, lễ phép, sau này còn gặp lại. Nếu có chuyện, những ai gặp phải chắc chờ đường cùng, có thể đi Ngư Lân tìm ta hoặc Phùng Tuyết Đào. Triệu Thiết Nghiễn cười nói, ta đây cùng sư đệ sẽ không tiễn khách đâu. Thương Tộ bất ngờ nói, mặc kệ các ngươi là ai, có ý đồ gì, ta chỉ muốn nói rõ với các ngươi một chuyện. Đan Tỉnh phái chúng ta cũng có rất nhiều đạo tâm thuần túy, có lẽ vì nóng lòng tưởng niệm, giống như người không uống được rượu, không ngừng kéo rượu mạnh. Thôi Đông Sơn gật đầu, chắc chắn rồi, nếu không sao có thể khiến cho các ngươi nói nhiều như vậy. Hại ta uống rượu lại uống chua, khát nước, sao không thể uống với nhau nhỉ? Phùng Tuyết Đào không thể nghe thêm nữa, quay người bỏ đi. Thôi Đông Sơn học theo hình dáng của người trên bục, nhấc chân lên như cầm roi cưỡi ngựa, gọi, đạo hữu đi chậm, ra khỏi cửa hàng. Thôi Đông Sơn hai tay lồng trong tay áo, nói thấm thía, Thanh Mỹ đạo hữu, dạo chơi bốn phương, thăm thú khắp nhân gian, chúng ta không thể chỉ đi xem được. Theo như người ta nói, thân người tức là một tòa tiểu thiên địa, sơn trạch hoang vu, một mình, không gánh nặng, có điều gì thật sự không coi trọng bản thân, có thể hay không gặp tiên, có hay không phân tâm, đều nhìn từ phía mây khói, hay thực sự chảy chỉ trụ, đâu cũng phải là tâm quan, ở nơi cát ấy làm người ta ngỡ ngàng không trả lời được. Tâm viên nhảy lên. Ý ngựa trì, chúng ta lên núi tu đạo, diện bích như thế nào tự xử. Ta biết những lời này, ngươi có đạo tâm cứng cỏi, là không thể nào nghe vào đấy, nhưng mà làm cái đầu gà đốt giấy vàng đó, ta vẫn muốn nói cho ngươi nghe đấy. Phùng huynh, có phải ngươi cảm động rồi? Đột nhiên cảm thấy ta là người kỳ quái rồi phải không? Phùng Tuyết Đào nghiêm mặt nói, cút đi. Thôi Đông Sơn cứ thế mà đi, được rồi, tuân lệnh. Ta có một con lửa da lông ngắn, chưa bao giờ cưỡi, đát đát đát. Ở bên kia, với mọi người mà nói như là tha hương nơi sông dài, Lục Trầm tìm được Trịnh Cư Trung, hà tất phải làm đến bước này. Trịnh Cư Trung lạnh nhạt đáp, Lục trưởng giáo, ngươi cảm thấy ta cần phải dùng lời đe dọa ai không? Lục Trầm giả vờ ngờ nghệch, a, Trịnh tiên sinh nói gì vậy? Trịnh Cư Trung chỉ ngoảnh mặt đi. Muốn cùng Thanh Minh Thiên Hạ đổi quân. Đến nỗi các ngươi tin hay không, đó là chuyện của các ngươi và Bạch Ngọc Kinh. Lục Trầm bỗng nhiên trợn tròn mắt, chỉ vào mặt mình, Trịnh tiên sinh. Ngươi xem ánh mắt và sắc mặt của bần đạo có chân thành hay không, tin hay không? Lục Trầm đấm ngực dậm chân, lời này không khoa trương đâu, bần đạo so với ngươi còn tin mà. Trịnh Cư Trung chỉ lặng yên, một loại ước định tốt trong cuộc cờ, bàn cờ chính là toàn bộ Thanh Minh Thiên Hạ. Đánh cờ hai bên, đều đã ra tay trước. Trịnh Cư Trung ra tay trước, chính là đưa thân 14 cảnh. Đại trưởng giáo Khấu Danh ra tay trước, là một tòa Bạch Ngọc Kinh. Lục Trầm sắc mặt ảm đạm, từ độ tự học, không tốt sao? Hà tất chủ động vào cục, làm cái gậy quấy phân heo. Ồ, lời nói không thể nói như vậy, Thanh Minh Thiên Hạ không phải là một hố phân, Trịnh tiên sinh càng không phải là gậy quấy phân heo. Lục Trầm lẩm bẩm lặp lại, Trịnh Cư Trung và Thanh Minh Thiên Hạ chắc chắn không như thế. Trịnh Cư Trung cuối cùng mở miệng, nhớ kỹ những năm tháng cổ xưa, với du sĩ và người tu đạo mà nói, nơi sinh ra của một người chính là quê hương. Cư trú dừng lại cùng hầu hạ quốc gia, tức là quê hương, nơi nguyên quán chính là tổ quốc. Lục Trầm hỏi, ngươi chẳng lẽ không công bằng, đang giúp ai? Hoặc là sớm hơn với ai đạt đến một thỏa thuận bí mật nào đó, bất đắc dĩ chịu đựng, Trịnh Cư Trung lắc đầu, cả hai đều không phải. Lục Trầm lần đầu nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi Trịnh Cư Trung mà mắng, dựa vào sự thông minh của mình thì bắt nạt người khác, nói rõ ràng chút xem, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Hậu quả của đại loạn thiên hạ này, ngươi Trịnh Cư Trung có thể gánh vác được không? Trịnh Cư Trung mỉm cười, ta vốn đang từ độ tự học. Nếu như ba cái 14 cảnh không thắng nổi dư đấu, vậy ba cái ngụy 15 thì sao? Lục Trầm nghẹn lời, cái gì mà cho xong, ai dạy ngươi điều này? Tam tam được 9 còn là tam tam được 1 à? Trịnh Cư Trung vung tay áo, Lục Trầm, ngươi cứ mắng, nhưng đừng để nước bọt văng lung tung. Lục Trầm cụt hứng ngồi tại chỗ, ủy khuất muôn phần, kéo mũi mình, tiểu đạo không nổi giận đâu, khó kìm lòng nổi mà. Trịnh Cư Trung từ từ nói, trong mắt ta, Lục Trầm là người tỉnh táo nhất trong toàn bộ chỗ rượu. Lục Trầm thì thầm nhắc lại một câu, tự nhủ, chưa từng say quá, oán rượu. Trịnh Cư Trung mỉm cười, ngày mai thế nào, chúng ta không bằng uống rượu đi. Năm này qua năm khác, hoa dại nở khắp nhân gian. Coi như một đóa mây trắng, thiếu niên từ đồng ấm trở lại thuyền, thấy thiếu nữ ngồi xổm bên đầu thuyền cạnh cái thang có mũ lông chồn. Thôi Đông Sơn cười hỏi, Tạ Thứ Tịch, ngươi ngồi xổm như vậy, còn chắn được ta không? Tạ Cẩu không muốn đứng dậy, thò tay ngăn miệng lại, hỏi, thôi tông chủ, ngươi thật sự có thể cho cái thanh bí chỉ rõ một cái hợp đạo lộ trình, mà không có lừa gạt hắn chứ? Thôi Đông Sơn lập tức ngồi xổm xuống theo, thở dài, ta là người trong gia môn, lấy chân thành để đối đãi mọi người. Nói là 5 năm giữa, tức là một nửa, tuyệt đối không khinh người. Thôi Đông Sơn lắc đầu, quăng tay áo, ta là tông chủ, thể diện so với vàng còn quý hơn. Tạ Cẩu nửa tin nửa ngờ, Đông Sơn bất ngờ có phản ứng, gương mặt hiện rõ sự hoảng loạn. Tạ Thứ Tịch, sao ngươi biết về bí mật này? Hắn hỏi, chắc chắn ta và Thanh Bí đạo hữu đã thấy bốn bề yên tĩnh, cùng nhau tưới nước ở hẻm nhỏ gần chân tường, sao có thể bị phát hiện chứ? Ta chỉ là một hoa cúc đại tiểu tử, nếu chuyện này bị lộ ra, sau này ta còn mặt mũi nào để gặp người khác? Tạ Cẩu mỉm cười đáp, cũng chẳng có gì to tát, có gì thú vị mà xem đâu. Đừng quên truy cập halayzi.com hoặc theo đường dẫn trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi Đông Sơn rút ra một cái hơi lạnh, người lâu ngày không gặp tất nhiên phải lo mắt mà nhìn. Tạ Thứ Tịch ở núi Lạc Phách tu hành chưa được bao lâu, mà giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Bùi Tiền ở đầu thuyền đi qua, nói, chỉ đơn giản là được hay không, không phải chỉ một nửa. Tạ Cẩu vẻ mặt ngơ ngác, a, còn có thể như vậy sao? Chẳng lẽ mình đã lăn lộn trong một tòa giả dối như núi Lạc Phách? A, hãy nhớ rằng Trịnh Đại Phong đã nhấn mạnh, thôi tông chủ hiện nay là thành viên của Thanh Bình Kiếm Tông, không còn mối quan hệ thân thiết như trước. Bùi Tiền nói, điều này cũng không hoàn toàn là lừa dối, bởi vì Thanh Bí Tiền Bối cũng không nhận ra ý nghĩa từ những lời mà Hỏa Long chân nhân đã nói ở bên ngoài, tiểu sư huynh chỉ cần giúp đỡ một chút thôi. Thôi Đông Sơn giơ hai tay lên, ngón tay cái chỉ có người thấu hiểu ta, đại sư tỷ đó. Tạ Cẩu ngạc nhiên, a, Bùi Tiền kiên nhẫn giải thích, Thanh Bí Tiền Bối chính là người đã rơi xuống cảnh giới phi thăng, đã hoàn toàn tuyệt vọng với 14 cảnh, tự nhận tài năng và cơ duyên của mình không bì kịp những kẻ mạnh mẽ khác. Thực ra, cái tâm cảnh đó mới thật sự khiến Thanh Bí Tiền Bối dừng bước trong con đường phi thăng. Nếu Ngỗng Trắng Lớn nói về Phùng Tuyết Đào, vẫn còn cơ hội. Phùng Tuyết Đào chưa chắc đã chịu tin, vì vậy Ngỗng Trắng Lớn nói một câu đạo tâm đầy đủ cứng cỏi là có ý nghĩa sâu xa. Ngỗng Trắng Lớn đang tìm kiếm một phương pháp hiệu quả để khơi dậy lại tình cảm trong lòng Phùng Tuyết Đào, hy vọng, dù có thể là mỏng manh, rằng ngày hôm qua và ngày mai của cô sẽ không còn giống nhau. Ở một khía cạnh nào đó, có thể coi Phùng Tuyết Đào đã đạt được sự giác ngộ. Hơn nữa, Ngỗng Trắng Lớn rất am hiểu nhiều điều, và việc cùng nhau lĩnh hội đạo pháp chắc chắn sẽ mang lại lợi ích. Tạ Cẩu bất chợt lên tiếng, tôi đã lĩnh hội, liệu có thể xảy ra chuyện như vậy không? Thôi Đông Sơn ôm đầu, nhẹ nhàng cười, mưa to đi qua, hợp đạo thực sự dễ dàng hơn rất nhiều. 14 cảnh cuối cùng không phải là những khối rau cải trắng bên đường gì đó. Tạ Cẩu mặt mày ủ rũ, phá cảnh khó quá, buồn là thật. Thôi Đông Sơn mỉm cười, vậy thì vừa rồi ta nói Phùng Tuyết Đào có hy vọng hợp đạo, mà Tạ Thứ Tịch liền đối với Thanh Bí đạo hữu giấy lên sát tâm, ta không đoán sai chứ? Tạ Cẩu thoải mái thừa nhận, bản năng thôi, có gì mà không thể kiểm soát. Bùi Tiền cười nói, cái này khá đấy. Thôi Đông Sơn phụ họa, đúng vậy, Tạ Thứ Tịch là người tu đạo ưu tú, học cái gì cũng dễ dàng. Càng khó lại càng học nhanh, đây là rèn giũa tâm đạo. Ta đứng ngoài mà thấy, thật sự ghen tị. Tạ Cẩu hỏi Bùi Tiền, Ngỗng Trắng Lớn không phải đang mắng ngươi sao? Núi Lạc Phách lâu rồi, đã phát hiện ra nhiều từ ngữ có sức hút kỳ lạ, khiến người bên cạnh chỉ cần nghe là biết, dễ dàng nghiện, giống như cái danh hiệu Ngỗng Trắng Lớn này. Bùi Tiền đáp, đó là châm chọc khiêu khích, chỉ là một cách nói kỳ quặc, không thể tin. Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ, trời đất chứng giám, không muốn làm tổn hại người tốt. Tạ Cẩu phẩy tay, không sao, coi như lời hữu ích nghe xong. Thôi Đông Sơn chắp tay ra sau lưng, đi vài vòng, rồi nháy mắt ra hiệu, Đồng Diệp Châu không nên nằm trên núi hay dưới núi, đều nên hy vọng Khương Tông chủ của Ngọc Khuê Tông một ngày kia có thể hợp đạo chứ. Bảo Bình Châu, chẳng phải ai cũng nợ ta một cái 14 cảnh sao, toàn bộ man hoang thiên hạ, chẳng lẽ yêu tộc luyện khí sĩ không mong ta kêu gọi 14 cảnh sao? Hắc hắc, nghe có lạ không? Tạ Cẩu suy nghĩ một chút, cau mày, nói cái gì, liên quan gì đến ta? Thôi Đông Sơn lập tức bắt chước giọng điệu của một tiểu mễ lạp. Bùi Tiền liếc mắt, hai người trẻ ngây thơ. Tạ Cẩu phớt lờ mà rời đi, Bùi Tiền đã nghĩ đến việc phải về phòng luyện quyền. Thôi Đông Sơn gọi một tiếng đại sư tỷ, rồi lại muốn nói nhưng thôi. Bùi Tiền dừng bước, kỳ quái hỏi, có chuyện gì vậy? Thôi Đông Sơn cười nói, người thích tiểu hắc than trước kia hay là bây giờ Bùi Tiền hơn? Bùi Tiền trầm mặc một lát rồi nói, ta không thích phiên bản không hiểu chuyện trước kia của mình. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng nói, dù sao ta và tiên sinh thường nhớ về tiểu hắc than trước kia. Bùi Tiền cười, sư phụ có từng nói với ngươi không? Thôi Đông Sơn lắc đầu, không cần phải nói. Về phần Bùi Tiền lớn lên, giống như tiên sinh hắn cảm thấy rất vui nhưng cũng rất đau lòng. Đại khái là vì thích cũng am hiểu giảng đạo lý, phát hiện tâm trạng này thực sự không có lý nào để nói, đành phải im lặng. Giống như một đứa trẻ tràn đầy sức sống, bỗng chốc đã trở thành một cô gái lớn. Hàn huyên vài câu khách sáo, Trần Bình An trở lại thuyền, hướng về phía bọn họ cười hỏi, các ngươi đang trò chuyện về gì vậy? Hai người gần như đồng thời lên tiếng, như những học sinh, đại sư tỷ còn muốn lén uống rượu, nhưng bị ta ngăn lại rồi. Còn như đồ đệ thì nói, ngỗng trắng lớn và Tạ Thứ Tịch không nói chuyện đàng hoàng. Trần Bình An cười gật đầu, ngoài miệng nói rất tốt, giơ hai tay lên, một người khen thưởng một cái gõ đầu. Thôi Đông Sơn hỏi, tiên sinh định hồi núi Lạc Phách sao? Trần Bình An nói, đi trước một chuyến đến núi Ngô Đồng, nhận vài chiếc lá ngô đồng cho ta, đã đến cửa thì gửi lời cảm ơn. Sau đó sẽ ghé qua Thanh Hổ Cung, tìm Lục Lão chân nhân uống rượu. Sau đó thì về nhà tiếp tục tu hành tại Gió Lốc chân núi. Thôi Đông Sơn nói, tiên sinh thật ra không cần phải mỗi lần xuống núi đều kiên nhẫn như vậy. Nói cho cùng, đi núi Ngô Đồng cũng không phải vì đôi phu phụ kia. Cái gọi là tiện đường, không phải muốn cho đôi thầy trò không cảm thấy thiếu ai. Chúng ta một chút kiên nhẫn có hay không, khả năng sẽ quyết định rất nhiều chứng kiến người thăng trầm. Làm sao dám không có kiên nhẫn? Đúng không? Trần Bình An đưa tay đè đầu Thôi Đông Sơn, tiếp tục nói, chính là từng trên đường gặp rất nhiều người có kiên nhẫn, mới có được hôm nay của Trần Bình An. Bùi Tiền ừ một tiếng. Thôi Đông Sơn thở dài, trời đất bao la, tiên sinh thật lớn, nói đều đúng. Trần Bình An nói, ta cuối cùng đã suy nghĩ cẩn thận về một chuyện. Thôi Đông Sơn thấy không ổn, vội vàng chạy trốn, lại bị Trần Bình An đè đầu, cười nói, khỏi có gì phải lo lắng, chạy đi đâu. Bùi Tiền suy nghĩ một chút, chuẩn bị rời đi, sư phụ và tiểu sư huynh chắc chắn phải thảo luận việc lớn. Trần Bình An lại ý bảo Bùi Tiền không cần dịch bước, nói với họ từ đáy lòng, lúc trước có một số vấn đề, ta một ngày không có đáp án, thì người đó cũng giống như ngươi, phải chờ đáp án. Thôi Đông Sơn thất vọng nói, đây là lão vương bát đản dụng ý, mà ta cũng chỉ trở lại chưa được bao lâu. Trần Bình An trêu ghẹo, vì vậy, đại sư huynh cho ta một hộ đạo, tương đương với việc vô tình tặng cho một tấm bùa hộ mệnh. Người học sinh này có gì mà phải chột dạ chứ? Tấm bùa hộ mệnh này có thể gọi là đáp án, liên quan đến đúng sai, quá trình và kết quả. Kiếm tu Trần Bình An trong cuộc đời tìm kiếm đáp án vẽ bùa, Thôi Đông Sơn trong kiên nhẫn chờ đợi, riêng Châu Tử thì sống chết mặc bay. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, lão vương bát đản đi nhà vệ sinh không mang theo giấy chùi à? Trần Bình An bật cười, đừng nói lung tung. Thôi Đông Sơn hỏi, dù sao không có việc gì, thêm một ly nữa chứ? Trần Bình An trả lời, ta không để ý, dù sao tửu lượng của ta còn đó, Bùi Tiền nói gì? Bùi Tiền nói, ta tửu lượng bình thường, không bằng sư phụ, nhưng tửu phẩm thì cũng sắp xếp thứ hai. Thôi Đông Sơn trợn mắt, tiểu hắc than ngươi có ý gì, cảm giác như ta khác nhau đều kém quá sao? Bọn họ trở lại bàn rượu, Trần Bình An muốn tự xuống bếp, còn nói rằng Phùng Tuyết Đào nấu nướng thật sự bình thường, không thèm nói tới. Bùi Tiền ngồi chờ, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt hòa nhã. Thôi Đông Sơn thì gác đầu lên bàn, ngáp, kêu muốn uống rượu và ăn thịt. Sau đó buổi tối hôm nay, việc uống rượu này, sinh viên và đồ đệ lại không giống như tiên sinh và sư phụ, mà là đại sư tỷ và tiểu sư huynh cùng nhau vui vẻ, nâng cốc trong lúc đó, uống say sưa, giống như Trần Bình An kể về những chuyện lý thú làm thợ gốm, ngỗng trắng lớn nói về những xấu hổ thời thơ ấu bị buộc phải đọc sách, tiểu hắc than kể những câu chuyện thú vị khi còn bé tại kinh đô Nam Uyển Quốc. Tạ Cẩu cảm thấy hôm nay giống như một đại quan, lồng ngực rộng mở, khí lượng lớn, đã nghĩ muốn cùng hai kiếm khí trưởng thành liên kết tình cảm. Kết quả là dính phải bế môn canh, nàng hầm hừ quay trở lại, không thể tức giận, lại đi một chuyến, cùng hai kiếm tiên trò chuyện. Hôm nay chúng ta đều như những người trong nhà, trước kia cũng không oan không thù, không có lý do gì mà quan hệ lại cứng ngắc cả. Bà lão bên ngoài nghe thấy cằn nhằn, liền bắt đầu mở miệng đuổi người. Thiếu nữ mũ lông chồn là mặt quỷ. Một chàng gõ cửa thật mạnh, sau đó nghênh ngang rời đi, đi trong hành lang, xì một tiếng khinh miệt, lẩm bẩm, ngọc phác cảnh kiếm tiên rồi, phi phi phi. Trong phòng, lão nhân có vẻ nghiêm mặt đến nỗi suýt nữa đã không nhịn được cười. Bà lão, sắc mặt âm trầm, lập tức đứng dậy, mở cửa và giận dữ mắng, ngươi dám lặp lại lần nữa. Kết quả là cô thiếu nữ mũ lông chồn đã sớm chạy trốn không thấy. Lão nhân vốn tưởng rằng mối quan hệ với cô thiếu nữ đã kết thúc, nhưng không ngờ bà lão nhẹ nhàng đóng cửa. Quay lại chỗ ngồi, sắc mặt bỗng trở nên hòa nhã, giật giật khóe miệng, cười. Lão nhân chăm chú nhìn bà lão, bỗng nhiên nàng lại phẫn nộ, vỗ bàn nói, ngươi đang nhìn cái gì? Lão sắc phôi, quản cho tốt đôi mắt chó của mình. Lão nhân không còn cách nào để phản bác, chỉ dám oán thầm trong lòng, cũng không còn trẻ nữa. Sao vẫn không biết tự nhìn nhận, sao không tự mua lấy một tấm gương đi? Kết quả là không biết vì sao, bà lão như thể đã nghe thấy lòng lão nhân. Mỉa mai nói, tốt, ngươi già rồi, không mua nổi tấm gương đúng không? Lão nhân nhè răng nhếch miệng bỏ đi ra khỏi phòng. Ở góc hành lang, Cô thiếu nữ mũ lông chồn cười hì hì nói, Hình Vân kiếm tiên, nàng có tính khí kém như vậy, sao lại thích những bà nương như vậy làm gì? Lão nhân tức giận đáp, ta cam tâm tình nguyện. Tạ Cẩu cười nói, đúng rồi, Hình Vân có chút buồn bực, không kìm được hỏi, hai tòa thiên hạ đã bắt đầu đánh nhau rồi, sao ngươi không giúp đỡ man hoang, lại chỉ chạy tới đây để yêu đương? Tạ Cẩu đáp lại, thân là thiếu niên mà còn giả làm lão giả, trời chiều đẹp như vậy, thú vị sao? Hình Vân tức giận đến mức sắp bùng nổ, nàng đang định mở miệng mắng Tạ Cẩu thì hắn đã bắt đầu sát muối vào vết thương, lão tiểu tử miệng thúi như vậy, nếm qua cứt mà không xúc miệng à? Khó trách Liễu Thủy không thích nói chuyện với ngươi, kiềm chế chút đi, Mễ kiếm tiên nhìn còn dễ nhìn hơn ngươi nhiều, chẳng lẽ chỉ cho phép nam nhân tham lam sắc đẹp, còn nữ tử thì không thích tuấn tú nam nhân sao? Mễ kiếm tiên, nhiều đẹp mắt đấy. Hơn nữa hắn là kiếm tiên thật sự, còn ngươi thì chỉ là ngọc phác kiếm tiên, có gì giống nhau? Hình Vân tức giận điên cuồng, cô gái mũ lông chồn dựa vào tường, duỗi tay bắt đầu gảy lỗ mũi, kiếm tu thì có gì, sao lại vừa sợ vừa nhút nhát, kiếm thuật thì nát nhừ, lại còn gan nhỏ. Lão phụ tới chỗ này, sắc mặt xanh mét, nổi giận quát, Bạch Cảnh, ngươi im miệng cho ta. Tạ Cẩu hai tay chống nạnh, bắt đầu ra oai, càn rỡ, hạ tông bình thường cung phụng, gặp thượng tông lại không hiểu lễ nghi. Trên núi Lạc Phách, chúng ta có duyên rất tốt. Hai người về sau mà còn ra ngoài, cẩn thận phải chịu không nổi, đừng trách ta không nói trước. Lẽ ra Hình Vân và Liễu Thủy đều rất tức giận, nhưng khi nghe giọng điệu kiểu cách của Tạ Cẩu, họ chỉ cảm thấy không được tự nhiên vô cùng. Mấu chốt là đối phương còn là truyền thuyết, một lời không hợp đã hạ kiếm của man hoang Bạch Cảnh. Tạ Cẩu đi lùi trong hành lang, coi như đang ngụy biện nhắc nhở, quân tử không đóng cửa nói chuyện, muốn văn không muốn võ. Ta sợ các ngươi lừa ta tiền. Lão phụ thầm cười lạnh nói, ngươi ngược lại là nên hỏi nàng về kiếm. Trẻ tuổi lúc ấy, ai suốt ngày la hét muốn cùng phi thăng cảnh đại yêu so tài. Hình Vân nghẹn khuất nói, còn không bằng cãi nhau với nàng, dù sao thì Bạch Cảnh cũng chỉ cần một tiếng gọi, không phải là người khác hảo tâm đưa cho nàng. Nghe nói phi phi gặp Bạch Cảnh, theo như bối phận phải gọi một tiếng tổ sư đi. Chỉ là không có đánh nhau, thực ra lại vì họ đều hiểu lòng dạ nhau, dù đã nếm qua mũ lông chồn thiếu nữ, cũng không có ác ý. Tạ Cẩu đi ra ngoài, chắp tay sau lưng, đầu này cao một chút thấp một chút, vừa huýt sáo vừa ngóng chờ đối phương hồi đáp, một bên thì thấy đối phương rõ ràng hiểu ý của mình, không cần phải nói gì thêm, cuối cùng cũng chỉ là cơm ăn. Biến thành cơm thiêu có ngon không? Ôi, còn cần cái người ngoài này giúp đỡ một tay mới được, phá bỏ cái cửa sổ này. Chính mình một người ở núi Lạc Phách cũng không thể nói là được thăng quan. Bạch Cảnh bởi vì bốc lên thiên hạ to lớn, rời khỏi man hoang, chính là muốn làm ba việc, đến núi Lạc Phách tìm Tiểu Mạch, ở Bảo Bình Châu thu hồi kim ô, tiện thể gặp Bùi Tiền. Lần này, Tạ Cẩu rời khỏi núi Lạc Phách với hai sự kiện quan trọng. Đầu tiên, tất nhiên là việc Tiểu Mạch không có mặt, nàng sẽ phải gánh vác trách nhiệm hộ đạo. Thứ hai, Tạ Cẩu nhận ra một cỗ khí tức rất quen thuộc đang xuất hiện tại Đồng Diệp Châu. Tuy nhiên, Tạ Cẩu hiện tại không muốn trò chuyện với nàng. Bên cạnh đó, có một tình huống mới lạ mà Tạ Cẩu vẫn đang do dự không biết có nên chia sẻ với Sơn Chủ hay không, đó là về một lão nhân mù lòa, người đã không còn mối bận tâm nào khác ngoài việc kết giao bạn đạo và suy ngẫm về những điều trên cao. Tạ Cẩu nhớ đến lúc trước đã hỏi, Sơn Chủ, ngươi thực sự nhớ kỹ những địa danh ấy hay là khi viết bút ra mới hiện ra? Trần Bình An đáp, ta từ nhỏ trí nhớ không sai. Những địa phương đó, đều là ta đã đi qua. Dãy núi kéo dài, mùa hè đến, ngọn núi chính tuyết rơi nhiều phong sơn, nhìn như một mảnh màu bạc của thế giới lấp lánh. Tạ Cẩu cười nói, quá dễ nhìn, nhìn nhanh thôi, chỗ này giống như nơi yêu tộc tu hành vậy. Trần Bình An đang ngồi bên bờ một nhánh sông lớn, dựa vào một tảng đá để thả câu, cần câu được làm từ những vật liệu xung quanh. Trong chuyến đi du lịch lần này, Tạ Cẩu cũng đi cùng. Và rõ ràng cô gái đội mũ lông chồn đã cẩn thận hơn rất nhiều với các cảnh sắc và những điều bình dị hàng ngày. Trần Bình An không khỏi trêu đùa, hôm nay có vẻ như ngươi sắp trở thành bạn tốt của ta rồi. Tạ Cẩu cười lớn, hiểu ý anh đang nói đến Từ Đại Ca, người chủ của võ quán ở huyện Tiên Du. Trần Bình An ngần ngại không biết nói gì, nhưng thực sự, mối quan hệ giữa anh và Tiểu Mễ Lạp quả thật không hề tầm thường. Tạ Cẩu ngồi bên cạnh, tay chống cằm, thuận miệng hỏi, Thuần Dương đạo nhân đã giao cho ngươi những ngũ sắc đất. Vậy ngươi dự định khi nào sẽ tiến hành luyện hóa? Trần Bình An đáp, hãy đợi khi gió lốc qua chân núi rồi tính tiếp, không cần phải vội vàng. Dù sao trước đây triều đình Đại Ly cũng đã gửi cho ta một châu ngũ nhạc, thổ nhưỡng mà ta vẫn chưa luyện hóa. Tạ Cẩu cười nói, nghe nói Đông Sơn quân đã giúp đỡ khá nhiều. Trần Bình An ngạc nhiên hỏi, Tiểu Mễ Lạp cũng biết chuyện này sao? Tạ Cẩu trả lời, chính ta đã nghe tin từ bên Ngụy Dạ Du, núi Phi Vân nhiều thứ thự, đã truyền ra một tin tức nhỏ, nói rằng Tây Nhạc bên kia đang tăng giá. Không nói lý lẽ, trước đó căn bản không liên lạc với vài vị thần quân khác, liên lụy đến bốn núi cao chịu trách nhiệm quản lý ngũ sắc đất, đều phải tạm thời đẩy nhanh tốc độ. Thậm chí, nói đến trên núi, làm thần làm tiên mà còn lo hút thuốc lá, tâm tư cũng khá xấu. Trần Bình An cười cười, không nói gì thêm. Tạ Cẩu nói, ta thường xuyên trộm đạo qua bên kia để giải sầu. Trong lễ không hợp, có khi không tốt cho lắm, sơn chủ không thấy khó chịu sao? Trần Bình An mỉm cười, giả vờ không biết là được rồi. Coi như ngươi không nói, ta cũng không nghe thấy. Tạ Cẩu hỏi, ngoài những thứ ngũ sắc đất mà Thuần Dương đạo nhân đưa cho, ông ấy còn gửi gì bảo vật không? Trần Bình An đáp, tóm lại là có thể giúp ta tại ngũ hành bổn mạng vật một đạo, không xa cũng không gần đến một cái bình cảnh, tiên nhân cảnh sẽ hoàn thành chuyện phi thăng. Tạ Cẩu thở dài, đại thủ bút. Giai đoạn trước đã chiến đấu tốt rồi, bây giờ lại tới góp thêm đá. Trần Bình An nói, Hỏa Long chân nhân đã nhắc nhở ta không nên quá ham muốn sức mạnh, tu đạo chính là tu đạo. Nếu thực sự chạy theo xa, nóng vội sẽ dễ bị tổn thương. Tạ Cẩu hỏi, vậy Lữ Nham có nói nhân tình thế nào, có phải lão chân nhân bóng gió công lao không? Lão chân nhân muốn ngươi giúp đỡ Lữ Nham hộ đạo, luyện tập một chút, rồi sau này có qua có lại giúp đỡ đệ tử đắc ý của hắn. Trần Bình An không thể nhịn cười, ta cảm thấy thực sự có khả năng này. Tạ Cẩu nói, nghe Tiểu Mễ Lạp nói rằng Sơn Chủ cùng Từ Viễn Hà, Hiệp Khí Vượt Mây Đao Khách và Trương Sơn Phong, Thanh Liêm Đạo Sĩ đã sớm quen biết. Trần Bình An gật đầu, gặp nhau lúc còn vô danh. Chúng ta cùng nhau sang sông Hồ, lúc đó chỉ là những tháng ngày xô bồ, đau khổ giữa vui vẻ, mỗi lần uống rượu đều phải cân nhắc tỉ mỉ túi tiền, lúc nào cũng cảm thấy đi xa cách. Không giống như bây giờ thoải mái nhàn nhã, chỉ cần muốn đi nhanh, là vượt qua ngàn dặm núi sông, uống rượu mà chẳng cần toan tính. Tạ Cẩu than thở, khi còn trẻ đã có những bằng hữu tri kỷ, thật tốt, ta thật sự rất hâm mộ. Đi qua vài tu sĩ, họ nhìn thấy bờ sông có một nam một nữ đang câu cá, không che đậy miệng đứng đó, tuy âm thanh không lớn, nhưng nội dung đúng là có chút không lọt tai, kiểu như gầy ba ba và cường tráng, bên cạnh càng thêm một yêu thích ăn cỏ non. Tạ Cẩu thì thầm, Sơn Chủ, hôm nay ta có tính khí được không? Ngày trước, trong chớp mắt đã hóa thành tro. Trần Bình An gật đầu, hiện tại tính khí không tệ, trước kia cũng rất cao. Tạ Cẩu học theo cái ngỗng trắng lớn, ôm quyền nói vài câu, quá khen quá khen. Trần Bình An cười nói, tất cả do tông chủ dạy bảo đấy thôi. Nếu như không có Trần Bình An ngăn cản, lần này Tạ Cẩu rời khỏi, sẽ mặc một bộ tay áo pháp bào, nàng cảm thấy đi đường sẽ tương đối uy phong. Trần Bình An hiếu kỳ hỏi, hình như chưa từng nghe ngươi nhắc đến đúng không, về những ân oán tình cảm trong tu đạo năm tháng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tạ Cẩu vui vẻ nói, vốn không có gì để nói, ta tu hành đều dựa vào chính mình, độc lai độc vãng, bởi vậy trước kia không có đạo sĩ nào ân nghĩa với ta. Ta không thích phàn nàn hay cầu nhào, thực sự chịu thiệt vài lần, cho nên có lý do để oán thầm. Sơn chủ ngươi rõ ràng, những chủ nhân cũ của ta mà để trong ngăn, đều đã lâu không còn sóng gió. Còn sống giữa các địa tiên kia, chưa chắc đã thắng ta, mà dĩ nhiên không dám oán hận ta. Thậm chí, kẻ thù, ha ha, ta sẽ không có kẻ thù. Sau này nữ tử, ra ngoài trang điểm, Bạch Cảnh khen ngợi nàng, mỗi lần rời khỏi đạo tràng, đều trực tiếp đổi đạo hiệu. Ân oán tình cừu, Tạ Cẩu nói ba chữ, cố tình để sang một bên, còn lại bên tình từ ấy, chắc chắn đã giao cho Tiểu Mạch rồi. Giống như một bức thư có niên hạn đã rất lâu mà lại không nhiều từ ngữ. Tạ Cẩu đột nhiên nói, Thanh Đồng gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng lại thu về ngần này những thứ bẩn thỉu ấy. Sơn chủ, chúng ta ở núi Lạc Phách không nên bị liên lụy, dù sao núi Ngô Đồng cũng có thể trở thành tông môn, là ngươi đã giúp đưa lời nói cho Văn Miếu. Đến lúc đó ta phải cùng Thanh Đồng giảng đạo lý, đừng ngăn cản ta nhé. Trần Bình An chậm rãi nói, có thể dạy bảo. Thanh Đồng tính tình bạo ngược, nhưng lại là yêu quý lông chim, chỉ cần hắn chịu dạy, kiên nhẫn thêm một chút, sớm muộn gì cũng có một ngày khác. Tạ Cẩu truy vấn, nếu như Thanh Đồng dạy không tốt thì sao? Trần Bình An nói, không phải đã có Đại Phục Thư Viện nhìn chằm chằm sao? Tạ Cẩu ồ một tiếng. Mặc dù không phải đi về hướng Tổ Sơn, rất nhanh lại có một nhóm tu sĩ đi ngang qua, trong đó có một hồ mị tử nũng nịu hỏi thăm một câu. Trước mặt màu trắng đỉnh núi, chính là núi Ngô Đồng. Tạ Cẩu trợn mắt, rung đùi đắc ý, biết rõ mà còn dám hỏi, bộ ngực của nàng lớn đến vậy sao? Trần Bình An chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nước, thản nhiên nói, không phải vậy. Tạ Cẩu cảm thấy buồn cười, người phụ nữ ấy nở một nụ cười rực rỡ như hoa, liếc mắt đầy vẻ khinh bỉ về phía chàng trai áo xanh, với vẻ tao nhã nhưng chân thành nói, ngôn ngữ dí dỏm của những chàng trai đẹp, sau này chúng ta có thể không phải là đồng môn đâu, hãy cẩn thận khi giao tiếp nhé. Trần Bình An chỉ đáp lại ngắn gọn, sẽ không đâu. Tạ Cẩu ôm bụng cười sảng khoái. Những tu sĩ yêu tộc đang tìm chốn nương thân ở núi Ngô Đồng, cũng không kiềm được sự thích thú trước cuộc đối thoại này, họ cùng nhau cười vang và rời đi. Ban đầu, các tu sĩ yêu tộc ở Đồng Diệp, Châu nghe tin tức này đều nghi ngờ đây là một mưu đồ tinh vi nhằm lừa dối họ. Tuy nhiên, sau khi Ngọc Khuê Tông và Bồ Sơn chính thức xác nhận rằng núi Ngô Đồng là nơi đầu tiên được Văn Miếu công nhận tông chữ, yêu tộc đã quen với những lo âu trong suốt thời gian dài, vẫn giữ thái độ thận trọng. Họ quyết định duy trì khoảng cách an toàn, không dám mạo hiểm tiếp cận cây Ngô Đồng. Khi biết rằng vị trưởng lão từ Đại Phục Thư Viện Trình Long Chu sẵn lòng lên núi chúc mừng, lòng tin của họ vào núi Ngô Đồng càng thêm vững chắc. Thư viện cũng đã ban hành quy định cho phép các tu sĩ yêu tộc mới tới các triều đình quốc gia nhận một phần tài liệu tạm thời do thư viện cấp phát, đồng thời nghiêm cấm mọi tu sĩ trên đường cản trở họ tiến về núi Ngô Đồng. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, thư viện sẽ trực tiếp can thiệp để giải quyết. Điều này đã khiến mọi người hoàn toàn yên tâm. Họ ầm ầm đua nhau đi, sợ không đến kịp, không có chỗ ngồi tại tổ sơn núi Ngô Đồng. Gần đây, nhiều yêu tộc đến đây, mang theo một số khí tức của Man Di, tuy cảnh giới có thấp hơn, nhưng lại có mùi tanh tưởi ngập tràn, thậm chí có người vừa luyện hóa xong mà hình dạng vẫn chưa hoàn thiện. May mắn là ở nơi này, giữa họ có thể gặp gỡ, cảm thấy gần gũi chứ không thể trách móc. Tạ Cẩu tò mò hỏi, Thanh Đồng sao lại nghĩ thế, sửa lại cái đạo hiệu gọi là Ngọc Xanh coi như xong, còn tự xưng mình chỉ là Ngọc Phác Cảnh. Hắn nếu như chọn cách khai tông lập phái, sao lại tự hạ thấp thân phận, giả vờ mình là Ngọc Phác? Không phải là cởi quần xong mới đánh giấm sao? Trần Bình An giải thích, Thanh Đồng rất hào hứng với việc sáng lập một tông môn, nhưng mà xử lý tông môn lại không thật sự tin tưởng. Hắn lo lắng về số lượng tu sĩ sẽ tăng lên, thời gian lâu dài sẽ thích ứng với việc một phi thăng cảnh tu sĩ làm tông chủ. Hắn không yên lòng về điều đó, lại thích cái trạng thái đế tâm khó dò, đã nghĩ ra cách thức tiến hành qua chất lượng gặp may. Đầu tiên, một Ngọc Phác trẻ tuổi xuất hiện, bản thân sức nặng sẽ không nhẹ, là một yêu tộc luyện khí sĩ mà có thể được Văn Miếu công nhận, lập tông ở Đồng Diệp Châu, sẽ khẳng định được điều này. Tiếp theo, chỉ cần trong 100-200 năm, hắn có thể tự xưng là bế quan và thuận lợi xuất quan, trở thành tiên nhân, thì sẽ chứng minh điều hắn là một vị đại đạo có triển vọng trẻ tuổi tông chủ. Tạ Cẩu chen lời, và sau đó chính là tiếp tục giả vờ là phi thăng cảnh trong 300 năm. Không đúng, điều này cũng đâu phải giả vờ gì. Suy nghĩ một lát, Tạ Cẩu hỏi, đây không phải là Cảnh Thanh nói về đạo lý, làm việc gì cũng không muốn khởi điều quá cao sao? Trần Bình An quay đầu, nhìn cô gái có mũ lông chồn. Nghĩ thầm, ngươi cũng bắt đầu học cách ứng xử với người khác rồi sao? Tạ Cẩu nghi ngờ hỏi, cái gì vậy? Trần Bình An lại nhìn về phía dòng sông, mặc nàng tùy ý. Tạ Cẩu tiếp tục chủ đề trước, dựa theo quá trình này, Thanh Đồng sau năm 600 năm, chẳng phải là lộ hãm, còn phải là một phi thăng cảnh tông chủ nữa. Trần Bình An đáp, ai nói chỉ bế quan một lần là có thể chứng đạo phi thăng. Thất bại 1-2 lần là chuyện rất bình thường. Tạ Cẩu trừng mắt, Thanh Đồng 1000 lần không thể so với việc cởi quần xong rồi đánh giấm, không thoát khỏi cái quần đó. Đã hiểu, Thanh Đồng cái thằng này, tâm đắc rất nhiều, mới nghĩ ra loại tổn hại chiêu này. Mẹ nó, trước kia ta còn cảm thấy hắn là người không thông minh, hóa ra hắn cũng có thể lừa được cả ta. Không thể nói hắn không thể tự đưa thân vào cảnh giới 14, vẫn cố ý mà thôi. Biết đâu đã là 14 cảnh rồi, không được, mình phải hỏi hắn ngay, nếu hắn không trung thực, dám cả gan không thừa nhận cảnh giới 14, ta sẽ hỏi hắn cho đến nguyên hình hiện ra. Trần Bình An mỉm cười nói, không chừng ngươi hiểu lầm Thanh Đồng rồi, có thể có cao nhân chỉ điểm. Dĩ nhiên, ta cũng chỉ đoán mà thôi. Tạ Cẩu không lăn lộn ở núi Lạc Phách là vô ích, nên lập tức sửa lại, chắc chắn là phía sau màn có cao nhân chỉ điểm sai lầm. Trần Bình An nhất thời im lặng. Thật đấy, mọi người tại núi Lạc Phách giờ đều đã nhanh chóng học được điều đó. Tạ Cẩu không khỏi cảm thán, người tu đạo, khi đối diện với phàm tục, khó mà coi mình và họ là đồng loại. Nói ngắn gọn lại, rất khó để xem người khác như đồng bào. Rõ ràng, Tạ Cẩu cũng không xem Thanh Đồng và những yêu tộc đã được luyện hóa thành người là đồng đạo. Trần Bình An không bình luận gì, chỉ khuyên, ở bên kia núi Lạc Phách, ngươi không cần phải tận lực giả vờ thanh nhã, vốn không có ai coi ngươi là người ngoài, cũng đừng làm mình thêm tự nhiên khổ sở. Tạ Cẩu có chút mờ mịt, học vấn chưa đủ, thốt ra lời cần phải như suối tuôn chảy, nào có cách nào ngăn chặn đây? Ta không thấy rằng mình có chút nào không tự nhiên, người khác cũng không thấy vậy mà. Trần Bình An cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể qua loa cho qua, được rồi, không phải cảm giác sai đâu. Cô thu dọn cần câu và những đồ vật lỉnh kỉnh, tiếp tục chạy về phía tòa tổ sơn. Tạ Cẩu vui vẻ nói, sơn chủ, chúng ta giống như mấy kịch nam trong cải trang vi hành, trải nghiệm và quan sát dân tình bát phủ tuần án nhỉ? Chỉ là giày rơm và gậy tre, hơi có vẻ bần hàn một chút. Trần Bình An đáp, ngươi vui vẻ là được rồi. Tạ Cẩu liếc nhìn dãy núi, nói, nhiều đỉnh núi trống không quá, cảm giác địa bàn lớn hơn cả núi Lạc Phách và Thanh Bình Kiếm Tông cộng lại nhiều. Trần Bình An cười hỏi, sao ngươi lúc nào cũng nhắm vào Thanh Đồng thế? Tạ Cẩu bĩu môi, nói, phế vật phi thăng thì không xứng đáng để ta chú ý. Trần Bình An im lặng. Tạ Cẩu nói, sơn chủ, quy củ cũ, vẫn như ta không nói với ngươi, ngươi cũng không nghe thấy nhé. Trần Bình An cười, ta có thể làm như không nghe thấy, mà những câu này đừng nói nữa. Có một nơi xây dựng cửa hàng tạm thời bên đường núi, nơi này bán các loại rượu tiên gia, đều là từ nơi khác nhập về, chuyển tay một cái, giá hơi cao, chỉ lãi chút thôi, dù sao khách đến đây đều là mong cầu tiền đồ, có thể mỗi câu cú và hành động của họ đều đang trước mặt ngọc chủ mí mắt. Quán rượu đông đúc, Tạ Cẩu chọn bàn trống của Trương Giác, đã gọi một cân tán tửu, hai cân lỗ thịt và vài món nhắm rượu. Một số đoàn tu sĩ đi qua bờ sông cũng đang ngồi đây uống rượu tán gẫu, cô gái xinh đẹp liếc nhìn, dường như muốn lại gần châm chọc chàng trai áo xanh, nhưng Tạ Cẩu đã không vui, nheo hai ngón tay, chỉ mình và ánh mắt mụ mập. Tạ Cẩu nâng mũ lông chồn lên, nhỏ giọng oán giận, giá cả thật là đắt, kiểu gì đây? Về vấn đề chi tiêu tài chính, Tạ Cẩu cũng không quá phung phí, nếu không thì lúc trước lúc tiến vào Hạo Nhiên Thiên Hạ, nàng đã không mua bán thuốc thảo sản. Trần Bình An không nói gì thêm, Tạ Cẩu lúc này mới nhớ đến việc Sơn chủ cùng với cửa hàng quản lý là đồng hành, trở nên có chút bực bội, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Quán rượu ầm ĩ, có tu sĩ đã bắt đầu đứng dậy, Tạ Cẩu cảm thấy tiếng nói lớn đến mức sắp đánh bay nóc nhà. Bởi vì nàng theo dõi một chàng trai đang độc chiếm một bàn rượu, không chịu hợp bàn với ai, chàng trai trên bàn đặt một thanh kiếm dài với vỏ đen kịt, biểu lộ lạnh lùng, và bên cạnh có một cái cờ lớn với bốn chữ không coi ai ra gì đứng sừng sững. Tạ Cẩu nhẹ nhàng nói, Sơn chủ, thanh kiếm này, có chút lâu lắm rồi. Phương pháp đúc kiếm của nó rất lão luyện, ta không nhớ rõ, nhưng nhìn thì thấy quen mắt. Trần Bình An gật đầu, chắc chắn là lão vật không thể nghi ngờ. Người này tuy cảnh giới chưa cao, nhưng có thể cảm nhận được khí chất trên người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Đồng sẽ trọng dụng người này. Khi thưởng thức rượu, mọi câu chuyện trở nên thoải mái hơn, không còn kiêng dè. Ngoài việc thảo luận về những con sông lớn và biển cả, nhiều câu chuyện truyền miệng về những bí mật và sự thật cũng được nhắc đến, chẳng hạn như việc Thanh Bí gia nhập Ngọc Khuê Tông, Thái Bình Sơn Hoàng Đình bế quan, hay trận luận võ gần đây của Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Những câu chuyện này được bàn tán sôi nổi, không thiếu những lời chỉ trích dành cho Tông Đồng Diệp Tông vì đã phản bội, quay lưng lại với yêu tộc trong trận chiến. Tạ Cẩu không cảm thấy hứng thú với những câu chuyện này, chỉ thấy thoải mái vì câu chuyện liên quan đến mình, cho dù có người nói về họ Trần ở Bảo Bình Châu, không vừa ý mà về quê làm mưa làm gió. Nên chạy đến Đồng Diệp Châu mở đường lớn, chính là muốn lấy lòng Đại Tuyền Nữ Đế và chèn ép thủ cũ Đồng Diệp Tông, để triệt để phong tỏa họ, không ngóc đầu lên được. Tạ Cẩu vảnh tai nghe, chỉ tiếc là chi tiết miêu tả không nhiều, cuối cùng phát hiện Sơn chủ đang nhìn mình bằng ánh mắt như cười mà không cười. Tạ Cẩu tranh thủ uống rượu giả vờ, may mà Tiểu Mễ Lạp và các đạo hữu không có ở đây, đây chính là hai đại thần lắm chuyện của núi Lạc Phách. Trần Bình An nhìn ra ngoài cửa, rất nhanh có một đôi nam nữ đến gần, có vẻ vợ chồng đang tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng người nữ vì là tu sĩ nên có vẻ lớn tuổi hơn nam nhân một chút. Nam tử quan sát quán rượu, có vẻ đã nhận ra được người ngồi bàn cạnh, liền đi đến chỗ còn trống trên bàn rượu. Hắn tiến đến trước mặt Trần Bình An, dùng giọng Đồng Diệp Châu đậm nét, ôm quyền hỏi, đạo hữu, có thể cho tôi cùng ngồi bàn không? Trần Bình An đáp lại bằng giọng Bắc Câu Lô Châu, đương nhiên rồi. Người phụ nữ hơi nhíu lông mày, nam nhân thì trực tiếp ngồi xuống, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ nói, vậy lại rất vui khi gặp được đồng hương tại chỗ này. Đạo hữu cũng đến đây rèn luyện sao? Trần Bình An cười đáp, cầm cước lực kiếm ăn. Trong quán rượu, khách đang uống rượu thì tựa hồ có người nhận ra đôi vợ chồng nọ. Họ bắt đầu xì xào bàn tán, đứng dậy. Thực ra, trước đó, có một nữ võ sư vũ phu từ nơi khác muốn lấy Sơn Điên Cảnh, và người ta nói rằng cô ta đã từng tham gia một trận tỉ thí ở Bồ Sơn. Không rõ vì lý do gì mà cuộc luận bàn ở Bồ Sơn không có cửa đóng kín, mà còn mở ra, thu hút rất nhiều người. Tuy nhiên, điều được bàn tán nhiều nhất lại không phải về hai nữ võ sư, mà là một lời đồn rằng một người có khả năng quan sát sắc sảo, nghe nói là Trần Bình An, đang đứng ngoài Bồ Sơn xem. Số người tham gia trận luận bàn thật sự đông lên, và cửa kính Hoa Thủy Nguyệt đã nhanh chóng đóng lại. Trên thực tế, Trần Bình An đang bế quan tại chân núi, hoàn toàn không có mặt ở Bồ Sơn để xem cuộc chiến. Trong quán rượu, một số khách cẩn thận quan sát người phụ nữ, xác nhận không sai, đúng là người đã từng so chiêu với Diệp Vân Vân. Một người nói, nếu như phải đối mặt, ta có thể kính trọng hắn thêm phần nào. Nhưng nếu chỉ ở kính Hoa Thủy Nguyệt, ta phải nói rằng hắn vẫn còn thiếu chút ý tứ. Nghe vậy, Tạ Cẩu nghiêm mặt lại, bạn thân này chắc chắn là người có thể tạo ra vật liệu đặc biệt. Trong tiệm, một yêu tộc tu sĩ dày dạn kinh nghiệm không thể nhịn được, vỗ mạnh bàn một cái, trầm giọng nói, đừng vội ồn ào. Mỗi người đều có thể chạm mặt ánh sáng, thứ không biết mình điên cuồng, giờ thế đạo này đang là cảnh gì. Thật không sợ ai có ác ý nghe được mà sẽ đi tố cáo sao? Cái họ Trần đó, nếu hắn chỉ đơn thuần là một người bình thường, vậy thôi. Còn hôm nay, tông phái hắn đang ở Đồng Diệp Châu, ai mà biết ở nơi này có hay không có ánh mắt của Thanh Bình Kiếm Tông. ta nói ta không phải, các ngươi dám tin không? Ta nói ta là, các ngươi dám không tin không? Những lời này vừa nói ra, cả quán rượu lập tức im lặng. Trước đó, vị chủ quán lo lắng không vui vì Trần Bình An đã lộ thân phận trong lúc thăm núi, cũng có lý do nhất định. Người có tên, cây có bóng. Kiếm khí đã trưởng thành ở cuối giai đoạn ẩn quan, thật sự nếu muốn tới khu vực núi Ngô Đồng, giả sử lý do thăm núi nào đó không quan trọng, có lẽ tất cả tu sĩ yêu tộc trong Đồng Diệp Châu đều sẽ tránh xa. Dù sao, sự tụ tập của nhiều nhân vật quyền quý, so với cuộc sống của chính họ, điều đó thật đáng lo. Nếu Trần Bình An thật sự có sát tâm, thì khu vực núi Ngô Đồng sẽ trở thành nơi thu thập chiến công. Trần Bình An cảm thấy Mộ Mạo lão giả, lão thấy ánh mắt của hắn thì gật đầu chào. Một trong những thiếu niên trong phòng dường như không quá chú ý, trừ vị khách áo xanh, hắn chỉ uống rượu mà thôi. Hắn còn trẻ, nhưng khá chín chắn. Tạ Cẩu nói, Sơn Chủ, lão nhân đó đang khen ngợi ngươi trong lòng kìa. Khó trách người ta bảo rằng Sơn Chủ của chúng ta rất có duyên, luôn đứng ở đỉnh cao. Trần Bình An cáu giận nói, vậy ngươi giúp ta kính rượu và cảm ơn ông ấy đi. Hắn nói với đôi vợ chồng kia, ta từng gặp hai vị ở trận đấu tại Chỉ Lệ Sơn, không ngờ các ngươi lại trở thành bạn lữ, thật đáng mừng. Năm đó, Trần Bình An lần đầu du lịch Bắc Câu Lô Châu, đã có một trận đánh sống chết với Hoàng Hy và nữ Vũ Phu Tú Nương. Hai người bạn của Trần Bình An, Lưu Cảnh Long và Mão Vàng, cũng từng có một trận tương tự bên kia Chỉ Lệ Sơn. Trần Bình An nhắc đến, năm đó ở Chỉ Lệ Sơn, Vàng Tiên Sư đã nhiều lần xuất hiện với pháp thuật liên tục, thật sự khiến người ta mở mang đầu óc. Ít nhất khi ta đứng xa xem trận đấu ấy, đã cảm thấy có lợi ích không nhỏ. Về sau, trong những chuyến du lịch, ta thường xuyên suy nghĩ về nó. Quý phu nhân, quyền thuật của nàng thật như rồng bay, khí thế tràn đầy, không hề kém cạnh, phong cách tông sư rất rõ rệt. Nhân dịp được gặp gỡ, ta kính nhị vị. Hoàng Hy cười lớn, nhưng không coi những lời khách sáo ấy quá nghiêm túc, chỉ rót đầy rượu cho Trần Bình An. Tú nương, người ít nói hơn, chỉ nhấp một ít rượu. Đặt bát xuống, Hoàng Hy, có vẻ hơi say, hỏi, huynh đài là du lịch đến núi Ngô Đồng, hay tìm vị tông chủ người áo xanh? Trần Bình An đáp, cứ xem tình hình trước đã. Hoàng Hy gật đầu nói, hợp lý, gia phả trên điển lục tên không phải dễ tìm, không thể coi thường. Đúng là việc nên cẩn trọng. Trần Bình An gật đầu, đúng vậy. Lần này, Hoàng Hy rót rượu, đi nào, chúc mừng. Trần Bình An cười cụng bát, gặp gỡ là duyên, chỉ như thế thôi. Hoàng Hy uống rượu nhanh, khá mạnh, mặt hắn cũng bắt đầu đỏ. Tú nương vừa định khuyên ngăn, thì nam nhân của mình đã bắt đầu bộc bạch nỗi lòng, thực sự không dám giấu. Ta có chút quan hệ ở núi Ngô Đồng này, có một người bạn tốt. Hắn không có cảnh giới cao, nhưng thành tựu kiếm đạo lại rất cao. Hôm nay, núi Ngô Đồng cần người, tin rằng hắn sẽ trở thành tổ sư ở gần bậc thang cao. Nếu các ngươi quyết định ở lại đây, nếu gặp khó khăn, có thể nhờ hắn giúp đỡ. Dĩ nhiên, tốt nhất đừng có chuyện đó xảy ra. Tú nương thở dài, hắn lúc nào cũng thế, hay bộc phát cảm xúc với mọi người. Hắn tin rằng trực giác của mình rất chuẩn, dù cho có đáng kết giao hay không. Tú nương không ngăn cản, một phần vì tin tưởng vào tu vi của phu quân. Một phần là thấy chú thiếu nữ vừa xem vừa gặm thịt chồn, thỉnh thoảng ngẩng đầu với ánh mắt ngơ ngác, hai má đỏ hồng thật đáng yêu. Hoàng Hy ngồi xếp bằng trên ghế dài, nói về tình hình gần đây ở Bắc Câu Lô Châu, từ quê hương đến đây, nhất là ở Bảo Bình Châu, nơi nào cũng bàn tán về Trần Kiếm Tiên, nghe mà phát muốn điếc tai. Người này lợi hại, đúng là một nhân vật có sức nặng. Người áo xanh nghe thế, dường như cảm thán, gật đầu nói, người trong giang hồ, danh tiếng rất quan trọng, nhưng đừng để quá đáng. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đức không xứng đáng, chỉ có danh mà không có thực chất, những hư danh chỉ như người tuyết, không thể đứng vững trước ánh nắng mặt trời. Tú nương nghe vậy, cảm thấy người này quả thật rất có lý. Hoàng Hy do dự một chút, vừa định cùng người bạn mới quen bàn về chuyện rượu, khuyên hắn nếu có thể thì tìm nơi nương tựa vào Ngọc Phác Cảnh Ngọc Xanh tổ sư, không nhất thiết phải chuyển chỗ ở, vì vị đạo hiệu Ngọc Xanh này khai tông đứng đầu. Có liên hệ vô cùng chặt chẽ với Đồng Diệp Châu trấn yêu, thế nhưng lúc này, Tú nương lại không nuông chiều nam nhân của mình, dưới bàn liền dùng một chân dẫm lên giày Hoàng Hy, giày thêu lại còn cố sức nhéo mũi chân hắn, nhắc nhở rằng đừng làm bậy, uống chút rượu mà không biết trời cao đất rộng. Tại nơi người ta tu hành, tùy tiện tiết lộ một vị đỉnh phong tu sĩ có nền tảng vững chắc, ngươi tưởng rằng uống vài chén rượu là có thể bỏ qua chuyện sao? Hơn nữa, nếu bạn ngươi muốn ở lại đây lâu dài để tu luyện, mà bản thân không lo lắng cho an nguy của mình, thì làm sao có thể chăm sóc cho bạn được. May mắn thay, Hoàng Hy sau một hồi do dự đã nhận ra điều không ổn, tự mình nuốt lại những lời định nói cùng chén rượu. Trong lòng Hoàng Hy kêu oan rằng hắn chỉ uống một chút rượu, nhưng tâm lý lại rất vững vàng. Tú nương không nói thêm gì nữa. Hoàng Hy liền miễn cưỡng đứng dậy, uống một ngụm rượu. Tú nương đã quen với việc này, bên cạnh thường xuyên nghe nam nhân mình nói chuyện với người khác, luôn quyết đoán trong việc xử lý đối thủ, cắt đứt nguồn cơn, có thể là điều bình thường. Loại nam nhân này, mặc dù tính tình hơi nóng nảy nhưng Tú Nương vẫn thích, nghĩ đến đây, không muốn nói lời nặng nề, liền đứng dậy với vẻ mặt hiền hòa. Tú Nương để ý thấy cô gái mặc mũ lông chồn khẽ ngẩng đầu, mỉm cười với nàng. Tú Nương có chút ngạc nhiên, chính là cô gái ngây thơ này đã biểu lộ nụ cười. Trong lòng nàng, một ý nghĩ thoáng qua, liệu có phải cô gái kia là con của nam tử áo xanh? Hai người phụ nữ này thật sự không có điểm nào giống nhau. Hoàng Hy đứng dậy để cáo từ, nam tử áo xanh cũng đứng lên, mỉm cười nói, bữa rượu này, ta nhất định sẽ mời khách. Với tính cách hòa đồng, Hoàng Hy cho rằng đây chỉ là một điều bình thường. Hơn nữa, ở phía Bắc Câu Lô Châu, không ít người tôn kính hắn như một luyện khí sĩ, còn nhiều nữ nhân thì sùng bái hắn. Tú Nương trong những năm qua đã tự tay đuổi đi không ít kẻ ong bướm. Hoàng Hy cười hỏi, còn nhịn không được sao, cuối cùng lại có câu hỏi thất thố không uống trước bữa rượu. Những câu này thật sự không dễ gì, đã đoán nhiều lần rồi, thật hay giả. Trần Bình An mỉm cười nói, trên bàn toàn là lời nói khách sáo, bên ngoài thì ít lời lương tâm. Dù lời nói chưa thực sự có trọng lượng, đáp án này vẫn mơ hồ nhưng Hoàng Hy vẫn cảm thấy cũng tạm được, chúng ta đều là những người biết uống rượu. Tú Nương để ý thấy cô gái mũ lông chồn mở to mắt, dường như cũng không thể nhịn được nữa, thì thầm nói, cha ta không chỉ uống rượu, còn bán rượu. Hoàng Hy chỉ thoáng ngẩn ra, khó trách lại được mời khách. Tú Nương tự nhiên cười nói, cô gái nhỏ đơn thuần như vậy, chắc chắn cha nàng không phải là người có tâm địa thâm sâu. Vợ chồng hướng về cửa quán rượu, không ngờ vị thanh niên kiếm khách ngồi độc chiếm một bàn cũng đứng dậy, đặt tiền thưởng lên bàn. Thanh niên kiếm khách cười lạnh nói, bạn bè vàng tiên sư rất nhiều a, đi ra ngoài uống rượu đều không cần bỏ tiền. Hoàng Hy đắc chí nói, mới quen mà thôi, mà còn chúng ta lại là đồng hương, hắn rất kính trọng ta, không quan trọng bậc thang địa vị, danh tiếng lớn hay nhỏ, chỉ cảm thấy phẩm hạnh chúng ta đều vượt qua thử thách. Tú Nương không phá vỡ lời của nam nhân, chỉ nhắc nhở, ngươi có phải quên một chuyện, bọn họ đều mời ngươi rượu, còn không quan tâm sức khỏe của ngươi sao? Hoàng Hy vỗ đầu, mới nhớ ra điều này, quay đầu hỏi, đúng rồi, huynh đài, vẫn bận uống rượu, quên hỏi tên ngươi, xin lỗi xin lỗi. Người áo xanh bên quầy hàng nghe vậy quay đầu lại, mỉm cười nói, đi giang hồ tên là Tào Mạt, tên thật là Trần Bình An. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính là người mà ngươi nói có tài năng nổi bật. Hoàng Hy ngẩn người, rất nhanh cười không chịu nổi, chỉ tay vào hắn, quả nhiên là uống rượu, trời đất bao la, ta là lớn nhất, đối với ngươi, hai ta quả thật giống như nhau. Có dịp lại uống một bữa rượu nữa. Trần Bình An gật đầu, thần sắc thoải mái nói, không có vấn đề. Tạ Cẩu đứng quay lưng về phía cửa ra vào, hai tay dùng sức che mặt, nàng sợ mình sẽ bật cười ra tiếng. Ra khỏi quán rượu, bắt đầu đi lên núi, Hoàng Hy trầm mặc một lúc, tò mò hỏi, hai người các ngươi sao lại giống như không có việc gì vậy? Tú Nương nghi ngờ nói, bằng không thì sao? Chỉ đơn giản là một cuộc hội ngộ mà thôi, ví dụ như trước bọn họ ở Bắc Câu Lô Châu, từng đụng phải tự xưng là Bát Địa Phong Hỏa Long chân nhân lão đạo sĩ, mà sự việc còn không chỉ dừng lại ở đó. Thanh niên kiếm khách tức giận nói, lúc trước ở Bồ Sơn, trận Kính Hoa Thủy Nguyệt, không phải nhiều người đã nhầm tưởng ta là Trần Bình An. Hoàng Hy sớm đã đổ mồ hôi, giật giật cổ áo, cười khổ nói, vấn đề là các ngươi không phải thật sự, có thể hắn thật sự chính là hắn a. Tú Nương chỉ lắc đầu, không tin. Hoàng Hy đành phải giải thích, ta từ nhỏ đã biết một môn thần thông quái dị, có thể nhìn thấy khí tượng của người khác, đạo hạnh cao thì thần khí mạnh, mà loại khí tượng này giống như một vị thần linh chân thân, tu sĩ pháp tướng càng cao, ai trong các ngươi đều rõ ràng điều này, đồng thời còn có thể đoán được khí thế trong và đục của người khác. Tú Nương nghi ngờ nói, vậy ngươi lẽ ra từ đầu phải nhận ra hắn là Trần Bình An ngay mới đúng, sao lại phải ra ngoài mới cảm thấy căng thẳng? Thanh niên kiếm khách bật cười nói, tỷ, việc này gọi là uống nhiều rồi nói đùa, xem ra lúc trước trò chuyện quả thật khiến ta rất hài lòng. Nguyên lai, hắn chính là em trai ruột của Tú Nương, có thể nói theo cách của Hoàng Hy, chính là tiểu tử này ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đầu. Với một danh tiếng chấn động một châu như hắn mà vẫn không làm được việc gì quan trọng, lại còn dám nói rằng Ngọc Phác Cảnh kiếm tiên cơ bản không có tư cách truyền đạo cho hắn, thật là một gã kim đan cảnh mà lại tự phụ như vậy. Hoàng Hy bất đắc dĩ, không muốn cùng cái cậu em vợ kiêu ngạo này đàm luận thêm, chỉ nói, ngay từ đầu, hắn thực sự có vẻ rất bình thường, không khác gì so với động phủ, quan hải cảnh luyện khí sĩ. Nhưng khi hắn đứng phía bên kia quầy hàng trả lời, ngay lập tức có khác lạ thần kỳ rồi. Tú Nương cao mày hỏi, một tu sĩ pháp tướng mà lại trở nên lớn lao hơn núi Ngô Đồng sao? Hoàng Hy lắc đầu đáp, nếu chỉ đơn giản như vậy, ta cũng sẽ không thất thố như thế. Sự thật là không có, một chút cũng không có. Trong sách gia truyền cổ của ta có ghi lại một câu viết về tình hình này, tên là chân nhân đối diện không quen biết, đạo hóa thiên địa bằng gang tấc. Hoàng Hy cùng người mặc áo trắng đó không có gặp mặt, Dù vậy với tính cách của Hoàng Hy, chỉ cần biết đối phương là Trần Bình An cũng không phải chuyện gì quan trọng. Điều khiến Hoàng Hy thực sự lo lắng chính là cái loại đạo khí đặc biệt của người đó. Hoàng Hy ngồi xuống bậc thang. Thanh niên kiếm khách không để ý gì, quay người đi xuống núi. Tú Nương lo lắng hỏi, làm cái gì vậy? Thanh niên kiếm khách trầm giọng nói, bái sư. Hoàng Hy có điều muốn nói nhưng lại thôi. Tú Nương nghĩ một lúc, cuối cùng không cản trở em trai, để hắn đi xuống núi. Hoàng Hy hỏi, Tú Nương, Đặng Kiếm Bình này từ trước đến giờ luôn có ý định bái sư với Trần Bình An, sao ta lại không biết chút gì? Lần trước chúng ta đi ngang qua Bảo Bình Châu, hắn sao không chịu đi đến núi Lạc Phách? Tú Nương bất đắc dĩ đáp, người cũng biết mà, Kiếm Bình có bao giờ nói bất cứ điều gì tâm sự với ta đâu. Hoàng Hy cười nói, cũng đúng, tiểu ngốc đó chỉ cần nói vài câu với ngươi thôi, là như lễ mừng năm mới vậy. Không còn cách nào khác, chính mình tìm được người vợ, còn bọn họ thì Hoàng Hy lại có địa vị thấp nhất. Thật ra tên thật của Tú Nương là Đặng Kiếm Vảnh, hai tỷ đệ từ nhỏ đã trở thành cô nhi và phải sống nương tựa vào nhau. Trên thực tế, Đặng Kiếm Vảnh cũng có tư chất tu đạo từ đầu, nhưng cuối cùng lại trở thành một kẻ vũ phu thuần túy. Lên núi, nàng mới bắt đầu tu luyện, nhưng lại bỏ dở giữa chừng. Nàng cưỡng chế thuần hóa chân khí, khiến nhiều khiếu huyệt bị tổn thương. Đôi khi, tình huống trước mắt không phải do hoàn toàn như ý muốn. Hai người từng trải qua khoảng thời gian đen tối khi còn trẻ. Tuy nhiên, tất cả những điều này Tú Nương không nhắc đến, còn Đặng Kiếm Bình thì lại hoàn toàn không nói ra. Tú Nương nói tiếp, ta cũng không rõ. Hắn ra ngoài rèn luyện trở về thì bắt đầu bế quan, hỏi hắn cũng chẳng nói gì cả, chỉ nói lần này xuống núi là vì chuyện này. Sau lần du lịch đó, Đặng Kiếm Bình đã thay đổi hẳn. Trước kia, hai tỷ đệ khó khăn lắm mới ổn định được cuộc sống cùng ngọn núi của mình, nhưng Đặng Kiếm Bình lại lơ là việc tu hành và luyện kiếm, sống qua ngày vô vọng. Đặng Kiếm Vảnh từ nhỏ đã rất đau lòng cho em trai này, nàng đương nhiên sẽ không nói gì thêm. Không lâu sau, Đặng Kiếm Bình bắt đầu tập trung vào việc tu đạo, nhờ sự hỗ trợ của một người chị tốt. Nên hắn nhanh chóng tiến bộ trong việc luyện kiếm và nâng cao cảnh giới của mình. Thỉnh thoảng, Hoàng Hy lại trêu chọc Tú Nương, rằng nếu không nhờ vào bối cảnh gia đình tốt của Đặng Kiếm Bình, hắn có thể đã trở thành một kẻ ăn chơi sa đọa. Tú Nương chỉ biết cười, nhưng không nhận ra rằng nụ cười ấy chính là của em trai mình. Thú vị hơn, trong quá trình rèn luyện, Đặng Kiếm Bình còn mang về hai đứa trẻ gặp khó khăn, và quyết định thu nhận chúng làm đệ tử. Chuyện này, Hoàng Hy và Tú Nương biết rõ sau khi trở thành vợ chồng. Còn biết hai đứa nhỏ đó xuất thân nghèo khó như nào, cha mẹ chỉ sống bằng nghề bán than. Về quê hương của chúng, cả bọn từng nói qua nhưng Hoàng Hy quên mất tên cụ thể. Hình như là một tiểu quốc ở phía đông nam Bắc Câu Lô Châu, nằm trong một thôn ngoại thành. Khi Hoàng Hy gặp chúng đã cư trú trên núi tu đạo một thời gian rồi. Một cậu thiếu niên đĩnh đạc như ngọc, một cô gái xinh đẹp duyên dáng. Dù đã trở thành người tu hành, nhưng họ vẫn thích kể cho nhau những câu chuyện về thời thơ ấu, như những chuyến đi theo cha ngồi xe bò vào thành phố. Đi chợ, hay những ngày Tết từng bán than để đổi lấy quần áo mới. Mặc dù sở hữu tài năng bình thường, nhưng Đặng Kiếm Bình vẫn rất coi trọng họ, không tiếc công sức và tài nguyên quý giá để bồi dưỡng. Thậm chí, ông còn tuyên bố không có ý định nhận thêm đồ đệ, cho rằng chỉ cần một khai sơn đệ tử và một quan môn đệ tử là đủ. Vì thế Hoàng Hy không nghĩ nhiều, cũng không hỏi nhiều, chỉ nhận ra cậu em vợ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mà năm đó đã nhìn thấy hai đứa trẻ thì sinh lòng trắc ẩn, đưa bọn chúng về núi. Tú Nương dịu dàng nói, thực ra Kiếm Bình rất hài lòng về anh rể này đấy, chỉ có điều hắn xấu hổ, không muốn nói ra thôi. Hoàng Hy cười nói, tất nhiên rồi, không phải người một nhà không vào một cửa nhé. Tú Nương nói, nhưng làm như vậy thì hơi vô lễ khi bái sư, biết làm sao đây. Hoàng Hy mỉm cười, có được hay không thì không biết, nhưng ta chỉ biết Kiếm Bình đi nhầm đường, không nên xuống núi để bái sư, mà phải vượt núi để tìm sư phụ mới đúng. Tú Nương rất nhanh đã nghĩ ngợi kỹ các mấu chốt trong chuyện này, lo lắng đứng dậy nói. Luôn như vậy toàn bộ chỉ có cơ bắp, lại thiếu một chút tâm tư. Về sau làm sao mà tìm được vợ? Hoàng Hy đáp, chúng ta không cần lo lắng về việc này, tiểu tử này có khả năng đào hoa rất tốt. Quả nhiên, thanh niên kiếm khách vẻ mặt ảm đạm quay lại con đường núi, ngồi bên cạnh tỷ tỷ, cậu lại tự mắng mình ngu ngốc, nhìn về phía cây gậy trúc xanh, lẽ ra hắn nên chú ý hơn. Hoàng Hy trêu chọc, thường ngày mà không thất thường thì mới là lạ đấy. Tú Nương đánh vào tay hắn một cái, không còn gì để nói, lại ngồi đó vừa nói vừa cười. Đặng Kiếm Bình chỉ buồn bã, ánh mắt vô hồn. Hoàng Hy hỏi, lần trước đi ngang qua, sao không ghé núi Lạc Phách nhìn xem, nghe nói bên đó phong cảnh tuyệt đẹp, sao lại cảm thấy không dám tự mình vào. Đặng Kiếm Bình đáp, lúc đó ta cảm thấy tự ti, không cảm thấy bản thân đủ tư cách để đến đó gặp hắn. Hoàng Hy trầm mặc giây lát, Tú Nương lại quay lại ấn nhẹ tay hắn, ý bảo tiếp tục hỏi, nàng cũng rất tò mò. Hoàng Hy đành phải hỏi tiếp, có phải vì ngươi là kiếm tu, mà hắn lại có danh hiệu ẩn quan? bởi vì hắn ở kiếm khí thành công lập nghiệp nên khiến ngươi đặc biệt tôn trọng sao? Đặng Kiếm Bình lắc đầu, không phải chỉ vì những lý do đó. Hoàng Hy nghiêm mặt nói, Kiếm Bình, càng khiến ta khó hiểu hơn, ngươi chưa bao giờ là kiểu người bội phục những kẻ có cảnh giới cao hơn mình, vậy vì sao lại muốn bái hắn làm thầy? Nhớ không nhầm thì Bạch Thường cũng muốn nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng đã bị ngươi từ chối. Đặng Kiếm Bình im lặng không trả lời, có khi việc không công bằng đã trở thành thói quen, trời không quan tâm điều đó, mà thần tiên cũng chẳng quản lý gì. Đặng Kiếm Bình học kiếm thành tài rồi, càng muốn thoát khỏi mọi điều dây dưa, chỉ nguyện theo bước chân của tiền nhân, thẳng tiến mà đi, không tiếc cả tính mạng. Hoàng Hy hỏi, nếu như ở Bảo Bình Châu không chịu đi núi Lạc Phách, sao hôm nay gặp hắn rồi lại quyết định đổi ý? Đặng Kiếm Bình nổi giận, hùng hổ nói, lão tử không chỉ có cơ bắp mà còn có đầu óc, rõ ràng thấy điều gì không thấy. Tại sao lại không bái sư nữa? Hoàng Hy và Tú Nương nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Trần Bình An đúng là ở trên núi Ngô Đồng, đã gặp Ngọc Xanh Tổ Sư. Hắn đang ở một nơi như bị che khuất giữa vân quật, trong một căn phòng đọc sách, Tạ Cẩu tỏ ra rất bất ngờ. Chưa từng nghĩ Thanh Đồng đạo hữu lại là một người đọc sách đứng đắn như vậy. Núi sách bên trong, Trần Bình An thỉnh thoảng rút ra một quyển sách và lật xem. Bên cạnh, Thanh Đồng với ánh mắt cảnh giác như đang đề phòng cướp. Điều này khiến Trần Bình An cảm thấy khá bức bách, chỉ là nhìn xem mà thôi, có cần phải căng thẳng như vậy không chứ? Thanh Đồng đáp, vậy khách tùy chủ, chúng ta có thể đổi nơi khác mà nói chuyện. Tạ Cẩu bắt đầu rung đùi đắc ý, thổi một tiếng huýt sáo. Với vẻ kiêu ngạo như vậy, mọi chuyện đều thuận lợi cho hắn. Ngày hôm nay, không những hắn thích xem sách, mà còn được Sơn Chủ khen ngợi bộ Sơn Thủy Du Ký viết rất chất phác tự nhiên. Nghe khẩu khí chuyện này, có lẽ hắn sẽ có cơ hội khắc gỗ thành sách. Trần Bình An cười nói, sao có thể gọi là chủ nhân tùy ý như vậy được. Dù vậy, hắn vẫn thả quyển sách xuống chỗ cũ. Khi đi ra ngoài hành lang, Trần Bình An nói về những hiểu biết và cảm thụ của mình, rằng Thanh Đồng đạo hữu ở đây lập phái thật sự rất tốt. Những tu sĩ yêu tộc, bất kể họ nói gì, trong ánh mắt và lời nói đều mang lại chút hy vọng. Hôm nay, khi trước mắt họ không còn mờ mịt nữa, ít nhất họ cũng dám mong chờ vào ngày mai, mặc kệ có thất vọng hay không. Tàng Thư Lâu tự nhiên được Thanh Đồng thiết lập cấm chế. Khi họ đến lan can, Trần Bình An hỏi, ngươi có muốn giới thiệu cho ta hai vị khách khanh đi ăn cơm không? Thanh Đồng chật chật nói, không phải trước đây ta đã nhìn thấy hai cái đó rồi sao? Trần Bình An cười nói, thì đúng lúc đó thôi. Thanh Đồng không mảy may để ý, dễ làm, trong núi chỉ cần một chỗ nha thự, thêm hai bộ bát đũa nữa là được. Thanh Đồng lại hỏi, sắp xếp như vậy, ẩn quan đại nhân có cảm thấy mình không đủ mặt mũi không? Trần Bình An cười đáp, có thể nói chuyện với nhân vật lớn, ta thấy mình cũng đủ mặt mũi rồi. Thanh Đồng cùng Tạ Cẩu đồng thanh, thật ra lại châm biếm. Tạ Cẩu hơi hài hước, hắn còn muốn cùng Thanh Đồng gây cười, chỉ mong có thể làm cho hai chữ ăn vào bụng mình. Trần Bình An lấy ra tẩu thuốc dài, bắt đầu hút và nhả khói. Thanh Đồng nói, nghe nói Sơn Chủ rất am hiểu gọi là, ta có một chuyện muốn nhờ. Tạ Cẩu nhếch miệng, thì ra ngươi đã tìm đúng người rồi. Trần Bình An cười, dễ nói. Thanh Đồng nói, khu vực núi Ngô Đồng có tổng cộng 96 ngọn núi, hơn 200 cung khuất lầu các, quần phong rộng lớn hơn 39 vị trí, thích hợp để tu hành. Có 18 hang đá, rừng trúc và rừng đào cũng đến 12 chỗ, có 3 con sông lớn và 16 khe nước trong núi, hồ đầm và thác nước cũng nhiều, và còn cần các loại sườn dốc cùng tấm bia đá. Trần Bình An cúi đầu ho khan, hắn lập tức nói, lần sau ta sẽ bàn thêm, hiện tại ta có việc gấp, cần phải đi ngay đến Thanh Cảnh Sơn, Thanh Hổ Cung để xác định thời gian. Thanh Đồng cười ha hả, thì đúng lúc đó thôi. Trần Bình An thở dài, ai bảo không phải đây. Thanh Đồng thấy ba người dắt tay nhau đi lên núi. Trong đó có một kiếm tu trẻ tuổi lại nhanh chóng chạy xuống. Trong khu vực của hắn, Thanh Đồng là một phi thăng cảnh, không cần nói thì tu sĩ nào cũng phải nghe hắn. Hắn mới không muốn làm thế. Cửa chính núi Ngô Đồng tự mở ra, cho dù là ai, thân phận bối cảnh hay tu đạo chất lượng cũng không quan trọng, cứ thế đến và đi. Tạ Cẩu bực bội, Thanh Đồng đạo hữu, ngươi là chủ nhà, làm khách nhân. Ta chỉ đưa ra một đề nghị, ngươi đừng lúc nào cũng quái dị như vậy, quái dị thì lại làm thương tổn người, lần sau đừng tới. Thanh Đồng cảm thấy kỳ lạ, kiếm tu bạch cảnh từ khi nào lại tốt tính như vậy. Bên ngoài lầu, mây tụ dần tan, đúng như cuộc đời ly hợp. Thanh Đồng vốn muốn nói một câu không tiễn khách, nhưng không ngờ Trần Bình An vẫn không rời bước. Tạ Cẩu cũng ghé vào lan can, kiên nhẫn đợi. Phía bên kia đường núi, Tú Nương thấp giọng nói, Kiếm Bình, anh rể vừa rồi đã nói, người nọ giờ hơn phân nửa đang ở trong núi. Chúng ta xem thử có thể giúp ngươi giới thiệu hắn không? Hoàng Hy vỗ ngực nói, vì đại đạo tiền đồ của em vợ. Làm anh rể tự nhiên phải ra mặt, cùng người mới quen nói vài lời cầu giúp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng hiểu sao, Hoàng Hy cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Tú Nương bỗng im lặng, trong khi Đặng Kiếm Bình hơi nghiêng người, trở nên ngẩn ngơ. Hoàng Hy hơi bối rối, vẫn hỏi bằng giọng lòng, Tú nương, ta có nói sai không? Ta đây và Kiếm Bình có gây ra điều gì không đúng không? Ngồi giữa hai người, Tú nương ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng vỗ cánh tay hắn, không có đâu, đừng có đoán mò. Sau đó, Hoàng Hy lại lo lắng hơn, khi thấy khóe mắt Tú nương, Đặng Kiếm Bình đã nhíu mày, miệng há hốc và mặt đầy nước mắt, nhưng vẫn không khóc lên tiếng. Tú nương đã nhiều lần muốn an ủi em trai, nhưng lại không biết làm sao để an ủi, chỉ biết đỏ trong mắt. Có lẽ nàng cảm thấy đau lòng, cũng có thể là ủy khuất, ai mà biết được. Đặng Kiếm Bình hít sâu một hơi, không lau đi nước mắt, và rung giọng nói, tỷ tỷ, từ nhỏ ta đã xin lỗi ngươi, vì vậy ngươi giết những kẻ kia, mang ta vượt qua quãng thời gian an toàn, làm cho ta cố ý không tu hành nghiêm túc, vì như thế cảnh giới càng cao, ta càng không phải là một món đồ. Về sau học chút kiếm thuật, tự cho là có thể gạt bỏ quá khứ, nhưng rồi ở một nơi gọi là Tùy Giá ta lại chạy trốn lần nữa. Trên đường ấy, nhìn thấy hai đứa bé khiến ta cảm thấy thân gần, như thấy chính mình. Nhưng rồi hai đứa bé đó lại mơ màng đứng bên chiếc xe châu cũ. Họ nhìn ta, nhưng ta đã bỏ họ lại, chạy trốn, để tiên kiếp đổ lên đầu, rời bỏ hết. Nhưng mà ai cũng có thể trốn, tại sao ta thì không? Có lẽ ta cảm thấy chỉ có Đặng Kiếm Bình này không thể, ta không thể lừa dối chính mình. Thanh niên kiếm khách nhẹ nhàng đánh ngực mình, tỉ tỉ, trong lòng ta khó chịu. Nhiều năm qua, ta chỉ cảm thấy tất cả đều sai trái, luyện kiếm là sai, ăn cơm uống rượu cũng sai, tất cả đều sai. Tỷ tỷ, ngươi có một người đệ đệ như ta, càng sai hơn nữa. Thực xin lỗi. Đặng Kiếm Bình ngừng lại, như chút đi gánh nặng, đưa thanh kiếm cho tỷ tỷ. Đặng Kiếm Bình không dám thu hồi thanh kiếm ấy, nàng vô thức quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh, Hoàng Hy ánh mắt kiên định, gật đầu, trước hết ngươi giữ cho Kiếm Bình. Người phụ nữ tiếp nhận thanh kiếm, lòng nức nở nói, Hoàng Hy, giờ làm sao đây? Tại sao lại ra nông nỗi này? Hoàng Hy nhẹ giọng đáp, chưa thấy, vẫn có thể trốn, vẫn có thể lừa mình dối người. Đợi đến một ngày gặp mặt chính thức mới biết rằng không thể trốn thoát. Ta cảm thấy rất tốt, lâu dài không hẳn là chuyện xấu. Đặng Kiếm Bình đứng dậy, trước tiên xuống núi. Trẻ tuổi kiếm khách lần này lên núi xuống núi đều ở phía trước. Tú nương nhỏ giọng hỏi, thật không có sự tình gì sao? Hoàng Hy giúp nàng chùi nước mắt, hạ giọng, tin ta, thật không có sự tình gì. Tú nương, ta chưa bao giờ lừa ngươi. Tú nương gật đầu, nhưng sau đó lại nói một câu khiến Hoàng Hy bất đắc dĩ. Ngươi nói nếu chúng ta tìm Trần Bình An, hắn có đồng ý không? Dù là để Kiếm Bình là một đệ tử không ký danh cũng tốt. Hoàng Hy lại cảm thấy buồn phiền và đau lòng, đành phải nói, trên núi bái sư thu đồ đệ, liên quan đến pháp mạch đạo thống, sao có thể coi là trò đùa. Tú nương nhìn bóng lưng chán nản của Đặng Kiếm Bình, lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ đau khổ trào ra. Nàng trước đây chưa từng nghĩ thời gian qua nhanh và đau đớn đến thế, cho đến lúc này, Đặng Kiếm Bình mới nhận ra nỗi đau của cuộc sống. Hoàng Hy hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, nhìn về phía xa xăm, giống như tất cả thanh niên, đều cảm thấy rằng núi không tới với mình, mình có thể đi đến núi, và có thể làm rất nhiều việc. Hắn không khỏi nhớ tới một câu kệ, cầu mà đi đến, cầu mà nước chảy. Có lẽ con đường đời chứa đầy khó khăn và đau khổ chính là người đi cầu, người qua cầu, một cầu vẫn ở đó, dạy người không dám quay đầu nhìn lại. Đặng Kiếm Bình đã đến chân núi, như đã thu dọn xong tâm sự, định quay đầu gọi tỷ tỷ và anh rể cùng về nhà. Người trẻ tuổi miễn cưỡng nở một nụ cười, vừa định mở miệng chào hỏi thì bỗng ngây người, chỉ thấy trên đường núi bên cạnh, có một nam tử áo xanh đứng đó, tay lồng tay áo, khuôn mặt tươi cười ôn hòa. Người nọ mở miệng hỏi, nước đến chân, không bái sư sao? Đặng Kiếm Bình do dự một chút, gật đầu, không bái sư, ta chỉ muốn thay mình và hai vị đường đệ, cùng Trần Kiếm Tiên trước mặt một tiếng tạ. Trần Bình An cười nói, vậy thì ta cũng cảm ơn ngươi. Đặng Kiếm Bình không hiểu ra sao? Trần Bình An nói, ta đã nói rất nhiều đạo lý, nhiều lúc chính ta cũng chưa dám tin, nhưng ít nhất trong đó có một đạo lý. Hôm nay Kim Đan cảnh kiếm tu Đặng Kiếm Bình đã cho ta thấy là đúng. Đặng Kiếm Bình hỏi, đạo lý gì? Trần Bình An cười nói, người không thiếu đạo lý, không cần phải biết rõ. Đặng Kiếm Bình cảm thấy có chút khó xử, quả nhiên muốn nói với hắn thêm mấy câu cũng khó. Nhưng Trần Bình An rất nhanh bồi thêm một câu, người thiếu chính là kiếm thuật cùng cảnh giới. Thiếu một cái có thể giảng đạo lý lại có thể truyền thụ kiếm thuật cao minh cho ngươi. Đặng Kiếm Bình cảm thấy bối rối. Một bộ áo xanh, chậm rãi đi xuống núi, kiếm tiên tay áo ve vẩy như trong gió xuân. Đặng Kiếm Bình không chịu bái sư, Trần Bình An lại chịu thu đồ đệ. Mây trắng như kết thành trận, trong núi sâu tựa như biển. Khách đến là gì có, chỉ qua loa vài chén rượu, hoa nở cũng tốt, chim bay cũng tốt, sương khói đều sạch, những nhân vật đều hiện diện trong sắc tuyết trắng. Trần Bình An bước tới Hoàng Hy, bên cạnh là Tú Nương. Phía sau, có một thiếu nữ đội mũ lông chồn và một vị tu sĩ tuấn Mỹ, mặc bích sắc pháp bào, đang từ trên bậc thang thần đạo chậm rãi đi xuống. bước nhanh lên núi, Đặng Kiếm Bình rõ ràng rất khẩn trương. Hoàng Hy cảm thấy thú vị, bình thường cùng tỷ tỷ và anh rể nói chuyện, tiểu tử này chẳng phải rất khôi hài sao, giờ thì có vẻ câm như hến, khôn nhà dại trợ. Trần Bình An không lên tiếng, khiến Đặng Kiếm Bình càng thêm mất tự nhiên. Hoàng Hy thấy bầu không khí lúng túng, không thể không ra tay trêu chọc, chúng ta Bắc Câu Lô Châu cũng có phong cách riêng, Trần Kiếm Tiên nói ra rất quen thuộc, nhưng với Bảo Bình Châu và Cũ Đại Ly khẩu âm thì lại không hề nghe thấy. Trần Bình An mỉm cười, gặp nhau rất vui, chẳng qua vẫn là ta không bằng Hoàng Huynh chân thành đối người, bởi vậy khi tính tiền, ta mới có thể có qua có lại, như vậy mới toại lòng nhau. Tú Nương vội vàng nói, Trần Kiếm Tiên mới là đúng đấy. Đi ra bên ngoài thì cẩn thận như chèo thuyền vạn năm, gặp ai cũng chỉ nói được ba câu, không thể tùy tiện giao tâm cho người khác. Đặng Kiếm Bình gật đầu đồng ý, Hoàng Hy cảm thấy hơi chán nản, thở dài, ôi, người vợ của ta cũng thật không hiền hậu, sao lại có thể gọi ta là kẻ ngốc thế? Cảm giác như chỉ mình ta ngu ngốc, còn người khác thì tinh danh. Tạ Cẩu và Thanh Đồng lúc này cùng đến nơi, Tú Nương nhỏ giọng hỏi, Trần Kiếm Tiên, cô nương này là ai? Trần Bình An mỉm cười, Đặng Tông Sư gọi ta là tên thôi. Còn đây là Tạ Cẩu, là tu sĩ nhà trên núi Lạc Phách. Chúng ta khẳng định không có gì liên quan đến nữ giới. Tạ Cẩu vừa vuốt mũ lông chồn, vừa cười giới thiệu, ta là Tạ Cẩu, đạo hiệu thì không cần nhắc tới, vật ngoài thân chỉ là hư danh. Các ngươi có thể gọi ta là Cẩu Tử. Hiện tại ta đang phụng sự trên núi Lạc Phách, cùng với Sơn Chủ và Đặng Kiếm Bình, đều là kiếm tu, nhưng ta vào núi muộn hơn, so với đệ đệ của ngươi sớm một chút. Dù Hoàng Hy ở Bắc Câu Lô Châu thường bị coi là kẻ phiêu lãng, thực ra hắn có bối cảnh và lai lịch đáng nể. Nếu không, hắn cũng không dám khuyên cậu em vợ Đặng Kiếm Bình vượt châu đến núi Ngô Đồng để tu đạo, bởi hắn thấu hiểu rõ ràng thân phận thực sự của Ngọc Xanh Tổ Sư, cũng như nguồn gốc của Trấn Yêu Lâu. Hoàng Hy chào hỏi, Bắc Câu Lô Châu tu sĩ Hoàng Hy, cùng đạo lữ Đặng Kiếm Bình, xin kính chào Thanh Đồng tiền bối. Chúng tôi đến đây nhằm giúp Đặng Kiếm Bình tìm chỗ ngồi của Tổ Sư. Thanh Đồng chỉ gật đầu đáp lại, sắc mặt lạnh lùng, một cách hững hờ nói, miếu nhỏ, cơm chay giản dị, chưa chắc đã ngon. Dù Thanh Đồng không có khí thế quá mức ở Tiểu Mạch và Bạch Cảnh, nhưng thực sự là một vị có vạn năm đạo tuổi, địa vị bền vững trong giới phi thăng, hơn nữa còn là một trong 9 chủ nhân của Hùng Trấn Lâu, lâu đời và được kính trọng. Đối với Hoàng Hy và Đặng Thị tỷ đệ, trong mắt Thanh Đồng, hắn không cần phải hạ mình quá nhiều. Tạ Cẩu thì không ngừng nói, khi đã bái sư phụ, hãy luyện cho thật giỏi kiếm. Nếu trên đường tu đạo có khó khăn, Sơn Chủ không có mặt, có thể đến tìm ta. Ngươi cũng có thể thường xuyên tới núi Lạc Phách, thăm bái kiếm đài, sẽ biết được cam đường mà cung phụng ở đó. Đến núi Lạc Phách, ngươi sẽ biết thân phận của hắn. Dù sao, lão đầu ấy cũng là một kiếm tu, cảnh giới không kém, thực lực cũng bình thường, nhưng có kiên nhẫn, đó là ưu điểm đáng ghi nhận. Trần Bình An có chút ngạc nhiên, Tạ Cẩu đôi khi quan tâm đến việc tu đạo của người khác như thế. Lão già điếc từ nàng học được không ít tay kiếm thuật, cũng nhiều lần chịu ủy khuất. Nhớ lại lúc mới đến núi Lạc Phách, lão già điếc đã rất không tình nguyện, chỉ sợ rằng kẻ trẻ tuổi sẽ khiến hắn gánh nặng, bị giao cho nhiều việc xã giao, làm chậm trễ việc tu đạo. Hôm nay lại khen ngược, nghe nói cam đường đều trực tiếp dọn đi, lại thấy lo lắng cho những tu sĩ trẻ tuổi học hỏi mà không có cơ hội, làm sao có thể tiến xa hơn trong tu hành. Mặt khác, Đặng Kiếm Bình đến núi để bái sư học nghệ, khiến Tạ Cẩu nhớ lại một thời vạn năm trước, khi nhân gian nhiều người mở ra linh trí, hầu như đều có đạo tâm thuần khiết, muốn đến bái sư tu đạo. Những yêu tộc chỉ biết tên núi, nghe qua mà không biết rõ, vẫn quyết tâm trực tiếp đi đến đó, bất chấp đường tu khó khăn và nguy hiểm, để có cơ hội tìm đạo sĩ giúp đỡ giải đáp nghi vấn. Vì vậy, Tạ Cẩu có ấn tượng tốt với Đặng Kiếm Bình, người sẽ gánh sư phụ, tuy cần đến con mắt nhìn nhận, nhưng cũng cần có số phận. Rất nhiều yêu tộc ôm ấp ước mơ mà không thành, kết quả tai hại. Tú Nương trà lau khóe mắt, tụ âm thành tuyến, thấp giọng, vạn hạnh, khổ tận cam lai. Dù là khởi đầu phiền lòng, nhưng cuối cùng cũng có kết thúc viên mãn. Thực chất, người phụ nữ này không muốn để em trai phải lo toan mọi việc. Bản thân nàng rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề lớn nhỏ, nhưng chỉ cần liên quan đến Đặng Kiếm Bình là nàng cảm thấy bứt rứt, muốn hỏi ý kiến Hoàng Hy. Hoàng Hy bất đắc dĩ nhắc nhở. Tú Nương ôi, mới chỉ bắt đầu thôi, vừa mới bái sư phụ mà thôi. Đặng Kiếm Bình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chỉ cần đến núi Lạc Phách, luyện kiếm với Trần Bình An, không thể so với lúc tu hành ở nhà. Cần phải chú ý đến nhiều thứ hơn, như quan hệ với những học đạo đồng môn nổi tiếng, liệu có hòa hợp hay không, có bị kỳ thị bên ngoài không. Đặng Kiếm Bình có thể thích ứng với quy củ của núi Lạc Phách, có đủ thân phận không. Cách cư xử với người khác sẽ khó hơn ở nhà, ở đó không ai quan tâm đến sự quen biết của mình. Có thể điều gì nói sai ai cũng nhớ mãi, hơn nữa chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ, không thể so với núi Lạc Phách đầy dãy cao nhân như vậy. Chỉ riêng về cô nương Tạ, nàng đã là cung phụng trong chân núi, vậy thì thân phận thật sự của nàng là gì? Mọi thứ này, sau này Đặng Kiếm Bình phải tự mình cân nhắc và thông suốt, hoàn toàn dựa vào bản thân để giao tiếp và hòa nhập với môi trường. Tú Nương thở dài, là do ta thiếu sót, trước kia đã dạy bảo chưa đủ. Còn ngươi, làm anh rể mà lại không thân thiết với cậu em vợ, quanh năm không uống với nhau mấy bữa rượu. Hoàng Hy nghe vậy đều lớn hơn, ta đã tìm hắn uống rượu nhiều lần, chưa từng thiếu đi, cũng phải cho tiểu tử này chút mặt mũi a. Chỉ có một lần hai bên đã uống với nhau, kết quả Đặng Kiếm Bình uống đến nỗi ngồi xuống đất, làm anh rể chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất để uống rượu. Tiểu tử thối uống đến mức thất điên bát đảo, vẫn không quên hùng hổ nói rằng nếu ta dám phụ bạc tỷ tỷ, hắn sẽ chém chết ta. Dù có không chém chết ta cũng phải chết ở nhà của hắn trên núi. Đó chính là thời điểm gần sang năm mới, cảnh đêm quang cảnh, Hoàng Hy cuối cùng cõng cậu em vợ, còn bị đem ra một đầu trời giáng cam lộ. Làm anh rể đến mức này, Hoàng Hy cảm thấy thiệt tình cũng không nhẹ. Tú Nương nói nhỏ, phu quân, làm khó ngươi rồi. Hoàng Hy mỉm cười trả lời, Tú Nương, nếu muốn đền bù tổn thất qua lại, người bên kia không đủ, chỉ có thể tìm ta cầm. Nếu cảm thấy mắc nợ, kiếp sau trả lại ta. Đến lúc đó ta cũng phải làm đại gia rồi, mỗi ngày cho ngươi mài mực, tụ thiêm hương, còn muốn bưng trà dâng nước giúp đỡ rửa chân, ha ha, nhớ tới là vui vẻ. Tú Nương lại khoác tay, rồi bắt đầu lo lắng, nhưng Đặng Kiếm Bình một mình đi xa nhà, bên cạnh không có người chiếu cố, đến núi Lạc Phách bên kia, liệu hắn có chịu ủy khuất hay không? Người tu đạo muốn có thu hoạch, vốn phải trải qua nghìn khó vạn đau khổ, không cần nóng vội, tóm lại đều phải đi một bước xem một bước. Ngươi hãy tin tưởng rằng ta có cái nhìn tốt xấu về người. Cũng có thể tin tưởng rằng Kiếm Bình có lòng hướng về đạo. Hoàng Hy tiếp lời, hơn nữa, việc Kiếm Bình đến núi Lạc Phách lần này, thật sự là để học, chứ không chỉ dừng lại ở Trần Bình An mà thôi. Tạ Cẩu hình như lo lắng rằng Sơn Chủ sẽ đổi ý, thăm dò nói, tỷ tỷ Đặng Kiếm Bình, anh rể Hoàng Hy, đều là người rất tốt, nhất là người gọi là Tú Nương này, có vẻ hơi ngu ngơ, tin tưởng rằng phẩm tính của Kiếm Bình không kém ở đâu. Sơn Chủ đã chọn được rồi. Cái này gọi là mua heo xem vòng. Thanh Đồng gợi ý, ẩn quan có thể ở đây thu đồ đệ, núi Ngô Đồng có phải cũng có chút công lao, có đi có lại, gọi là một chuyện không? Tạ Cẩu nhếch môi, thầm nghĩ, suối quẩy. Chỗ này chắc chắn sẽ không đến. Thanh Đồng cảm thấy nhẹ nhõm, về sau tốt nhất là mời hai người này đến cũng không được. Trần Bình An chuyển hướng chủ đề, cười nói, làm phiền Thanh Đồng đạo hữu dọn một chỗ, để chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút, sau đó để Đặng Kiếm Bình thực hiện một lượt lễ bái sư, sẽ không quấy rầy đạo hữu nữa. Thanh Đồng đã mở ra lớp lớp cấm chế, tại tư nhân đạo tràng tìm một chỗ yên tĩnh. Trong phòng, Thanh Đồng cùng Trần Bình An đều ngồi ở vị trí chủ khách, Tạ Cẩu ngồi xếp bằng ở ghế bên cạnh, đối diện chính là Đặng Kiếm Bình ba người. Trần Bình An ngồi nghiêm chỉnh, chỉ cần uống qua Đặng Kiếm Bình một bát bái sư trà, coi như là xác lập danh phận thầy trò. Sau đó còn cần trao đổi tễ sắc phong tổ sư đường, thực hiện một loạt các thủ tục. Trần Bình An, với thần sắc nhu hòa, chậm rãi nói, Kiếm Bình, đợi chút nữa đã bái sư, chúng ta sẽ có danh phận thầy trò trên núi. Làm người truyền đạo, ta không đặt ra yêu cầu cụ thể cho ngươi, không nói ngươi nhất định phải đạt cảnh giới gì, vì vậy ngươi không cần áp lực về điều này. Ta chỉ có một điều muốn ngươi nhớ kỹ, khi theo ta vào núi tu hành, cần phải thành tâm hướng đạo, nỗ lực luyện kiếm. Ngoài ra, nếu ngươi cảm thấy không am hiểu trong giao tiếp, thì có thể tạm thời ở trong núi chuyên tâm luyện kiếm. Đôi khi rời khỏi đạo tràng để giải sầu, dù ở trên các đỉnh núi hay huyện Hòe Hoàng Thành. Nếu gặp ai, không cần để ý đến thân phận của họ, có một vài nghi thức lễ nghi đơn giản là đủ. Về mấy người đồng môn sư huynh sư tỷ, không cần sốt ruột gặp mặt, không cần phải suy tính quá nhiều về tâm tư của họ, chỉ cần chăm lo tốt cho bản thân là được. Hoàng Hy nhìn Tú Nương, như muốn nói, ngươi lo lắng điều gì, Trần Kiếm Tiên đã sớm nghĩ tới rồi. Một mạch bất giác chăm chú nắm chặt tay áo Tú Nương, như đang dùng viên thuốc an thần, nàng chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, Kiếm Bình đã cởi bỏ khúc mắc, còn biết nhận sư phụ. Tạ Cẩu ngay lập tức lên tiếng hỗ trợ, đây không phải chỉ là lời khách sáo, mà là chân thành từ đáy lòng của Sơn Chủ. Ví dụ như Thanh Bình Kiếm trong tông bên cạnh có một người tu luyện đến Kim Đan Cảnh, được gọi là Đào Kiếm Tiên. Tuy cùng Kiếm Bình ở chung một cảnh giới, nhưng hắn lại không có bất kỳ chỗ dựa nào, tính tình lại xấu, thường xuyên mắng chửi người khác. Khương Thượng Chân, Mễ Dụ, thậm chí cả tôi và gia đình, cũng không tránh khỏi vài lần bị hắn chửi bới. Đào Kiếm Tiên hôm nay không phải lúc nào cũng vui vẻ và nhảy nhót đâu. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa nhé. À, hôm nay chúng ta đều là người nhà, ta sẽ kể cho các ngươi về hành động vĩ đại của Đào Kiếm Tiên. Lần trước Thanh Bình Kiếm Tông tổ chức khai sơn điển lễ, Đào Kiếm Tiên là người rời giường trễ nhất, trên đường gặp Sơn Chủ, nói chuyện rất gọn gàng, khuyên rằng đừng làm lễ nghi phiền phức quá, bằng không thì hắn ngay tại tổ sư đường sẽ ngủ gật. Trần Bình An cười giải thích, chuyện đã xảy ra, Tạ Cẩu đã trau chuốt cho nó một chút, nói có phần khoa trương. Đào Văn không phải chỉ đơn thuần mắng chửi mà không có nguyên nhân. Tú Nương nghe vậy trợn tròn mắt, vị kim đan cảnh kiếm tu kia, không đến mức mạnh dạn như thế, phải là có nhiều thiếu sót khuyết điểm mới có thể biểu lộ yêu tính như vậy. Có mấy cái mệnh a, dám mắng người như vậy. Hoàng Hy cười nói, Tú Nương, nhìn ra được, Tạ Cẩu đối với ngươi cảm nhận không tệ, đại khái gọi là nhãn duyên. Phụ nhân tiếp theo nghĩ ngợi, dù gì Tạ Cẩu nói có thể là khoa trương, nhưng kiếm bình sẽ không giống như vị đào kiếm tiên suốt ngày mắng chửi. Thanh Đồng ho khan một tiếng, nhắc nhở rằng đây là ẩn quan thu đồ đệ, mỗi câu nói của hắn đều là truyền đạo thụ nghề, ngươi Bạch Cảnh thì không cần chen vào nói những thứ không đúng lúc. Tạ Cẩu xem thường, thực sự là suối quẩy. Thanh Đồng cảm thấy mệt mỏi khi đối diện với hai người này, như thể cuộc sống rơi vào hỗn loạn, điều này thật sự khiến anh cảm thấy chao đảo. Trần Bình An với nét mặt nghiêm trang nói, Đặng Kiếm Bình, khi ngươi chính thức bái sư, hãy luôn nhớ rằng, trong mối quan hệ giữa ta và ngươi, không chỉ có sư phụ gánh vác đồ đệ, mà đồ đệ cũng có thể gánh vác sư phụ. Một khi đã là thầy trò, thì suốt đời sẽ như cha con, điều này không phải là điều thiên kinh địa nghĩa. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy không còn ranh giới giữa hai bên, có thể là vì đã từng gặp gỡ và chia tay. Không cần phải quá chú trọng vào danh phận thầy trò, cũng như không cần quá bận tâm về việc tu đạo hay luyện kiếm trong cách ứng xử với người khác. Tuy nhiên, bạn cần phải ghi nhớ quy trình của tổ sư khi ra vào, tuyệt đối không được lơ là mà không chào hỏi rồi vội vã rời đi. Thật ra thầy trò hai bên tuổi tương tự, thế nhưng không ai cảm thấy Trần Bình An có vẻ tự cao tự đại. Đặng Kiếm Bình càng không ngừng nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, khiêm tốn lắng nghe. Đặng Kiếm Bình trong đầu đến giờ phút này vẫn còn ngổn ngang, nghe xong lời Trần Bình An, hắn lập tức đứng dậy, rung giọng nói, trừ khi Trần Kiếm Tiên và núi Lạc Phách buộc phải đuổi ta đi, nếu không ta sẽ không bao giờ rời bỏ Gia Phả. Dù có bị đuổi đi, thì ta cũng muốn mang theo chăn nệm chờ ở chân núi, chờ Trần Kiếm Tiên hồi tâm chuyển ý. Trần Bình An chỉ cười mà không nói gì. Tạ Cẩu cực kỳ vui mừng, tiểu tử này ngược lại rất biết cách chiếm lợi, hiểu cách tìm đường lui ở chân núi. Chúng ta núi Lạc Phách có người giữ cửa, nhưng có Tiên Úy đạo trưởng ở đây. Bên Thanh Đồng lại cảm thấy thương xót cho người thanh niên kiếm tu này, mãi đến bây giờ vẫn chỉ thốt ra một câu đậm đặc cảm giác khoảng cách với Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An nói, trước tiên hãy thực hiện một ly bái sư trà. Kiếm Bình, ngươi ra ngoài chờ một chút, ta có một vài lời muốn nói với tỷ tỷ của ngươi và anh rể. Đặng Kiếm Bình vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa và đứng ở hành lang, nhếch môi suy ngẫm, đã qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, lau mồ hôi trên trán. Tạ Cẩu chỉ tay về phía Thanh Đồng, ý nói cái người này không phải là người ngoài, còn không tranh thủ thời gian rời khỏi phòng. Thanh Đồng cảm thấy buộc phải đứng dậy, cho một đám người ra ngoài. Trần Bình An cười nói, không sao, Thanh Đồng đạo hữu không cần phải tránh hiểm nghi. Ngươi vốn là ký danh cung phụng của Thanh Bình Kiếm Tông, bây giờ trong phòng đều coi như là người trong nhà. Thanh Đồng quả nhiên một lần nữa ngồi xuống, tiêu sái run rẩy tay áo. Tạ Cẩu chăm chú nhìn người nọ, nói rằng Tiểu Mễ Lạp có trên sách miêu tả về một người nội lực 60 năm, võ công tuyệt đỉnh có khả năng dùng ánh mắt giết người. Thanh Đồng thực sự cảm thấy trong lòng chịu nặng nỗi buồn phiền khi nghĩ đến tên Tạ Cẩu hôm nay, thậm chí còn không bằng việc gặp gỡ người kiếm tu Bạch Cảnh từ vạn năm trước, người sở hữu trí tuệ hơn hẳn. Trần Bình An lên tiếng, Hoàng đạo hữu, Đặng tông sư, trước hết, ta xin gửi lời cảm ơn đến các ngươi đã tin tưởng giao cho ta Kiếm Bình, để truyền thụ kiếm thuật. Hy vọng rằng các ngươi cũng yên tâm. Trong quá trình truyền đạo sau này, cả về tình lẫn lý, ta sẽ hết sức cẩn trọng. Kiếm Bình hôm nay đã đạt đến kim đan cảnh. Với tư chất và nội tình của hắn, trong vòng 60 năm, việc đánh bể bình cảnh để đưa thân vào Nguyên Anh không hề khó khăn. Không ngoài dự liệu, hắn sẽ gặp phải ải khó khăn chính tại Nguyên Anh cảnh. Khi hắn bế quan nếm thử phá cảnh, tâm ma sẽ xuất hiện, trong đó có một cái là ở một tòa tùy giá thành, cùng với Trần Bình An vào lúc đó. Ta đã có những cách phòng ngừa chu đáo, giúp hắn không đi vào đường tắt và có thể vượt qua ải đó. Tuy vậy, trước cửa ải tâm ma này, cởi chuông phải do người buộc chuông. Cần phải để Đặng Tông Sư và Kiếm Bình tạm biệt trước, đến lúc đó hãy công bằng tỉ thí tâm sự với nhau. Nhớ nhé, Đặng Tông Sư, không nên coi nhẹ cảm nhận của Đặng Kiếm Bình. Cũng không muốn chỉ nghe ý nghĩ của Đặng Kiếm Bình mà thôi. Cần lấy nhanh chóng làm trọng, từng cái nói rõ năm đó, khốn khó cục diện ra sao, Đặng Kiếm Bình cuối cùng suy nghĩ như thế nào, vì sao lại làm như thế. Cần biết rằng, Đặng Kiếm Bình trong cái kết này là một kiếp. Gặp phải tai kiếp mà lại chạy trốn, đạo tâm lớn lui, đó chính là hồng thủy vỡ đê. Đặng Kiếm Bình nếu không đạt được thành tựu cao hơn, không chỉ dừng lại ở Nguyên Anh cảnh, mà còn phải đi ngược dòng nước, lui lại nữa. Vì vậy, Đặng Tông Sư nhất định phải giải quyết vấn đề tồn đọng này, nếu không, khi ta truyền đạo nhiều hơn, sau này Đặng Kiếm Bình sẽ càng gặp nhiều sai lầm hơn. Đặng Kiếm Bình trầm giọng nói, ta nhất định sẽ không phụ lòng tin cậy, việc này ta sẽ đi ra ngoài tán ngẫu cùng Kiếm Bình tâm sự. Hoàng Hy có vẻ do dự. Trần Bình An nhanh chóng nói, Đặng Kiếm Bình, ngươi có thực sự nghĩ kỹ không? Nhận thức chính mình, có dám tùy tiện nói với người khác rằng mình là ai không? Ý nghĩa ra sao? Đặng Kiếm Bình có chút ngạc nhiên. Hoàng Hy nhẹ gật đầu, người trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh. Trần Bình An tiếp tục hỏi, khó khăn trước mắt, dám phẫn nộ và nói, phấn khởi đánh cược một lần, rốt cuộc là vì chính mình, hay vì thân nhân? Như đạo có cả hai mặt, trước sau như thế nào, điểm trọng yếu là ở đâu? Đặng Kiếm Bình năm đó đã từ bỏ thần tiên để học quyền, thân bất do kỷ, cho đến hôm nay, đời này rốt cuộc là vì ai mà sống? Nên vì ai mà sống? Từ nay về sau, Đặng Kiếm Bình phải có trách nhiệm với cái tên Đặng Kiếm Bình này, phải cõng cái gì trách nhiệm, như thế nào chịu trách nhiệm? Đặng Kiếm Bình không thể trả lời bất kỳ vấn đề nào. Hoàng Hy cẩn thận nói, Trần Kiếm Tiên, vấn đề hơi nhiều rồi, khiến Tú Nương hơi hoãn lại một chút. Trần Bình An chỉ liếc nhìn hắn một cái. Hoàng Hy im lặng không thể trả lời, đứng dậy, khí thế rất mạnh mẽ. Ẩn chứa trong lời nói của hai người như những ly rượu hòa quyện với nhau, tưởng như một. Trần Bình An trầm mặc một lát, tự hỏi rồi đáp, người tu đạo phải có ý chí tinh thần kiên định, tâm như cho tàn. Cho tàn có thể khôi phục được không? Đẩy ra chậu than cho tàn, giấu đi Minh Châu một đóa. Hoàng Hy thầm khen một tiếng. Trần Bình An mỉm cười nói, Đặng Tông Sư, hãy đi gọi Kiếm Bình đến đây. Đặng Kiếm Bình vẫn còn hoảng sợ, mất hồn trong giây lát tỉnh lại, đứng dậy cùng Hoàng Hy ra ngoài. Thanh Đồng là người đầu tiên rời ghế đứng dậy, Tạ Cẩu cố tình làm chậm lại bước đi, không để mình cùng với Thanh Đồng nói chuyện hay làm việc gì đó sai quy cách. Trong núi tu đạo, cái gì gọi là thân truyền? Chính là mối quan hệ giữa thầy và trò, truyền thụ bí quyết không được truyền qua tai. Đặng Kiếm Bình không ngồi xuống, mà đứng đó. Trần Bình An không nói gì thêm, chỉ nói, Kiếm Bình, ta có thể cho phép ngươi luyện kiếm phá cảnh một cách chậm rãi, thậm chí có thể tiếp nhận đệ tử thân truyền của chính mình. Tuy nhiên, trong việc luyện kiếm, nếu ngươi thường xuyên lười biếng, sống uổng thời gian, và lãng phí tài năng, thì tất nhiên sẽ không có thành tựu lớn. Nếu ngươi cứ muốn là một người không hổ thẹn với lương tâm, thì đó chính là trách nhiệm của ta với tư cách là sư phụ của ngươi. Những điều này có thể thảo luận, ta cho phép ngươi trên con đường nhân sinh gặp sai lầm, nhận sai và sửa sai. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép một ngày nào đó, Đặng Kiếm Bình lại khiến một người mà vốn không yêu cầu gì từ hắn, là tỷ tỷ của hắn, cảm thấy thất vọng. Thực sự có một ngày như vậy, ta không chỉ sẽ tự mình thanh lý môn hộ, mà còn có thể cho ngươi biết thế nào là cảm giác hối hận khi bái ta làm thầy, có nghe rõ không? Đặng Kiếm Bình giật nảy mình, trầm giọng nói, Trần Kiếm Tiên, từng chữ ta đều nhớ kỹ. Trần Bình An cười hỏi, hả? Đặng Kiếm Bình bừng tỉnh, gãi gãi đầu, nói, sư phụ, đệ tử đều nhớ kỹ. Trần Bình An dường như có ý nghĩa sâu xa, chỉ cần suy bụng ta ra bụng người, sẽ không liên lụy đến cả hai bên. Đặng Kiếm Bình có chút hiểu được. Ngoài phòng hành lang, Thanh Đồng đã thiết lập một tầng pháp môn, giúp ngăn cách giữa hai căn phòng. Cô hướng về Đặng Kiếm Bình và hỏi thẳng, Đặng Kiếm Bình, với tu vi của ngươi và đạo lữ, sao lại để em trai gia nhập vào một cái ngọc phác cảnh môn phái bên này? Tú Nương do dự, vì liên quan đến bí mật gia thế của mình. Hoàng Hy thì lại thẳng thắn, cười nói, thực không dám giấu giếm. Tổ sư của nhà ta đã từng đi chơi khắp nơi để tìm hiểu chân nhân. Ông ấy đã để lại một bản ghi chép về nơi Đồng Diệp Châu trấn Yêu Lâu, từng có dịp gặp gỡ Thanh Đồng tiền bối. Khi đó, ông ấy dừng lại nghỉ chân bên một chỗ mây trắng, và đã có những câu chuyện hàn huyên về đạo pháp của mình. Đáng tiếc, khi ông ấy rời đi, không hài lòng với các cao nhân trong núi. Thanh Đồng suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ ra hơn 1000 năm, đúng là đã gặp một lão đạo sĩ với phong thái lôi thôi, có đạo lực thâm hậu và lời nói sắc bén. Tuy nhiên, đối với Thanh Đồng trong độ tuổi ung dung, cuộc gặp gỡ này giống như một chiếc lá bèo lướt trên mặt nước, thoáng qua không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Vì vậy, Thanh Đồng chỉ cảm khái, nhà ngươi đã duy trì hương khói phát triển đạo thống như vậy, thật không dễ dàng. Hãy cố gắng không ngừng, đừng để tổ sư bị bôi nhọ. Trên núi, có câu châm ngôn, ninh ngây như mặt trời ban trưa mới tông môn, đừng trêu chọc đạo thống kéo dài không dứt lão đỉnh núi, bởi vì không biết chuyện bên trong núi. Hoặc là cuộc tranh chấp về hình ảnh bên trong, có những tổ sư không xuất hiện. Hoàng Hy chắp tay, cung kính nói, vãn bối tự nhiên ghi nhớ trưởng bối và tổ huấn cùng tiền bối dạy bảo. Hoàng Hy thấy bầu không khí đã ổn định, nói tiếp, tổ sư của ta cũng đã viết một câu bình luận trong bút ký, kể về Đồng Diệp Châu. Dám nói dĩ nhiên có nhiều kỳ nhân dị sĩ, tuy nhiên, hai vị đều ở trong Đông Hải Quan Đạo. Thanh Đồng giống như cười nhưng không phải cười, nói, lời bình luận không công bằng như vậy, ghi vào bút ký là được. Đừng để cho đời sau có tư cách đọc lại, nói nhiều tất có sai. Loại lời nói vô duyên như vậy, nếu không cẩn thận bị lão quan chủ nghe thấy, người phải chịu trách nhiệm không ai khác ngoài hai ta. Chúng ta cứ như vậy đừng để mang tội với nhau. Thanh Đồng lại nói, lại có thể khiến ẩn quan đại nhân bỏ tiền mời uống rượu. Hoàng đạo hữu thật không phải là người tầm thường. Hoàng Hy cười tươi nói, đó là nhờ vào Trần Kiếm Tiên, người rất gần gũi, chứ ta không có mặt mũi lớn nào. Lần này, núi Ngô Đồng không uổng công. Từ phía Thanh Đồng tiền bối, lại còn gọi nhau là đạo hữu, quả thật là một sự đãi ngộ. Về nhà, mình sẽ phải báo cáo với gia tộc về bức chân dung này để dâng hương. Liệu có nên nói cho mọi người biết không? Thanh Đồng ồ lên một tiếng, Hoàng đạo hữu tại sao không thử đến núi Lạc Phách làm khách khanh? Hoàng Hy nghi ngờ hỏi, vì sao lại như vậy? Tạ Cẩu mỉm cười nói, rõ ràng là rất thông minh, nói chuyện thật thẳng thắn. Hoàng Hy hỏi, ta có thật có thể không? Núi Lạc Phách không phải là phong sơn sao, sao lại thu nạp khách khanh được? Tạ Cẩu đáp, dù là phong sơn hay không, việc có thu nhận khách khanh hay không, cũng chỉ cần được sự đồng ý của chúng ta sơn chủ thôi. Hoàng Hy thở dài đáp, đồng tâm đồng sức, phát nguyện một lòng, Trần Kiếm Tiên thật sự có uy tín đấy. Cũng không phải Hoàng Hy cố tình khen ngợi, mà là do hắn biết rõ một đại gia tộc và đại môn phái, lòng người phức tạp, mỗi cá nhân đều có hiểu lầm và uất ức, tựa như cỏ dại mọc tràn lan. Trong phòng bên kia, Trần Bình An nói, cũng có thể vào được. Tạ Cẩu vội vàng bổ sung, núi Lạc Phách cũng không phải không mặc cả mà. Vào trong phòng, Trần Bình An ngồi ngay ngắn, tiếp nhận trà bái sư mà Đặng Kiếm Bình đưa tới. Đặng Kiếm Bình không nghe khuyên bảo, cứ khăng khăng quỳ xuống đất lạy lục. Sau khi Trần Bình An uống trà, họ liền trở thành thầy trò. Tạ Cẩu theo dõi, trong lòng đếm số đệ tử của sơn chủ hôm nay. Đặng Kiếm Bình lau nước mắt, cảm xúc dâng trào. Phụ nhân chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Trần Bình An đặt chén trà xuống, cười nói, Đặng Kiếm Bình từ giờ sẽ theo ta trở về Bảo Bình Châu. Đặng Tông Sư, Hoàng Đạo Hữu nghĩ sao? Chúng ta cùng đi núi Lạc Phách một chút nhé. Đặng Kiếm Bình ngại ngùng đỏ mặt nói, Trần Kiếm Tiên không cần xưng hô ta là Đặng Tông Sư, chỉ cần gọi ta là Tú Nương được rồi. Nàng suýt quên rằng Trần Bình An là một cảnh vệ thực thụ, từng có lần giao đấu với Bồ Sơn Áo Vàng, khiến họ có chút tâm đầu ý hợp. Diệp Vân Vân thì thẳng thắn nói rằng mình có thể chỉ dẫn cảnh quy chân tầng 1, nhờ vào trận đấu của Trần Bình An. Diệp Vân Vân khẳng định đó là dạy quyền, không phải hỏi quyền, Đặng Kiếm Bình cũng hiểu rõ điều này có ý nghĩa lớn lao. Hoàng Hy góp lời, chúng ta định đưa Kiếm Bình đến núi Ngô Đồng, rồi tiếp tục du lịch xuống đồng Diệp Châu, đi gần biển Khu Sơn, rồi cưỡi thuyền qua Châu Độ đến Nam Bà Sa Châu. Gặp gỡ vài nơi có quan hệ lịch sử, Trần Bình An gật đầu, vậy các ngươi cứ theo hành trình đã hoạch định. Dù sao núi Lạc Phách không có chân, cứ tự nhiên xin mời hai vị ghé thăm. Tú Nương đương nhiên muốn đi cùng Kiếm Bình thêm một đoạn đường, tốt nhất là đưa em trai đến núi Lạc Phách. Tuy nhiên, việc này khá quan trọng, nên nàng sẽ nghe theo Hoàng Hy. Cách thức giao lưu với trên núi tiên sư cùng tông môn, Hoàng Hy rõ ràng có kinh nghiệm hơn. Trần Bình An lên tiếng, ta và đạo hữu Thanh Đồng có một số chuyện riêng cần thảo luận. Các vị có thể tạm thời rời đi, hoặc nếu muốn, có thể trò chuyện thêm một chút. Sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chân núi bên kia nhé. Mặc dù Hoàng Hy cảm thấy khó từ chối, nhưng vừa rồi Đặng Kiếm Bình trong phòng cùng Trần Bình An đã có cuộc trò chuyện khá lâu. Thanh Đồng tiền bối đã chỉ cho họ một nơi lý tưởng để tỉ đệ tâm sự, đó là một tiểu đình tuyệt vời cho việc ngắm cảnh. Khi Hoàng Hy và những người khác rời đi, Trần Bình An liền lấy ra một tờ giấy. Thanh Đồng nhận lấy tờ giấy nhỏ, nghi ngờ hỏi, thật sự cho ta. Trần Bình An liếc mắt, chỉ là việc nhỏ, có gì lạ đâu. Tài tình cuồn cuộn, ta cũng thấy sợ, ai có thể cam lòng. Tạ Cẩu cười lớn. Nàng tâm tình phơi phới, sẽ không so đo Thanh Đồng có giả vờ hay không. Trần Bình An tự diễu, đáng lẽ ta còn có ý nghĩ muốn thay mặt sư phụ thu nhận đệ tử. Trước đây trong lúc đi bộ trên bậc thang, ta suýt nữa nói ra. Tạ Cẩu thực sự bị sốc, còn Thanh Đồng chắc hẳn rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Khi đến tiểu đình ven đường núi, Đặng Kiếm Bình mở lời trước, sư phụ đã nói với ta rất nhiều, còn dạy cho ta một đạo lý, để ta khắc ghi trong lòng. Hoàng Hy trêu chọc, đạo lý gì quý giá vậy, ta có được nghe một câu không? Tú Nương lại dùng khuỷu tay đụng vào hắn, lần này không ngăn cản được, Hoàng Hy lại một lần nữa không tránh được, chỉ thấy một cái khuỷu tay này, thật khiến Đặng Kiếm Bình cảm thấy đau lòng. Đặng Kiếm Bình nói, đạo lý rất đơn giản, chỉ một câu, thân người ít thấy, quân tử không cứu. Hoàng Hy gật gù, đồng ý với quan điểm của Kiếm Bình. Trần Kiếm Tiên đang khuyên người trân trọng tính mạng, đừng tự tiện mạo hiểm nhé. Đặng Kiếm Bình không có ý kiến gì thêm. Thực ra sư phụ cuối cùng còn nói hai câu, đó là điều mà ngươi tề sư bá năm ấy đã dạy ta, hôm nay ta chuyển lại cho ngươi. Vừa khéo, năm đó ta còn chưa rời khỏi trấn nhỏ, ngươi hôm nay vẫn chưa đi xa khỏi trấn, cũng chưa lên núi, vẫn đang ở ngoài núi. Tú Nương hỏi, Kiếm Bình, ta đã nói với ngươi một số điều từ trong lòng, có muốn nghe không? Đặng Kiếm Bình hít sâu một hơi. Khuôn mặt kiên quyết, gật đầu, tỉ tỉ, mong chờ những lời này thật lâu rồi. Hoàng Hy cười hì hì, trời ạ, ý nằm ngoài lời nói, là trách móc tỉ tỉ không chủ động nói chuyện với ngươi phải không? Tốt một tay lại đưa ra quân, thật hay. Đặng Kiếm Bình mặt đỏ bừng, vốn cũng không giỏi nói, giờ thì thật sự ngượng ngùng. Khuỷu tay tú nương này có thể không nhỏ, nhưng Đặng Kiếm Bình lại nắm chặt tay nàng, cùng nhau đi nhanh về phía trước. Hoàng Hy hai tay ôm lấy cổ, chậm bước theo sau tỷ đệ, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, trời ơi, thời tiết thật đẹp. Hắn không vào trong đình nghỉ ngơi, mà ngồi ở sườn dốc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xung quanh, không biết tỷ đệ họ đang trò chuyện gì, chỉ thấy tú nương lần đầu khóc, uất ức hiện rõ trên mặt, không kìm nén được nữa. Hoàng Hy hạ thấp ánh mắt, nhìn thấy bên kia đường núi, một người mặc áo dài thanh sam, tay cầm gậy leo núi. Nhớ đến một câu trả lời hợp lý, rằng trong võ đạo nhân gian, người mặc áo trắng và áo xanh rất nổi bật, Hoàng Hy hiểu ý cười cười, có dịp muốn gặp Tào Từ, không biết gã này mạnh mẽ cỡ nào, mà khiến Trần Bình An thua trong vài trận đấu huấn luyện mà vẫn không thắng nổi. Trần Bình An trước đó dẫn Tạ Cẩu xuống núi. Thanh đồng lớn như vậy, cũng nên dẫn họ đến sơn môn bên kia chu toàn. Trên đường xuống núi, họ gặp vài nhóm tu sĩ yêu tộc lên núi, bên kia sườn núi đều có lễ chế của thần nữ núi Ngô Đồng tiếp đãi khách. Sau đó, các tu sĩ tuần thú phụ trách đuổi người, khi gặp một người lão luyện, Trần Bình An chủ động ôm quyền chào, người đó cũng ôm quyền chào lại, hai bên cùng gật đầu rồi mỉm cười tạm biệt. Đời người không cần nhiều lời, đông tây nam bắc, mỗi người đều có tương lai riêng. Thanh đồng ghi nhớ khoảnh khắc này trong lòng. Rồi vị hồ mỹ tử lại bị ánh trăng vây quanh, nhìn thấy người áo xanh kia, nàng cười đến rạng rỡ, giơ tay hô, trai đẹp, lại gặp nhau rồi, nhân duyên của chúng ta không cạn sao. Nàng có chút lẩm bẩm, không biết tại sao, bên cạnh nàng còn xuất hiện một nữ tu sĩ khác mặc chiếc áo khó phân biệt, xinh đẹp, thật sự là một đại mỹ nhân. Trần Bình An chọn cách làm ngơ. Nữ tu kia càng nói cười hăng say, cách núi này, sao, bên lễ chế của núi Ngô Đồng khéo léo không qua được thử thách, hay là cứ ngồi ăn bế môn canh? Có cần tỷ tỷ giúp anh nói một lời mời không? Trần Bình An mỉm cười hỏi, người bên cạnh tôi, chính là tổ sư của núi Ngô Đồng đấy, tôi xuống núi thì hắn tiễn khách, vậy ngươi nghĩ ai là người cần giúp đỡ hơn cả? Nữ tu cùng đồng bạn cười to rộ lên, nàng còn che ngực, đôi mắt như tờ, kiểu diễm nói, trai đẹp tướng mạo không tầm thường. Nói chuyện cũng thú vị, sao không cùng tỷ tỷ đùa giỡn một chút nhỉ? Trần Bình An chỉ biết cười trừ. Thanh đồng vẫn giữ im lặng, bước chân đều đều, chỉ quay đầu nhìn đám họ, tìm nơi tựa vào cho mình. Tạ Cẩu nhìn mà thấy vui vẻ nói, bùn đất đã dính trên đũng quần rồi kìa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe vậy, sắc mặt Thanh đồng càng thêm tối sầm. Trần Bình An cầm trong tay gậy leo núi, cây gậy trúc nhẹ nhàng đâm vào mặt đất, phát ra những tiếng lốp đốp rung động. Hắn khẽ dứt lời. Để đồng Diệp Châu có một chỗ ở cho yêu tộc, dĩ nhiên là điều tốt. Nếu núi Ngô Đồng có thể thay đổi phong tục, đó sẽ là công đức to lớn của Thanh Đồng đạo hữu. Thanh Đồng gật đầu, ta hết sức đồng ý. Trần Bình An nói, không chỉ dừng lại ở hết sức, mà nhất định phải làm tốt. Có tâm như vậy thì mới có thể thực hiện được. Thanh Đồng đáp, đệ đã lĩnh giáo. Trần Bình An mỉm cười, mới thành lập tông môn, chắc chắn có vô số khó khăn, rất nhiều thứ sẽ còn rối ren. Vạn sự khởi đầu nan, không cần phải nhụt chí. Ta tin ngươi sẽ rất nhanh tìm ra bí quyết, nếu gặp vấn đề nghiêm trọng, cứ gửi thư cho Thanh Bình Kiếm Tông và Đại Phục Thư Viện, ta cũng có quen biết với Phó Sơn Trưởng Ôn Dục của Thiên Mục Thư Viện. Ta sẽ viết thư cho hắn, nhờ hắn giúp ngươi xem xét. Yên tâm, luôn có hy vọng. Thanh Đồng gật đầu. Mới đây, khi hắn bày tỏ muốn khai tông lập phái, trong lòng tràn đầy hứng khởi vì thực sự có núi Ngô Đồng làm chỗ dựa, khu vực trên đó mỗi ngày đều có rất nhiều yêu tộc tu sĩ đến, người ra kẻ vào đông đúc, khiến trong lòng Thanh Đồng không khỏi lo lắng. Khi đến sơn môn, hắn kiên nhẫn chờ Đặng Kiếm Bình cùng những người khác. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn cánh cổng đá với bảng hiệu, cười nói, Trình Sơn Trưởng ghi đây à? Hình như công lực của hắn không bằng lão đầu bếp của ta đâu. Thanh Đồng cười đáp, có cũng được. Tạ Cẩu chật chật, không biết có nên tham gia vào câu chuyện với người kia không? Trần Bình An nói, ngươi về trước, đừng đợi chúng ta. Thanh Đồng quay người đi lên núi. Đặng Kiếm Bình một mình xuống núi, tới bên Trần Bình An và Tạ Cẩu, vừa cười vừa nói, sư phụ. Cảm ơn tịch, tỷ tỷ cùng anh rể còn phải ở lại trong núi nhiều dạo chơi. Trần Bình An gật đầu, đưa cho Đặng Kiếm Bình cây gậy trúc xanh, cười nói, một cây gậy trúc tự tay làm, không phải đồ quý giá, đừng ghét bỏ. Đặng Kiếm Bình sững sờ, hai tay tiếp nhận gậy leo núi. Một nhóm yêu tộc tu sĩ ở chân núi vẫn đang xếp hàng chờ đợi uống rượu. Họ nghe nói lễ chế chủ quan thần nữ chính là một cựu vương triều nguyên anh cảnh. Mà vị này là một võ sĩ cảnh cấp cao. Tuy nhiên, trong số họ, từng người đều đã vượt qua trước tại núi Ngô Đồng và tỏ vẻ cung kính, chờ đợi một tu sĩ mặc bích sắc pháp bào. Thanh Đồng sắc mặt lạnh nhạt, bước chân tiếp tục lên núi, chỉ thả một câu, tiếp tục công việc của các ngươi. Những nữ tu sĩ xung quanh lập tức sững người như bị sét đánh. Họ cầu mong rằng người này chính là vị Ngọc Xanh tổ sư lừng lẫy, có lẽ không có gì khác lạ cả. Thanh Đồng do dự một chút, quay người chỉ tay về một vị lão giả, phân phó bên lễ chế, đem trực tiếp ra phả lục tên, không cần phải kiểm tra lý lịch rồi. Vị lão giả từng bị nghi ngờ đã ngây ra một lát, sau khi Ngọc Xanh tổ sư rời khỏi, không phải là cùng với vị khai tông tổ sư này cảm tạ sao? Mà lúc tiễn khách, hình như không phải đi ở giữa, mà là đứng giữa thiếu nữ mũ lông chồn hai bên trái phải. Là ai đây? Làm sao có thể như vậy? Một vị tiểu cô nương thấy kỳ lạ, chạy tới, giật giật tay áo của lão nhân, nhẹ giọng hỏi, ông ơi, sao vậy? Lão nhân cười nói, không có gì, có thể ta chỉ nghĩ sai. Tiểu cô nương tươi cười ngẩn ngơ, ông đã nghĩ sai rồi à? Lão nhân dịu dàng đáp, chỉ là một cái tên phía trên thôi. Tiểu cô nương nhìn đầy nghi vấn, cái tên nào? Lão nhân vuốt đầu đứa trẻ, thận trọng không muốn khiến đứa trẻ sợ hãi, khẽ nói, tóm lại chỉ là một người có rất nhiều thân phận, trên đường ngoài núi. Đệ tử hỏi, sư phụ, ta vẫn tò mò về lý do kia. Có thể nói không? Sư phụ đáp, trong Tùy Giá Thành có thể có người như Trần Bình An. Đặng Kiếm Bình nắm chặt cây gậy trúc xanh, gật đầu mạnh, khẳng định có, Tùy Giá Thành có, nơi khác cũng sẽ có. Tạ Cẩu thì thầm, sơn chủ, không thể kìm nén nổi, ta đã suy nghĩ ra một đầu ý tưởng. Trần Bình An cắt đứt, dừng lại, xin đừng đề cập thánh thông này. Tạ Cẩu thầm nói, không thể nào, huống chi ta mới chỉ nghĩ một nửa thôi. Trần Bình An phiền não nói, thôi được rồi, ngươi cứ tự nhiên. Tạ Cẩu cười ha hả, vẻ mặt ngập tràn đắc ý, lớn tiếng nói, sơn thủy tùy ý sửa, đi khách không biết tên. Trần Bình An khen, câu này cũng không tệ lắm. Tạ Cẩu không thể chịu nổi lời khen. Đặng Kiếm Bình cảm thấy thư thái hơn, giữa những người đứng đầu và kẻ theo sau có mối quan hệ rất hòa hợp. Khi đi tới chỗ hẻo lánh trên núi, Trần Bình An mỉm cười, giờ chúng ta hãy cưỡi kiếm lên đường, Kiếm Bình, theo kịp rồi. Trên đường ta sẽ truyền thụ cho ngươi kiếm khí thập bát đỉnh. Tạ Cẩu vui vẻ cọ cọ tay. Đặng Kiếm Bình thì có chút lo lắng. Ba vệt kiếm quang từ dưới đất bỗng đột ngột xuất hiện, một bóng dáng hòa cùng bầu trời xanh, lòng bàn chân như in lên mặt đất núi sông cùng vẻ đẹp tươi sáng. Đại đạo như trời xanh, chư quân hỏi tên, ta là Thanh Sơn Thủy Lang, hạo nhiên kiếm khách Trần Bình An. Lúc hoàng hôn, ánh dáng đỏ chảy dài, mặt đất phía trên có một con sông lớn uốn lượn như con rắn. Ba đạo kiếm quang kéo dài như lưu huyết, đi đến đâu, biển mây phía trong vang lên những tiếng sấm rền rĩ. Kiếm khí thập bát đỉnh vận dụng phương pháp, Đặng Kiếm Bình học tập một cách vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm, so với những thiên tài nổi tiếng trong kiếm khí trường thành. Không nhanh, là vì có Trần Bình An làm người dẫn dắt, Trần Bình An coi Tạ Cẩu như một người bạn, nàng nghe xong sẽ hiểu ngay, chỉ trong chốc lát đã thông thạo, rất nhanh đã luyện tập nhiều lần, kiếm khí của nàng vận chuyển không hề bị ngăn trở. Về khả năng luyện kiếm, Ninh Diêu và Tạ Cẩu thực sự là những thiên tài hiếm có. Khi Tạ Cẩu thành thạo kỹ năng này, nàng liền khen ngợi sự tinh thông của kiếm khí trường thành. Điều này khiến Đặng Kiếm Bình, người tự nhận bản thân không phải là thiên tài, cảm thấy áp lực, bèn hỏi Trần Bình An xem mình có phải có thiên phú kém cỏi không. Trần Bình An ngay lập tức không biết phải nói gì, so với ai thì không kém. Hơn nữa muốn khuyên Tạ Cẩu một vài câu, chỉ nói không cần quá nóng vội, hãy học hành theo chất lượng, giống như sắp xếp trận hình, không cần quá chắc chắn. Khi lướt gió trên đường, Tạ Cẩu nhìn thấy cây gậy trúc xanh, thèm thuồng nói, sơn chủ, cũng cho ta một cây lên núi trượng đi. Ta mỗi ngày đều ghi lại chuyến đi ngắm cảnh đấy. Trần Bình An từ chối một cách lịch sự, không cần, ngươi không phải là người thích xen vào việc của người khác. Tạ Cẩu vẫn không từ bỏ ý định, khẳng định, sau này ta sẽ quản nhiều hơn. Trần Bình An dứt khoát nói, có khả năng gì, nếu ngươi gặp phải việc nhàn rỗi, thì quản còn không bằng không làm gì cả. Tạ Cẩu cảm thấy hơi buồn bực, tức giận hừ hừ, tay múa may loạn xạ. Tạo ra những lỗ hổng giữa biển mây. Trần Bình An cười nói, nếu thật sự khao khát, lần sau ngươi hãy ra ngoài một mình. Nếu cảm thấy mình có thể quản lý tốt một vài chuyện nhàn rỗi, thì khi trở về núi, chắc chắn ngươi sẽ lại đến tìm ta để đòi hỏi. Tuy nhiên, Trần Bình An không nghĩ Tạ Cẩu sẽ để tâm đến những thứ đó. Dù sao, tâm trí của nàng hôm nay sẽ nhanh chóng quên đi cả người, lẫn sự việc khi mai tỉnh dậy, không thiếu đi điều gì. Trần Bình An quay đầu nói với Đặng Kiếm Bình, chúng ta đến Thanh Cảnh Sơn nghỉ chân một chút. Sau đó tiếp tục hành trình, không bay kiếm qua biển cũng không cưỡi thuyền, ta sẽ truyền cho ngươi một bí mật cổ xưa Tam Sơn Phủ, có thể trong một khoảnh khắc vượt qua châu đi xa. Bây giờ ngươi cấp bậc là Kim Đan, có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng ta và Tạ Cẩu sẽ hỗ trợ, vấn đề không quá lớn. Đến khi chúng ta đặt chân ở Bảo Bình Châu Nam Nhạc, thần hồn sẽ được kích thích, cũng có thể xem xét tình trạng hồn phách của ngươi, xem có cần phải đền bù địa phương nào không. Sau khi truyền đạt bùa chú và những bí quyết, Trần Bình An đã nhắc nhở Đặng Kiếm Bình về các quy tắc và điều cấm kỵ khi sử dụng Tam Sơn Phù. Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng kiếm khí thập bát đỉnh và Tam Sơn Phù đều là những bí kíp quý báu của núi Lạc Phách, tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Đặng Kiếm Bình đã ghi nhớ kỹ điều này trong lòng. Dường như khi bước vào núi, Nàng mới cảm nhận được rằng đỉnh núi còn thần thánh hơn cả những gì nàng tưởng tượng. Tạ Cẩu nói, Sơn chủ thật sự tuyển chọn rất kỹ, Đặng Kiếm Bình mặc dù tư chất bình thường, nhưng có tâm hướng về đạo rất mãnh liệt, khi tầm đạo thuần túy, chỉ cần một ngày nào đó thông suốt, thì việc luyện kiếm sẽ rất nhanh. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy sau này ngươi hãy chỉ điểm cho nàng nhiều hơn, dù sao nếu muốn lừa dối Sải Vu dưới sự chỉ dẫn, có cơ hội khiến Đặng Kiếm Bình tham dự, có thể dạy cho nàng nhiều kỹ thuật. Tạ Cẩu nhận ra rằng Sơn chủ đang xấu hổ vì điều mà mình nói ra, cười ha ha nói, Sơn chủ dạy không nổi thiên tài, nhưng ta dạy không nổi không phải thiên tài, cũng rất bổ ích. Núi Lạc Phách thật là tuyệt vời. Trần Bình An cười lớn nói, ngươi biết cách nịnh nọt khéo léo quá nhỉ. Đặng Kiếm Bình tuy không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng ánh mắt nàng bắt gặp vẻ hài hước của họ, có lẽ Trần Bình An và Tạ Cẩu đang nói về một điều rất quan trọng. Đặng Kiếm Bình không ngừng cảm thán, núi Lạc Phách thật sự có không khí tốt. Tạ Cẩu không khỏi tò mò, Sơn chủ ngươi còn trẻ như vậy, đã có Triệu Thụ Hạ làm học trò chính thức, liệu Đặng Kiếm Bình có phải là học trò cuối cùng mà ngươi thu nhận không? Trần Bình An lắc đầu nói, hôm nay ta có 7 đệ tử thân truyền, hy vọng một ngày nào đó có hơn 10 người. Số lượng nhiều cũng không có gì cần thiết. Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền, Tào Tỉnh Lãng, Triệu Thụ Hạ, Quách Trúc Tử, Ninh Cát, Đặng Kiếm Bình. 7 vị học trò thân truyền, thực tế chỉ có Bùi Tiền và Triệu Thụ Hạ cùng Trần Bình An học quyền. Trần Bình An nghĩ tới một chuyện, quyết định nhắc nhở Đặng Kiếm Bình một câu. Ngươi có một tiểu sư huynh tên là Thôi Đông Sơn, là tông chủ đầu tiên của Thanh Bình Kiếm Tông. Sau này nếu hắn nói sẽ giúp ngươi trên con đường đạo, hoặc muốn cùng ngươi nói chuyện về chí hướng, ngươi không cần để ý đến hắn, trực tiếp chuyển cho sư phụ. Nếu cần thiết, hãy tìm Bùi sư tỷ hay Tào sư huynh mà tố cáo. Đặng Kiếm Bình tuy không rõ ý nghĩa sâu xa, vẫn thành thật gật đầu. Lúc này, Trần Bình An nhận được một bức thư phi kiếm truyền tin. Tạ Cẩu, để tò mò, thò đầu ra để xem qua nội dung. Đó là tin nhắn từ Ngụy Dạ Du, yêu cầu Trần Bình An nhanh chóng đưa ra một ngày cụ thể. Cuối tin nhắn, Ngụy Dạ Du nhấn mạnh rằng không nên kéo dài thêm nữa, nếu cần thiết phải trì hoãn, cũng không sao, chỉ cần Trần Sơn chủ giải thích rõ với Hoàng đế, rằng Ngụy Bách không nên phải gánh trách nhiệm cho hai bên. Nói tóm lại, chỉ cần Trần Bình An định rõ ngày, Đại Ly triều đình sẽ lập tức sắp xếp lịch trình cụ thể, không cần lo lắng về vị trí quốc sư, kinh thành có thể có một chủ nhân mới. Trần Bình An im lặng cất tin nhắn vào tay áo. Tạ Cẩu thò đầu hỏi, Sơn chủ không hồi âm sao? Chỉ cần ghi vài câu qua loa là được, Ngụy Dạ Du thì không cần dễ dàng như vậy. Ông lão chú đã nói mọi chuyện công đạo, Ngụy Dạ Du giống như chúng ta đang thuê núi Lạc Phách lâu dài, điều quan trọng là ông chủ không trả tiền công. Trần Bình An mỉm cười nói, khi về tới chân núi, có thể đã định ngày rồi. À, đều là do Ngụy Dạ Du mà ra, gấp cái gì? Có thể vào tháng 5 năm trước, dù sao chậm một chút cũng chỉ muộn ngày này. Tạ Cẩu bừng tỉnh, giống như khi trước Sơn chủ khuyên can mãi, khuyên làm sao báo cáo chuẩn bị cho Ngụy Bách nhưng không gì cả. Trần Bình An nói, ngươi biết yêu cầu của Đại Ly triều đình, mong rằng bên cạnh ta có chút phô trương, mang theo vài người có thể chiến đấu. Nhưng bây giờ ta do dự không biết có nên mang theo đội kiếm binh hay không. Tạ Cẩu hơi nhíu mày, nghiêng đầu, ý là gì? Trần Bình An nhìn thấy kiểu mặt này thì không thể nhịn cười, thực sự trên núi Lạc Phách, đây là động tác của áo xanh tiểu đồng. Ông lão chú đã đánh giá rất đúng. Con trai ngốc nghếch của gia chủ có một cái nhìn thuần khiết như đá nhìn. Trần Bình An giải thích, trước kia làm thế nào để là lão hoàng lịch, tương lai thế nào mới là điều quan trọng nhất. Bùi Tiền, Ninh Cát, Sải Vu cùng với Kiếm Bình, chính là tương lai của núi Lạc Phách. Tạ Cẩu thực sự vào núi muộn, cho nên đã bỏ lỡ lần trước xem lễ chính Dương Sơn. Lần này không thể bỏ lỡ, Tiểu Mễ Lạp mỗi lần nhắc đến việc này, đều cảm thấy sung sướng, nói rằng nàng đứng ở đỉnh núi nào đó, khoanh tay trước ngực, cảm giác lúc đó cao ít nhất cũng phải một trượng. Tại núi Lạc Phách, Tạ Cẩu trừ việc cùng tóc trắng đồng tử cùng nhau khám phá, bất kể là mưa to hay gió lớn, hay là cô nương nguyệt như sương, ánh trăng như móc câu, chỉ biết rằng một trận không biết người sử dụng vật gì đứng ra giúp đỡ, nàng chỉ thích cùng cô nương áo đen kéo răng mời gọi, rất thích nghe áo xanh tiểu đồng không chuẩn bị bàn thảo thong thả, cùng nho nhỏ trong váy dài đi mua sắm. Tại biên giới Thanh Cảnh Sơn, Trần Bình An chậm bước chân, đi bộ về phía Thanh Hổ Cung, khiến Đặng Kiếm Bình ổn định lại khí chất. Tại bên Thanh Hổ Cung, Trần Bình An đã quen biết, rất nhanh có đạo sĩ hạ viện qua thông báo. Toàn bộ khu vực Thanh Cảnh Sơn, cho phép đạo nhân từ những nơi khác dựng lều thanh tu ở các ngọn núi, miễn là vào ngày lễ ngày Tết, có đầy đủ thổ sản vùng núi và thể hiện ý tứ khi cùng Thanh Hổ Cung. Trước đây, đạo sĩ Thanh Hổ Cung đã dọn về Bảo Bình Châu, không dễ dàng như vậy để thương lượng. Khi về Thanh Cảnh Sơn, nhiều hoạt động đã chứng tỏ sự tức giận. Đạo gia thường rất trọng và coi trọng việc nuôi dưỡng bản thân. Khi lên núi, thường thì đạo sĩ sẽ rèn luyện thể chất và dưỡng khí công phu, nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng lại nhanh chóng hoàn thành. Bất kể người luyện võ hay không, tất cả đều cảm nhận được sự mỹ mãn. Đặng Kiếm Bình muốn hỏi nhưng vẫn do dự, không chịu nổi sự chậm rãi của Tạ Cẩu, nàng muốn đưa ra ý kiến gì đó. Trần Bình An đoán rằng Đặng Kiếm Bình có tâm sự, cười hỏi, có phải muốn hỏi về Tào Từ không? Đặng Kiếm Bình có vẻ lúng túng, nhưng cuối cùng đã thừa nhận. Tạ Cẩu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, anh hùng hảo hán, vừa mới bái sư đã hỏi sư phụ về những chuyện thua trận, muốn giúp sư phụ báo thù sao? Chí lớn ghê. Đặng Kiếm Bình càng thêm xấu hổ. Trần Bình An suy nghĩ một chút, rồi nói, không cần phải nhận thức về Tào Từ, không cần gặp mặt để nói chuyện, chúng ta cũng biết hắn là một người kiêu ngạo. Đặng Kiếm Bình gật đầu. Hiển nhiên Tào Từ là một người vô cùng kiêu ngạo, người ngoài cũng đều có thể tưởng tượng phong thái của hắn. Trần Bình An lại thêm một câu nữa, khi đã quen biết Tào Từ, sẽ bất ngờ thấy hắn tại sao lại không kiêu ngạo, như tâm hồn bình tĩnh đến vậy. Đặng Kiếm Bình cảm thấy bất ngờ, không ngờ sư phụ lại tôn trọng bạn đồng lứa như vậy. Nhớ lại quê hương Bắc Câu Lô Châu, những người như Tào Từ đều không nhận được sự kính trọng từ những người khác, mặc dù mình cũng thấy ngưỡng mộ. Vũ phu Tào Từ tâm bình tĩnh, kiếm tu sở miêu rộng rãi, nho sinh ôn dục lại thiết thực, chờ một chút, Trần Bình An như từ đáy lòng bội phục bọn họ, dĩ nhiên còn có Rượu Tiên Lưu Cảnh Long. Tạ Cẩu vỗ nhẹ vào ngực, cười nói, sơn chủ, như vậy nói, Tào Từ và ta rất giống nhau, ra ngoài đều không khoe khoang, rất gần gũi. Đặng Kiếm Bình cảm giác kỳ lạ, dũng cảm hỏi, sư phụ và Tào Từ không phải quan hệ kẻ thù cũng không phải bạn bè sao? Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, về vấn đề này, lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng, chậm rãi nói, ta muốn thắng hắn, nhưng lại sợ hắn thua. Đặng Kiếm Bình nhất thời không thể hiểu được tâm tư của Trần Bình An, Tạ Cẩu nâng chiếc mũ lông chồn, giải thích, rất muốn thắng, chính là người học võ, ai mà không muốn tranh giành thứ nhất, không ai cam tâm làm người đứng thứ hai. Không muốn thắng, lại sợ rằng những điều cao nhất của võ đạo đã ở ngay dưới chân mình, chấm dứt rồi. Nếu ta rất mạnh, ở phía trước vẫn còn những người mạnh mẽ hơn nữa, con đường này sẽ tiến xa hơn được. Không chỉ là một sự yêu thích học võ mà thôi. Đặng Kiếm Bình cuối cùng không ngu ngốc, rất nhanh nhận ra được một chút sơ hở trong lời nói. Hỏi, là thứ nhất, sao không thể nâng cao hơn nữa võ đạo? Trần Bình An cười gật đầu. Tạ Cẩu than thở, đứng dậy nói. Nói cho cùng, ngươi không phải là người luyện võ, mà là chỉ tu đạo pháp của mình. Võ học không có đối thủ, giống như một người lớn đi bắt nạt bọn trẻ nhỏ. Trần Bình An thẳng thắn nói, cuối cùng vẫn là không tin rằng mình có thể thắng Tào Từ. Tạ Cẩu nghiêng người, học theo Tiểu Mễ Lạp đưa tay lên chỉ nhà mình, mỉm cười nói, rộng lượng thật đấy. Trần Bình An cười đáp, uống rượu mà đòi quá nhiều thì không hay. Tạ Cẩu ôm bụng cười lớn, ngụy tiện tuy hơi có ý nghĩa, nhưng thường được nhắc đến như một ví dụ về Sài Vu, người có tư chất và tửu lượng tốt, khiến Sài Vu một bước có cơ hội vào Ngọc Phác cảnh, trong khi những người khác thì không. Nghe nói Trần Sơn chủ trên núi Lạc Phách lại tới thăm, tâm trạng của Thanh Hổ trong nội cung có chút phức tạp, vì dạo gần đây tổ sư không còn luyện đan nữa. Quan chủ Lục Ung đang cùng một đồ đệ trẻ tại Lão Long Đầm thả câu. Triệu Trứ, đệ tử có đạo hiệu Tiên Tụ, chạy đến báo tin. Triệu Trứ là đệ tử được Lão Chân Nhân kỳ vọng rất nhiều. Tiểu đạo đồng này là đệ tử thân truyền, từng lên núi vài năm trước, với tâm hồn ngây thơ, trong sáng. Lục Ung thường tự mình truyền thụ đạo pháp, nói cậu bé này bình tĩnh, rất thích hợp để luyện đan. Tiểu đạo đồng đã thấy sư phụ nhận Trần Sơn chủ là khách khanh, nên cậu tự nhiên muốn thân cận với Trần Kiếm tiên sinh. Đứa bé ngẩng đầu nhìn sư phụ, hỏi, sư phụ, còn đan dược nào không? Đừng để Trần Sơn chủ về tay không nhé. Hãy truy cập vào trang halayzi.com, hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục Ung có phần bối rối, đã cố gắng giải thích một cách dễ hiểu rằng việc luyện đan có rất nhiều quy tắc, cần phải chú ý đến yếu tố thiên thời, địa lợi, nếu thiếu sót điều nào, kết quả sẽ không đạt được như mong muốn. Triệu Trứ nhẹ nhàng vỗ vai tiểu đạo đồng, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Lão chân nhân dừng lại một chút, rồi mỉm cười, giờ đây, đứa bé này có duyên với ta, ẩn quan đúng lúc lên núi, không cần quá cứng nhắc. Triệu Trứ gật đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại. Lục Ung cùng một số vị quản sự đạo sĩ ra ngoài tiếp đón khách. Trần Bình An chắp tay lễ phép, mỉm cười nói, chân nhân yên tâm, tôi chỉ ghé qua đây, chỉ cần một ly rượu, không cần đan dược hay bất cứ thứ gì khác. Lão chân nhân cười vang, nắm lấy cánh tay Trần Bình An, khách đến cửa, sao lại chê chủ nhân keo kiệt ngay từ lần gặp đầu tiên. Đặng Kiếm Bình quan sát tình hình và nhận ra rằng mối quan hệ giữa núi Lạc Phách và Thanh Cảnh Sơn có điều gì đó không bình thường. Khi trước, khi đi qua Thanh Cảnh Sơn, họ không có ý định lên núi. Nhưng anh rể đã nhấn mạnh rằng nơi đây có khí hậu lý tưởng, được thiên nhiên ưu ái, thật hiếm có nơi nào giống như vậy. Trần Bình An đã giới thiệu Đặng Kiếm Bình, làm cho Lục Ung và các đạo sĩ vui mừng chúc phúc, bởi việc một người trẻ tuổi như vậy, được nhận vào ẩn quan môn để học kiếm và tu đạo là một phúc duyên lớn. Triệu Trứ, với vai trò là khách khanh của núi Lạc Phách, cũng đã nhắc đến đệ tử của mình, mặc dù không có đạo hiệu, nhưng cũng rất vui vẻ. Tiểu đạo đồng không phải là điều quá phức tạp, mà thực ra chỉ là biểu hiện của sự hứng khởi chứ không phải nỗi buồn. Tạ Cẩu đột nhiên lên tiếng, Sơn chủ, tại sao lại thấy kỳ lạ? Đứa trẻ bên cạnh Triệu Khách Khanh tuy có tư chất tu đạo, nhưng lại mang trong mình khí mộc nặng nề, như thể bị nghiệp chướng vây bọc. Nếu không có biện pháp xử lý, sẽ rất khó khăn. Ta có thể dễ dàng loại bỏ cái khí nặng ấy, nhưng có thể sẽ gây tổn thương đến căn bản đạo của đứa trẻ. Trần Bình An cũng nhận thấy khí tức kỳ lạ từ tiểu đạo đồng. Hắn nói, thân thể như một ngôi miếu thờ, nếu thần không ngự trị, thì dã quỷ sẽ đến chiếm lĩnh. Nếu không lên núi tu hành thì có thể vẫn có chút vận may trong cuộc sống, nhưng khi vào Thanh Hổ Cung lại va chạm với đạo khí, may sao khí hậu ở Thanh Cảnh Sơn khá hòa hợp, không đến nỗi mâu thuẫn. Tuy nhiên, theo thời gian, đứa trẻ sẽ ngày càng trở nên yếu ớt. Nếu chỉ cố gắng chữa trị phần ngọn mà không giải quyết tận gốc, e rằng cuối cùng sẽ phải đưa đứa trẻ xuống núi. Tạ Cẩu hỏi, Thanh Hổ Cung không phải am hiểu chế luyện bình dược sao? Coi như đúng bệnh mà hốt thuốc. Trần Bình An đáp, có lẽ đã từng dùng rồi, nên tiểu đạo đồng mới duy trì được tình trạng đó đến giờ. Tạ Cẩu hỏi, Sơn chủ định hành động. Có nắm chắc không? Trần Bình An nói, dù sao việc này quan trọng, ta cần làm chút chuẩn bị. Tạ Cẩu cười, nếu Sơn chủ đã nói như vậy thì thật đáng tin. Tạ Cẩu quay sang Đặng Kiếm Bình và nói, Kiếm Bình, Sơn chủ hiểu biết rất nhiều, chúng ta chậm rãi học hỏi. Đừng để đến núi vàng lại về tay không. Thêm chữ A vào phía sau tên, điều này làm cho Tạ Cẩu cảm thấy rất tự nhiên. Đặng Kiếm Bình gật đầu, suốt dọc đường ngự kiếm, càng tôn kính với thiếu nữ xinh đẹp. Trần Bình An hỏi Triệu Trứ về ngày sinh của đứa trẻ, sau đó cúi xuống, gọi tên tiểu đạo đồng, vươn tay ra. Tiểu đạo đồng ngây ngốc vươn tay, Trần Bình An nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xem xét xương cốt, rồi hai ngón tay khép lại viết một chữ sắc lên lòng bàn tay. Chữ viết trên lòng bàn tay lấp lánh ánh vàng, rồi đột ngột biến mất. Đồng thời, Trần Bình An thầm niệm một câu, tránh lui. Trần Bình An thu tay lại, như một bậc trưởng bối, vuốt ve đầu đứa trẻ, cười nói, núi ở nơi yên tĩnh, chúng ta học đạo rất nghiêm túc, tinh thần vô cùng phấn chấn, hãy cố gắng tu hành. Tiểu đạo đồng ngơ ngác gật đầu. Đứa trẻ tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang mỉm cười ôn hòa. Người này thật sự là một kiếm tiên chăng? Nghe nói rằng khu vực Thanh Cảnh Sơn có một vị hộ sơn cung phụng, đã bảo vệ ngọn núi hơn 100 năm. Bối phận rất cao, những năm qua không tham gia nghị sự, còn yêu cầu sư phụ của thầy mỗi khi có người lên núi đều phải thông báo trước, chỉ để tránh ẩn quan. Sư phụ của thầy đã khuyên vài lần nhưng không tác dụng. Trần Bình An nói với lão chân nhân và Triệu Trứ, ta tạm thời chỉ phù pháp ổn định tâm thần cho đứa trẻ, sắc chữ một phù ba ý, tận lực làm việc ôn hòa, không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Vì vậy, Triệu Trứ cần đưa đứa trẻ đến Bảo Bình Châu, tới lúc đó trực tiếp tới tìm ta, tạm thời đạo tràng sẽ ở đó. Lão chân nhân cúi đầu cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền Trần Sơn chủ. Triệu Trứ dẫn đứa trẻ đi cảm ơn Trần Bình An. Khi nghe tin sắp được xuống núi chơi, đứa trẻ rất vui mừng. Tại Thanh Hổ Cung, Trần Bình An không uống rượu, chỉ trò chuyện vài câu rồi đứng dậy chào tạm biệt. Cuộc trò chuyện không chỉ là hàn huyên mà còn để tìm hiểu tâm tư và quan hệ. Ví dụ, Trần Bình An hỏi lão chân nhân về những tu sĩ ở Bảo Bình Châu phía Nam. Lục Ung muốn đem Triệu Trứ, đệ tử của mình, đưa cùng với bọn trẻ ra ngoài trải nghiệm. Đi dọc theo dải trung bộ sông lớn ra biển là một lựa chọn hay, ngoài ra còn có các địa phương như Thanh Bình Kiếm Tông, Thái Bình Sơn, Đại Tuyền Vương Triều, Ngọc Khuê Tông, đều là những nơi đáng để đến. Đứa trẻ với vẻ mặt đỏ bừng, muốn nói nhưng không dám. Trần Bình An cười hỏi, cam hứng, có điều gì muốn nói? Tiểu đạo đồng vụng trộm nhìn sư phụ và sư phụ của mình, lão chân nhân gật đầu động viên, nói đi, Trần Sơn chủ đến Thanh Hổ Cung, giống như thân thích đến thăm nhà. Tiểu đạo đồng nói, Trần Kiếm Tiên ạ. Ta có chuyện muốn nói, chúng ta có một vị hộ sơn cung phụng, xuất thân từ yêu tộc bản địa, hắn dường như rất sợ ngươi. Vừa nghe rằng ngươi lên núi, hắn đã đi ra ngoài giải sầu. Trần Bình An vừa tỏ ra hài hước vừa đầy tò mò hỏi, lão Lục, tiên tụ đạo hữu, các ngươi đã thông báo cho vị hộ sơn cung phụng đó, về tình hình của núi Lạc Phách chưa? Triệu Trứ thì lắc đầu, không biết phải đáp ra sao, nói cũng chẳng ích gì. Vị hộ sơn cung phụng này rất ngây thơ, chỉ thích làm theo ý mình, lại không chịu lắng nghe lời khuyên của người khác. Chúng tôi chỉ có mối quan hệ quen biết với Trần Bình An, Trần Sơn Chủ, còn đối với kiếm khí trưởng thành ẩn quan thì thực sự chưa thân thiết lắm. Nếu đến lúc đó Trần Sơn Chủ nổi giận, hắn sẽ không thể nào thoát được, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, mà còn có thể gây rắc rối cho mối quan hệ giữa Thanh Hổ, Cung và núi Lạc Phách, điều này thật không đáng để xảy ra. Trần Bình An thấy buồn cười, liền trêu chọc, nghe cũng hợp lý đấy. Lão chân nhân bật cười to, nói để hòa giải, người không biết thì đừng vội trách móc. Tạ Cẩu vui vẻ cười, hỏi, không biết Sơn Chủ có 2 thanh phi kiếm, sao lại kêu mùng 1 và 15 nhỉ? Trần Bình An nhìn Tạ Cẩu, cô Cô gái trẻ mặc mũ lông chồn nghiêng đầu, ánh mắt thanh tịnh chợt lóe lên. Trần Bình An bất đắc dĩ phải bỏ qua Tạ Cẩu, vì nàng tâm lớn, nên trực tiếp nói với đứa trẻ. Cam Hứng, ngươi có thể nói rõ với vị kia hộ sơn cung phụng, bên cạnh ta đây là một vị man hoang kiếm tu, đạo lữ của nàng cũng có cùng thân phận. Cam Hứng gật đầu, Trần Kiếm Tiên, ta đã hiểu. Tạ Cẩu đột nhiên dương nanh múa vuốt, khiến đứa bé sợ hãi. Cam Hứng chỉ tò mò hỏi, nàng đang làm gì vậy? Tạ Cẩu vốn hơi hậm hực, nhưng lập tức vui vẻ hơn. Ai u, lớn lên thật xinh đẹp mà cũng không thể hù dọa đứa trẻ. Khi sắp chia tay, Trần Bình An tặng cho tiểu đạo đồng một thanh kiếm nhỏ tạm thời đúc luyện, cười nói, đây là tập tục quê hương của ta. Sư phụ đúc kiếm dựa trên tính cách và khí tức của đứa trẻ, để tạo ra những thanh kiếm khác nhau, không phải bảo vật gì, chỉ đơn giản là một dấu hiệu tốt, gần như nhà nào cũng muốn có thể đặt ở thư phòng hoặc mang theo bên mình. Khi đặng kiếm bình tế ra Tam Sơn Phù, họ đã đi đến Bảo Bình Châu ở Nam Nhạc đỉnh núi. Ở Thanh Hổ Cung, lão chân nhân vui vẻ xem thanh kiếm của đứa trẻ. Thân kiếm khắc một dãy văn tự, mang ý nghĩa tốt đẹp, nhìn rất thanh thoát và ngay ngắn. Ta thích nuôi dưỡng hạo nhiên khí. Tiểu đạo đồng thấy sư phụ yêu thích không chịu trả thanh kiếm lại, liền nhắc nhở, sư phụ, nhớ trả lại cho ta nhé. Lão chân nhân trả lại tiểu kiếm cho đứa trẻ, cười mắng, con quỷ hẹp hòi. Tiểu đạo đồng thì không sợ sư phụ, sẽ cất kỹ tiểu kiếm một cách cẩn thận, còn làm mặt quỷ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.